thức ăn thức so bên trong ngọ có chút bất đồng, nhưng lại đều là nàng ngày thường thích một ít chuyện thường ngày. Lâm Hà làm Tử Ngọc cũng cùng nhau đem cơm ăn, ăn cơm xong lúc sau, sắc trời đã không còn sớm, nếu là ngày thường, Lâm Hà không sai biệt lắm đã tới rồi buồn ngủ thời điểm, nhưng là này bởi vì buổi chiều ngủ lâu rồi, tự nhiên buổi tối là có chút ngủ không được. Lâm Hà dưới ánh đèn ngồi, đôi mắt bình tĩnh nhìn đèn dầu, trong lòng nghĩ trong nhà một chút sự tình. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà bộ dáng, hỏi đến, tiểu thư còn không nghĩ nghỉ tạm, chính là suy nghĩ sự tình trong nhà. Ân, ta nghe Ninh Hiên nói đại ca giống như có ý chung nhân đâu, ta suy nghĩ rốt cuộc là ai đâu, Tử Ngọc ngươi có thể tưởng tượng ra là ai. Mấy năm nay đại ca cũng không thường đi ra ngoài, trong nhà trừ bỏ mấy cái nha đầu, cũng không có cô nương khác ca. Lâm Hà cùng Tử Ngọc tán gẫu. Đại thiếu gia có người trong lòng. Nhị thiếu gia là ở nơi nào nhìn đến vẫn là nghe người ta nói, chủ nhân thím không phải cấp đại thiếu gia tìm hảo người sao. Tử Ngọc có chút kỳ quái hỏi đến. Đúng vậy, chính là chuyện này à, Ninh Hiên nói là lần trước ở trên phố nhìn đến đại ca cùng một cái cô nương ở bên nhau. Hơn nữa ta cũng thử qua hắn, sợ là Ninh Hiên nói không sai, bất quá đại ca vẫn luôn cũng không có trở về nói. Ta là cảm thấy ta nương đối trong nhà cái kia đào hoa giống như thực vừa lòng, nếu đến lúc đó nương vừa ý đào hoa, đại ca lại chính mình có người trong lòng nói, sợ đến lúc đó sẽ có chút khó làm, lại nói ta cảm thấy đào hoa cũng không phải cái làm tức phụ người tốt tuyển. Lâm Hà có chút lo lắng nói, tiểu thư, ngươi không cần lão sự tình gì đều lo lắng, đại thiếu gia cũng như vậy lớn. Loại chuyện này chính hắn trong lòng khẳng định có số, ngươi lo lắng lại nhiều cũng vô dụng, chờ chúng ta trở về, ngươi tìm cái thời gian đi hỏi một chút đại thiếu gia chuyện này thì tốt rồi, lại nói cái kia đào hoa tiểu thư, đại thiếu gia không có gật đầu, chủ nhân bọn họ cũng sẽ không ngạch tới. Từ Ngọc khuyên đủ, đúng vậy, trở về là phải hảo hảo cùng đại ca nói chuyện này, đại ca tuổi xác thật cũng không nhỏ, thật nhiều người là đại ca tuổi này hài tử đều có, đại ca liền cái thích hợp người đều không có. Gần nhất ta nương vì cái này sự tình cũng có chút sốt ruột, ta lo lắng đại ca nếu còn như vậy không quan tâm nói, nương sợ là muốn ngạnh tới, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Lâm Hà hơi hơi nhíu nhíu mày. Tiểu thư, đại thiếu gia năm nay bất quá mới 16 tuổi đâu, theo lý cũng không tính quá lớn, này so với hắn đại không có thành thân không phải nhiều đi, ngươi nhìn chúng ta trước mắt không phải liền có một cái, hơn nữa nhìn dáng vẻ, mấy năm gần đây còn thành không được thân đâu, nhân gia không phải cũng không có sốt ruột. Ngươi xem ngươi cái gì cấp à? Từ Ngọc trong thanh âm mang theo ý tứ bỡn cợt hương vị. Ta đảo không nóng nảy, ta là sợ nương sốt ruột. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói bậy cái gì đâu, xem ngươi là gan là phỉ, cũng dám như vậy quải cong dếu cợt ta. Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói bắt đầu bởi vì đang nghĩ sự tình không có phản ứng lại đây, nhìn đến Tử Ngọc trên mặt ý cười mới biết được cái này nha đầu ở dếu cợt chính mình. Tiểu thư, xem ngươi, ta cái gì đều không có nói, nào có dếu cợt ngươi. Tử Ngọc càng thêm lớn tiếng nở nụ cười. Lâm Hà nhìn đến Tử Ngọc nở nụ cười, chính mình cũng đi theo nở nụ cười, hai người cười thành một đoàn. Qua đi, Tử Ngọc nói, tiểu thư, sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu, ở nhà lúc này ngươi đều nghỉ ngơi, nếu không sáng mai khởi không tới, nhị thiếu gia cũng sẽ không đánh thức ngươi, chúng ta này lên đường cũng không biết muốn đuổi tới khi nào đi. Lâm Hà mang theo cười ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, vẫn là hướng mép giường đi đến, nằm ở trên giường, Lâm Hà vẫn là có chút ngủ không được. Tử Ngọc nói cũng là có chút đạo lý, chính mình đại ca năm nay bất quá mới 16 tuổi, nương đã thực lo lắng hắn việc hôn nhân, Ôn Ninh Hiên so đại bảo còn đại một tuổi, năm nay đã 17 tuổi, theo lý mà nói trong nhà chỉ sợ cũng là càng thêm sốt ruột thúc giục muốn thành thân, cũng xác thật nghe Tiểu Mạc nói qua, bọn họ tổ mẫu đều sốt ruột cấp Ôn Ninh Hiên. Giới thiệu nữ tử tương thân. Kỳ thật Lâm Hà chính mình vẫn luôn có chút không minh bạch, vì cái gì Ôn Ninh Hiên sẽ coi trọng chính mình. Lâm Hà cảm thấy chính mình trừ bỏ là tư tưởng vượt mức quy định một ít, giống như không có khác cái gì ưu điểm, liền này tư tưởng vượt mức quy định vẫn là dính xuyên qua quang. Nghiêm khắc nói đến Lâm Hà cảm thấy chính mình cũng không có cái gì thực tế sở trường. Lâm Hà đã không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, nhưng là thế nào đều không có đến ra đáp án. Kỳ thật Lâm Hà không biết, sở hữu luyến ái chung người đều sẽ rối rắm với vấn đề này, nhưng mà vấn đề này thông thường là không có đáp án, liền tính hỏi người trong cuộc. Đương sự cũng là nói không nên lời cái tí xỉu dần mèo tới, người này một khi có cảm giác, tự nhiên liền sẽ yêu nhau, không có vì cái gì, cũng sẽ không xem đối phương rốt cuộc là cái gì hấp dẫn chính mình, cảm tình tới chính là tới. Lâm Hà ở trên giường lăn qua lộn lại thật sự là ngủ không được, trong lòng luôn là tưởng chút loạn khởi tám tao lo lắng sự tình, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại số cửu, rốt cuộc ở đếm tới không biết nhiều ít chỉ cửu thời điểm mông lung ngủ đi qua. Chương 274 Ngọc Trâm Tử. Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà vài người cứ như vậy vẫn luôn đi đi rừng rừng vội vàng lộ, có đôi khi nhìn Lâm Hà có chút mệt, Ôn Ninh Hiên cũng không mở miệng hỏi nhiều, trực tiếp liền ở phụ cận địa phương tìm khách điếm nghỉ ngơi, ngẩn ngơ chính là ban ngày, có đôi khi nhìn phong cảnh tốt địa phương, cũng dừng lại xe ngựa du ngoạn một phen, cứ như vậy nguyên bản 4-5 ngày tả hữu lộ trình lăng là bị bọn họ đi rồi không sai biệt lắm 8 ngày, ở ngày thứ 8 buổi sáng cuối cùng là tới rồi Thanh Hà huyện. Đến thời điểm là buổi sáng, trên đường người rộn ràng nhôn nháo, Lâm Hà nhìn Thanh Hà huyện náo nhiệt, ở trên xe ngựa ngốc không được, cùng Ôn Ninh Hiên nói muốn đi xuống đi một chút. Ôn Ninh Hiên làm đánh xe người đem xe ngựa trước ngừng ở cửa, chờ tìm hảo khách điếm, lại đến đánh xe qua đi chính là, Lâm Hà xuống xe, xác thật Thanh Hà huyện nơi này tương đương phồn vinh, giống nhau lúc này đường phố, đều là một cái chủ đường phố, từ đầu đi đến đuôi bất quá chính là một cái lộ, nhưng là nơi này. Trừ bỏ chủ đường phố, còn có rất nhiều tách ra lộ, nhìn người cũng có không ít, tách ra bên đường cũng đều là khai không ít cửa hàng, hơn nữa chỉ là một cái lối rẽ đều có thiên tâm chấn chủ đường phố như vậy khoan. Trên đường là tương đương náo nhiệt, lại xem trên đường người ăn mặc, cũng so thiên tâm chấn người muốn tốt hơn không ít, xem ra nơi này xác thật giống Ôn Ninh Hiên nói như vậy, tương đương giàu có, khó trách Ôn Ninh Hiên muốn tuyển ở chỗ này khai một nhà thải điệp hiên, xác thật là cái hảo địa phương. Lâm Hà cùng Tử Ngọc ở phía trước đi tới, Ôn Ninh Hiên cùng gã sai vật đi ở mặt sau, Lâm Hà cảm thấy trên đường không ít người ánh mắt đều hướng chính mình cái này phương hướng xem ra, Lâm Hà cũng sẽ không tự luyến cảm thấy những người này là đang xem nàng. Bởi vì hướng bên này xem người đại bộ phận đều là chút tuổi trẻ nữ tử, xem ra chính mình phía sau cái này thật đúng là cái yêu nghiệt, này đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu không có phần trăm chi bạch, cũng xác thật là tương đương chi cao. Lâm Hà hướng phía sau Ôn Ninh Hiên nhìn thoáng qua, nói vậy này Ôn Ninh Hiên là sớm đã thành thói quen người khác đối hắn nhìn chăm chú, vẫn là một bộ thanh lánh gương mặt đi tới con đường của mình, không hề có bị người khác ảnh hưởng. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà chuyển qua đầu, nhìn Lâm Hà, đôi mắt tràn ngập dò hỏi. Cho rằng Lâm Hà có chuyện gì, Lâm Hà kéo kéo khoe miệng, vẫn là hướng phía trước đi rồi. Bắt đầu Lâm Hà xác thật là có chút không quá thói quen, bất quá thời gian lâu rồi, cũng quản không được như vậy nhiều. Hơn nữa Lâm Hà các nàng lực chú ý thực mau liền bị trên đường một ít tiểu ngoạn ý cấp hấp dẫn, này trên đường có hảo chút xinh đẹp đồ vật. Đều là bọn họ thiên tâm chấn bên kia không có, Lâm Hà nghĩ trong nhà mấy cái tiểu nhân khẳng định thích, chỉ cần nhìn đến đẹp. Liền cấp mua tới, Lâm Hà không ngừng mua đồ vật, mặt sau Tử Ngọc đi theo đào bạc. Ôn Ninh Hiên gã sai vật cấp lấy đồ vật, chỉ có Ôn Ninh Hiên một người ở trên phố đi tới nhìn. Ngẫu nhiên cũng sẽ cấp Lâm Hà mua đồ vật đưa ra chút kiến nghị, ý kiến rất là đúng trọng tâm. Lâm Hà cảm thấy Ôn Ninh Hiên ánh mắt nhưng thật ra không tồi, giống như cái gì đều hiểu chút, trước kia chính mình không hiểu biết hắn, cảm thấy giống như vậy thanh lãnh người khẳng định là thuộc về cái loại này đặc biệt không có tình thú. Đặc biệt buồn người, kỳ thật bằng không, Ôn Ninh Hiên giống như cái gì đều hiểu chút. Chỉ cần Lâm Hà nói được ra, trên cơ bản hắn đều hiểu. Cái này làm cho Lâm Hà đối Ôn Ninh Hiên có chút lau mắt mà nhìn, cảm thấy người này trên người còn có hảo vài thứ là chính mình không có phát giác. Từ Ngọc nhìn gã sai vật trong tay cầm không ít đồ vật, nhỏ giọng cùng Lâm Hà nói, tiểu thư, chúng ta ngày mai lại đến đi, ngươi xem nhân thủ đều bắt không được. Ngươi sẽ không tính toán làm nhị thiếu gia cho ngươi để đồ vật đi. Có cái gì không thể à, nam tử giúp nữ tử lấy đồ vật là một loại hảo thói quen, cái này muốn chậm rãi bồi dưỡng ra tới. Chẳng lẽ muốn chúng ta này hai cái tay trói gà không chặt nữ tử lấy sao? Lại nói hắn lại không phải lần đầu tiên, không có việc gì, yên tâm mua chính là. Lâm Hà cũng nhỏ giọng nói. Tử Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, kinh ngạc há to miệng, Lâm Hà cùng Tử Ngọc cho rằng chính mình nói chuyện thanh âm tiểu, người khác nghe không được, nhưng là Ôn Ninh Hiên là người tập võ, tự nhiên là nghe được bọn họ nói chuyện, bất quá chỉ là nhàn nhạt cười cười, không có ra tiếng. Tử Ngọc bất đắc dĩ nói, ta cũng không dám làm nhị thiếu gia lấy đồ vật, ngươi mua đi. Ta tới bắt, ta lấy sẽ không đi, khiêng cũng muốn khiêng trở về. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, nhìn Tử Ngọc bộ dáng, vẫn là không có nhẫn tâm làm Tử Ngọc lấy đồ vật, liền cùng Ôn Ninh Hiên nói, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi đi, hôm nay thứ này cũng mua không sai biệt lắm, chúng ta ngày mai trở ra dạo. Ôn Ninh Hiên cười nhạt gật gật đầu, nói là đi đầu sạn. Ôn Ninh Hiên giống như đối nơi này rất là quen thuộc, không có nơi nơi tìm khách điếm, mà là trực tiếp mang theo bọn họ hướng trên đường một nhà đại khách sạn đi đến. Vài người đi vào khai hảo phòng, gã sai vật đem đồ vật cho các nàng đưa đến trong phòng. Lâm Hà hỏi, Ninh Hiên, chúng ta khi nào đi tìm thích hợp cửa hàng A, ngươi muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Ôn Ninh Hiên là lần đầu tiên nghe được Lâm Hà kêu hắn Ninh Hiên, rất là vui vẻ, nói, không cần, cửa hàng đã nhờ người tìm hảo, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem, hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, ở trấn trên không phải 1-2 ngày thời gian, không cần cứ như vậy cấp. Lâm Hà gật gật đầu, liền cùng Tử Ngọc trở về phòng. Tới rồi trong phòng, Lâm Hà nhìn một đống lớn đồ vật, xác thật cũng có chút đau đầu, cảm giác chính mình không mua cái gì, như thế nào có như vậy một đống lớn đâu, khó trách Tử Ngọc nói không cần lại mua, xác thật có chút nhiều, này đến lúc đó mang về đều là cái phiền toái sự tình, cũng may có Ôn Ninh Hiên ở, nếu chỉ là chính mình, khẳng định là mang không quay về. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà nói, tiểu thư, mấy thứ này như thế nào phóng hảo, trước bao lên vẫn là đặt ở một bên. Lâm Hà ngồi vào cái bàn bên, từ bên trong lấy ra một cái hộp, đưa cho Tử Ngọc làm nàng đưa đi cấp Ôn Ninh Hiên. Đây là Lâm Hà ở bên đường thượng nhìn đến một cái ngọc châm tử, Lâm Hà nhìn thời điểm cảm thấy thực thích hợp Ôn Ninh Hiên dùng, liền mua. Tử Ngọc lấy quá hộp đi ra ngoài, Tử Ngọc nghĩ, tiểu thư mỗi lần mua đồ vật, cho chính mình mua cực nhỏ, đều là cho người trong nhà mua, lần này thế nhưng cấp nhị thiếu cũng mua đồ vật, xem ra tiểu thư cùng nhị thiếu gia chi gian xác thật là có chút tiến triển, đây là Tử Ngọc rất vui lòng nhìn đến sự tình. Tới rồi Ôn Ninh Hiên cửa, Tử Ngọc gõ gõ môn, Ôn Ninh Hiên chính mình tới khai môn. Nhìn đến là Tử Ngọc có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại hỏi đến, Tử Ngọc, là Hà Nhi có chuyện gì sao? Nga, tiểu thư làm ta đem cái này đưa lại đây cấp nhị thiếu gia. Tử Ngọc đem trong tay hộp đưa cho Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên tiếp nhận hộp, trong lòng nổi lên tia cảm động, bất quá Tử Ngọc ở chỗ này, Ôn Ninh Hiên chỉ là tiếp nhận hộp, nói, hảo hảo hầu hạ tiểu thư, có chuyện gì, liền tới đây cho ta biết. Tử Ngọc gật gật đầu, liền lui xuống. Ôn Ninh Hiên cầm hộp, cũng không vội mà mở ra. Trong tay cầm hộp thưởng thức, hắn biết bên trong là cái gì, hắn nhìn Hà Nhi mua, Lâm Hà mua thời điểm, tuyển thật lâu, cuối cùng còn thường thường hướng hắn nhìn nhìn, hắn cho rằng cái này ngọc châm tử là Lâm Hà mua chính mình dùng, không nghĩ tới thế nhưng là cho hắn mua. Chương 275 kỳ quái người. Từ nhỏ đến lớn, hắn tuy rằng ở nhà không phải nhất được sủng ái, nhưng là cha rất đau hắn, người khác tự nhiên ở ăn mặc chi phí phương diện không dám đãi mỏng hắn, mấy thứ này chính mình một năm cũng thu không ít. Nhưng là như vậy vì hắn lo lắng đi chọn sợ là không có, cái này ngọc châm tử ở Ôn Ninh Hiên trong lòng đặc biệt chân quý, cứ thế rất nhiều năm lúc sau, cái này ngọc châm tử Ôn Ninh Hiên vẫn luôn là dùng. Đi vào Thanh Hà huyện ngày hôm sau Ôn Ninh Hiên liền không có thời gian bồi Lâm Hà các nàng đi ra ngoài du ngoạn, trên cơ bản Lâm Hà một ngày căn bản nhìn không tới hắn, mỗi ngày rời giường tới, Tử Ngọc nói là nhị thiếu gia đi ra ngoài, buổi tối ngủ thời điểm, nói chính là nhị thiếu gia còn không có trở về. Lâm Hà biết Ôn Ninh Hiên là ở vì chủ bị tân cửa hàng ở vội, Ôn Ninh Hiên nói là làm Lâm Hà tới cấp hắn hỗ trợ, kỳ thật Lâm Hà đi vào nơi này thật là thuần túy du ngoạn, mỗi ngày lên liền. Mang theo Tử Ngọc ở trên phố dạo, nhưng thật ra mua không ít mới lạ đồ vật trở về, này cũng làm Lâm Hà cảm thấy chính mình cuối cùng là có chút thu hoạch. Bất quá ở tới ngày thứ tư thời điểm, Lâm Hà nhưng thật ra đụng phải một kiện rất kỳ quái sự tình, nàng vốn là nói muốn cùng Ôn Ninh Hiên đi xem cửa hàng, nhưng là lên thời điểm, Tử Ngọc cùng nàng nói. Nhị thiếu gia nói bên kia còn không có chuẩn bị cho tốt, quá mấy ngày lại đi xem, làm nàng muốn đi chơi chỗ nào đi là được, mỗi ngày còn để lại chính mình gã sai vật cho các nàng dùng. Lâm Hà tổng không thể cả ngày đều ngốc tại khách điếm, liền mang theo gã sai vật cùng Tử Ngọc hai người đi ra. Ngoài, ở một nhà cửa hàng, làm Lâm Hà phát hiện rất kỳ quái một việc. Cửa hàng tên gọi Doãn Nếu Hiên, rất lớn, chủ doanh đồ vật nhưng thật ra cùng Thải Điệp Hiên không sai biệt lắm. Nhưng là này so Thiên Tâm Trấn Thải Điệp Hiên muốn lớn hơn gấp đôi không đều không chỉ, hơn nữa bên trong chỉ cần là nữ tử dùng đồ vật, trên cơ bản cái gì cần có đều có, lớn đến châu báu trang sức, nhỏ đến tiểu cây lược gỗ này đó đều là có, hơn nữa phân tương đương cẩn thận. Lâm Hà các nàng đi vào thời điểm, bên trong người cũng là nối liền không dứt. Nói vậy khai khởi như vậy cửa hàng người sợ không phải người thường, Lâm Hà các nàng ở bên trong đi dạo một hồi, bên trong đồ vật cũng là so Thải Điệp Hiên quý tốt nhất vài lần. Kỳ thật chất lượng đều là giống nhau. Chắc là cái này cửa hàng tên đáng giá, thật nhiều kẻ có tiền tình nguyện dùng nhiều chút tiền tới đại cửa hàng mua đồ vật, có đôi khi cũng không phải nói đại cửa hàng đồ vật liền nhất định chất lượng hảo, chỉ là này đại biểu chính là một loại hư vinh, đã bỏ qua thực tế tác dụng. Lâm Hà cùng Tử Ngọc ở bên trong tùy tiện nhìn nhìn, cũng không có mua cái gì đồ vật, đang định đi thời điểm. Trên lầu đi xuống tới một cái người, làm Lâm Hà cùng Tử Ngọc xem mắt choáng váng, Tử Ngọc xoa xoa đôi mắt. Nói, tiểu thư sao lại thế này, chủ nhân như thế nào tới nơi này, cái này cửa hàng là tiểu thư người khai sao? Lâm Hà dở khóc dở cười nhìn thoáng qua Tử Ngọc, cái này nha đầu hỏi vấn đề thật đúng là buồn cười. Nhưng là cũng trách không được Tử Ngọc, từ trên lầu xuống dưới người nọ xa xem xác thật là cùng chính mình cha nhị như có 8 phần tương tự, ngay cả Tử Ngọc đều sẽ nhận sai, nếu đi ở trên đường, người khác khẳng định sẽ nhận sai. Chờ đến người nọ đến gần lúc sau, Lâm Hà nhìn kỹ xem. Xác thật cùng chính mình cha lớn lên rất là tương tự. Quả thực cùng song bảo thai giống nhau, bất quá tuổi so với chính mình cha muốn tiểu thượng mười mấy tuổi. Hơn nữa ăn mặc cùng cha cũng là khác nhau rất lớn, vừa rồi còn nghe được trong tiệm tiểu nhị kêu hắn trưởng quầy, chắc là cái này cửa hàng trưởng quầy. Người này nhìn Lâm Hà cùng Tử Ngọc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, cười đi tới hỏi đến, cô nương, có cái gì yêu cầu tại hạ cống hiến sức lực sao? Tử Ngọc cùng Lâm Hà nghe xong hắn nói chuyện thanh âm. Cũng có chút ngây người, thanh âm cùng chính mình cha nhị như cũng là cực tưởng tượng. Này thiên hạ chẳng lẽ thực sự có như vậy tương tự người sao? Lấy Lâm Hà trực giác, luôn là cảm thấy người này cùng chính mình cha có quan hệ gì, nhưng là Lâm Hà chưa từng có nghe nói qua chính mình cha có cái song bảo thai huynh đệ A. Hơn nữa mấy năm trước chính mình nương sinh đại hùng tiểu hùng thời điểm, Gia Gia cũng nói qua, bọn họ này cả gia đình, còn chưa từng có nhân sinh quá song bảo thai, khẳng định không phải cha song bảo thai huynh đệ, nhưng là nếu nói một chút quan hệ đều không có. Lâm Hà thật đúng là có chút không thể tin được. Lâm Hà nghĩ này đó liền trả lời nói, Nga, không có gì sự tình, trưởng quay trong tiệm sinh ý thực hảo, chỉ là tính toán cùng nha hoàn lại đây tùy tiện nhìn xem. Người này cười cười, nói, hảo, có cái gì yêu cầu tiếp đón trong tiệm tiểu nhị chính là. Nói xong lễ phép tránh ra. Lâm Hà nói xong liền mang theo Tử Ngọc ở trong tiệm lại đi dạo một vòng, còn ngầm đánh giá hạ trưởng quầy, cuối cùng tùy tiện tuyển vài thứ, liền mang theo Tử Ngọc trở về khách điếm. Tới rồi khách điếm, Tử Ngọc nói, tiểu thư, vừa mới cái kia trong tiệm trưởng quầy cùng chủ nhân lớn lên quả thực giống nhau như lúc đầu, ta mới đầu còn tưởng rằng là chủ nhân cũng tới nơi này đâu, bất quá người này nhưng thật ra so chủ nhân tuổi tác muốn thiếu trước vài tuổi. Lâm Hà gật gật đầu, cũng nói, đúng vậy, xác thật là quá tương tự, ta cảm thấy nơi nào có chút không đúng, đêm nay chúng ta trễ chút ngủ, chờ Ninh Hiên trở về, ta làm hắn giúp ta hỏi thăm, nhìn xem cái này trưởng quầy chính là người nào. Lại nói Lâm Hà cũng vài thiên không có thấy Ôn Ninh Hiên, không biết hắn vội cái dạng gì. Tử Ngọc gật gật đầu, hai người buổi tối đợi thật lâu, đều chờ đến không sai biệt lắm muốn ngủ thời điểm, bên ngoài nhớ tới tiếng đập cửa, Lâm Hà nghĩ là Ôn Ninh Hiên đã trở lại. Chính mình sửa sang lại phía dưới phát, làm Tử Ngọc đi mở cửa, cửa biên Ôn Ninh Hiên thon dài thân hình đứng ở nơi đó, tuy rằng toàn thân là nhìn không ra có bao nhiêu mệt dấu vết, nhưng là mặt mày nhưng thật ra có chút mệt mỏi, Tử Ngọc đem Ôn Ninh Hiên đón tiến vào, chính mình đi ra ngoài ở cửa biên thủ. Nhìn Lâm Hà còn không có ngủ, Ôn Ninh Hiên nhíu nhíu mày, đi đến Lâm Hà bên người ngồi xuống, Ôn Nhu mở miệng, như thế nào như vậy vẫn còn không có ngủ, có chuyện cùng gã sai vật nói tiếng hoặc là cùng tiểu nhị lên tiếng kêu gọi. Bằng không làm Tử Ngọc thủ cũng đúng, ngày mai ta muộn chút đi ra ngoài là được. Ân, không có gì đáng ngại, ta một ngày tả hữu cũng không có gì sự tình, buổi tối muộn ngủ, ngày mai ngủ muộn chút là được. Lâm Hà không cho là đúng nói. Không được, cô nương ra không cần thức đêm quá muộn, đối thân mình không tốt, ngươi hôm nay sớm chút ngủ, ngày mai ta chờ ngươi lên lại đi, mau, hiện tại ngủ, ta đi kêu Tử Ngọc tiến vào hầu hạ. Ôn Ninh Hiên mày nhíu lại nói. Đừng, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Hà quính lên liền duỗi tay kéo lại Ôn Ninh Hiên tay. Ôn Ninh Hiên thở dài, ngồi xuống, tay phản nắm lấy Lâm Hà tay, nói đi, sự tình gì cứ như vậy cấp, một hai phải hiện tại nói không thể. Lâm Hà cũng không có bắt tay rút về tới, mặc hắn nắm lấy, nói, ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ, mấy ngày nay ta đều không có nhìn đến ngươi, chủ bị tân cửa hàng thực vất vả sao. Ôn Ninh Hiên thưởng thức Lâm Hà tay, cười nói, Hà Nhi lo lắng ta. Không có việc gì, liền mấy ngày nay sự tình. Cũng muốn không được bao lâu, chủ bị tân cửa hàng đều là cái dạng này, cái này thải điệp hiên là về sau chính chúng ta, ta muốn làm đại chút, cho nên hiện tại vội điểm, chờ thêm chút thiên thì tốt rồi. Chương 276 tân cửa hàng. Lâm Hà không có vội vã rút về tay, chỉ là gật gật đầu, nói, ân, vậy ngươi đa dụng mấy ngày thời gian thì tốt rồi, không cần như vậy mệt mỏi, tả hữu cũng không cứ như vậy gấp, ngươi xem ngươi một ngày chỉ ngủ mấy cái canh giờ, bộ dáng này giấc ngủ không đủ. Sẽ mệt chết thân mình. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà gật gật đầu, tiếp theo lại cúi đầu nhìn chính mình trong tay Lâm Hà tay. Lâm Hà ngón tay thật xinh đẹp, thực tinh tế thon dài, chỉ là trong lòng bàn tay có hơi mỏng kén. Lâm Hà cảm thấy Ôn Ninh Hiên tay có chút hơi lạnh, nói vậy như vậy thời tiết ở bên ngoài vẫn là có chút lạnh. Hai người hảo một trận không nói gì, chính là như vậy ngồi, trong lòng lại là vô cùng kiên định, lại đợi một hồi, Ôn Ninh Hiên đứng lên, nói, sớm chút ngủ. Ta vội xong này một trận có thời gian liền tới bồi ngươi, ngươi không cần chờ ta, về sau có chuyện cùng gã sai vật nói tiếng chính là. Ôn Ninh Hiên nói lên cái này mới làm Lâm Hà nhớ tới chính mình chính sự còn không có nói, liền cùng Ôn Ninh Hiên đem sự tình hôm nay nói một lần. Ôn Ninh Hiên nói, ngươi nói doan nếu hiên ta biết đến, là này phạm vi trăm dặm lớn nhất một cái trang dung cửa hàng, bất quá cũng là mấy năm gần đây mới khai, trưởng quầy người là nơi nào tới, nhưng thật ra không rõ lắm, ngày mai ta làm người hỏi thăm. Trở về lại nói, hậu thiên ta chờ ngươi lên ăn cơm, đêm mai sớm chút ngủ, không cần chờ ta. Nói xong Ôn Ninh Hiên liền đi ra ngoài, ở cửa thời điểm còn nghe thấy hắn phân phó Tử Ngọc muốn Tử Ngọc sớm chút hầu hạ Lâm Hà ngủ, về sau không cần đã trễ thế này. Lâm Hà ở trong phòng cười cười, kỳ thật chính mình trong lòng thực ngọt ngào, thực thích loại này bị người phụng ở lòng bàn tay cảm giác. Chờ đến ngày thứ ba buổi sáng Lâm Hà lên thời điểm, Ôn Ninh Hiên quả nhiên không có đi ra ngoài, gã sai vật nói là nhị thiếu gia ở trong phòng chờ nàng lên. Lâm Hà vội rửa mặt trải đầu hảo, liền đi Ôn Ninh Hiên trong phòng. Ôn Ninh Hiên giống như đã lên thật lâu, ở cái bàn biên cầm quyển sách đang xem. Nhìn đến Lâm Hà vào được, buông trong tay thư, Lâm Hà trách cứ nói, như thế nào có thời gian cũng không nhiều lắm ngủ một lát, sớm như vậy liền dậy. Đã thói quen, lúc còn rất nhỏ sư phó làm chúng ta luyện công, đều là rất sớm liền phải lên, nhiều năm như vậy, đến nhất định thời gian liền ngủ không được. Ôn Ninh Hiên cười trả lời. Doan nếu hiên trưởng quầy sự tình, ta làm người đi hỏi thăm hạ, nói là trưởng quầy kêu Từng Vĩ Lương. Cụ thể là từ đâu tới không rõ lắm, cũng có người nói là từ kinh thành bên kia tới, hiện tại cửa hàng là nhà bọn họ năm kia mua tới. Bất quá cái này Từng Vĩ Lương là ở rể đến hắn phu nhân gia, cho nên họ cũng là phu nhân gia họ, trước kia gọi là gì không rõ lắm, nói cách khác này đó gia sản đều là hắn phu nhân gia, nhưng là hiện tại đều là hắn ở xử lý, hơn nữa nếu muốn hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ chút còn cần chút thời gian. Hà Nhi còn muốn tiếp tục hỏi thăm sao? Ôn Ninh Hiên nói tiếp. Nga, như vậy à, vậy trước không nóng nảy, dù sao ngươi cửa hàng khai ở chỗ này, về sau cũng sẽ có rất nhiều thời gian muốn lại đây, đến lúc đó chờ cửa hàng đều chuẩn bị cho tốt. Ngươi lại phái người đi theo chuyện này thì tốt rồi. Lâm Hà nói. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, Lâm Hà còn ở tiêu hóa Ôn Ninh Hiên nói. Kỳ thật hai ngày này Lâm Hà đem trong nhà sở hữu sự tình nghĩ nghĩ, Lâm Hà trong lòng có cái hoài nghi, nhưng là lại không phải quá xác định, tính toán chờ trở về sau, cùng cha mẹ nói. Nhìn xem có hay không khả năng lại nói. Chờ đến Lâm Hà nghĩ kỹ, phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nhìn đến Ôn Ninh Hiên còn ở một bên ngồi, hỏi, hôm nay cửa hàng bên kia không cần đi sao? Muốn, chờ ngươi ăn qua cơm sáng, ta mang ngươi qua đi nhìn xem, ta làm Tử Ngọc đem cơm sáng cấp đưa đến nơi này tới, tốt không? Ôn Ninh Hiên hỏi. Lâm Hà gật gật đầu, Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau ăn qua cơm sáng, liền đi theo Ôn Ninh Hiên đi tân khai cửa hàng bên kia, chờ tới rồi tân cửa hàng nơi đó, nhưng thật ra làm Lâm Hà hoảng sợ. Lâm Hà vốn dĩ cho rằng bất quá chính là cùng Thiên Tâm Trấn bên kia thải điệp hiên không sai biệt lắm quy mô, nhưng thật ra không nghĩ tới có lớn như vậy. Cửa hàng chỉ là cái không lâu, không có trang hoàng, chỉ bằng vào tưởng tượng, Lâm Hà nghĩ không ra trang hoàng hảo lúc sau rốt cuộc sẽ là thế nào, nhưng là phòng ở lại là rất lớn, thậm chí so doãn nếu hiên còn lớn hơn chút, cửa hàng có 2 tầng, liên tiếp có 2 đống, trung gian có cái môn là có thể tương thông, xem ra Ôn Thục Sắc thật là rất đau Ôn Ninh Hiên. Thế nhưng làm Ôn Ninh Hiên khai cái lớn như vậy cửa hàng, này ở cái này đoạn đường sợ là nếu không thiếu tiền. Cũng khó trách Ôn Ninh Hiên như vậy vội, sợ là mấy ngày nay đều là đang xem cửa hàng. Ôn Ninh Hiên mở miệng nói, Hà Nhi, cảm thấy nơi này thế nào, thích sao, về sau nơi này chính là chính chúng ta, về sau chúng ta sợ là một năm muốn ở chỗ này ngốc chút thời gian, không thích nói, ta lại tìm. Lâm Hà nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, đại khái biết hắn ý tứ, nhưng là cái này làm cho Lâm Hà xác thật không hảo trả lời. Cũng không có ra tiếng, đôi mắt làm bộ đang xem cái này phòng ở cách cục. Ôn Ninh Hiên còn mang theo Lâm Hà đi hậu viện nhìn. So với cửa hàng, cái này hậu viện làm Lâm Hà càng thêm thích. Hậu viện cùng phía trước cửa hàng cách một đoạn đường, trung gian lộ là dùng đá phô thành, sau đó có cái cổng vòm, mặt sau đó là cái tiểu viện tử. Nói là cái tiểu viện tử, kỳ thật cũng không nhỏ, có thật nhiều gian phòng ở, chỉ là hiện tại phòng ở cùng trong viện vẫn là thực trống trải, nhìn không ra cái gì cách cục tới. Ôn Ninh Hiên nhìn ra Lâm Hà trong mắt thích, cười nhạt nói, Hà Nhi thích liền hảo. Lâm Hà xem xong rồi cửa hàng, Ôn Ninh Hiên đem nàng đưa về khách điếm, nói, Hà Nhi, cái này cửa hàng còn muốn lộng rất dài một đoạn thời gian, ta sợ là muốn ở chỗ này ngây ngốc thật lâu, ngươi ở bên này nếu ngốc lâu rồi, trong nhà khẳng định sẽ lo lắng, quá mấy ngày ta cũng muốn trở về một chuyến, ta thuận tiện đưa các ngươi trở về tốt không? Lâm Hà cũng biết lớn như vậy cái cửa hàng. Chỉ là trang hoàng sợ không có mấy tháng thời gian khẳng định là lộng không tốt, bên này nếu là Ôn Ninh Hiên, khẳng định hắn muốn ở chỗ này chăm sóc, chính mình xác thật không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm, này tính ra tới đều hơn 10 ngày, chính mình cùng nương nói tốt là không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, sợ là quá mấy ngày nương liền phải bắt đầu nhắc mãi, quá mấy ngày trở về nhưng thật ra vừa vặn. Lâm Hà nghĩ liền gật gật đầu, bất quá mấy ngày này Ôn Ninh Hiên như vậy bận rộn, Lâm Hà xác thật là có chút lo lắng, nói, ngươi đưa ta trở về cũng hảo, ngươi thuận tiện đem ngươi bên người nha hoàn cùng gã sai vật mang mấy cái lại đây, ngươi ở bên này bận quá, tổng phải có người chiếu cố chút. Ôn Ninh Hiên vốn là muốn mở miệng nói không cần, nhưng là nghĩ đến nếu chính mình như vậy vừa nói, Lâm Hà thế tất sẽ lo lắng, liền gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Ôn Ninh Hiên nói, tả hữu hôm nay đi cũng làm không được sự tình gì, những cái đó trang hoàng công nhân cũng còn không có tới tề, hôm nay bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo, ngươi tới xa như vậy địa phương, cung cấp người trong nhà mua vài thứ trở về. Còn mua a, ta mấy ngày hôm trước đều mua một đồng lớn, đang lo không biết như thế nào mang về đâu, còn mua nói, sợ là ngươi muốn mặt khác đơn lộng chiếc xe ngựa cho ta trang đồ vật. Lâm Hà nói cười. Vậy một lần nữa lộng chiếc xe ngựa cho ngươi trang đồ vật chính là, cũng không có gì ghê gớm. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra thực nghiêm túc nói. Chương 277 trai đơn gái chiếc. Hơn nữa chuyện này cũng sớm muộn gì muốn cho cha mẹ biết chút, bắt đầu không tính toán nói là bởi vì cảm thấy chính mình không có hạ quyết tâm, nhưng là lần này cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau ra tới, Ôn Ninh Hiên vì chính mình làm điểm điểm tích tích, xác thật làm Lâm Hà đối hắn cảm tình lại rảo bước tiến lên một bước, nàng tính toán trở về trước cùng cha mẹ nói thêm hạ Ôn Ninh Hiên, chờ thời cơ thích hợp, lại nói chuyện này. Ôn Ninh Hiên là cái rất tinh tế người, cùng Lâm Hà cùng nhau mua đồ vật, trên cơ bản Lâm Hà trong nhà mọi người đều băn khoăn tới rồi, hơn nữa mua đều là chút thực dụng đồ vật, cuối cùng buổi tối trở về thời điểm, Lâm Hà trong phòng thật là chất đầy lớn lớn bé bé hộp, cái này liền tính không lộng chiếc xe ngựa cũng không được. Ở Thanh Hà huyện ngây người không sai biệt lắm 10 ngày tả hữu, Ôn Ninh Hiên liền cùng Lâm Hà cùng nhau đi trở về, trên đường trở về, không có như thế nào chậm trễ thời gian, dùng không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, liền tới rồi Thiên Tâm trấn trên. Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà đưa đến điểm tâm phô cửa sau khẩu, cùng Lâm Hà nói vài câu, nhìn nhìn Lâm Hà, liền đi rồi. Lâm Hà biết hắn nói là trở về có chuyện, kỳ thật chính là đặc biệt đưa chính mình trở về một chuyến, sợ là buổi tối còn muốn suốt. Đêm cưới ngựa chạy trở về. Điểm tâm phô đại bảo cùng mấy cái nha đầu nhìn đến Lâm Hà trở về, đều thật cao hứng. Đại bảo nhìn đến là Ôn Ninh Hiên đưa Lâm Hà trở về có chút kỳ quái, bất quá nhìn đến bọn nha đầu đều ở, không có hỏi nhiều, chỉ là nói làm Lâm Hà nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều đưa Lâm Hà trở về, nói trong nhà cha mẹ thực lo lắng, nói là đi nửa tháng, này đều có hơn 20 thiên, đều nhờ người tới hỏi rất nhiều lần. Lâm Hà làm Tử Ngọc mang theo nha đầu đem mua trở về đồ vật cấp thu thập một chút, đem chính mình cùng Ôn Ninh Hiên cấp đại bảo mua đồ vật cấp đem ra, cấp đại bảo tặng đi. Đại bảo vừa lúc ở trong phòng, nghe được nói có cái đồ vật là Ôn Ninh Hiên đưa, liền hỏi nói, không phải hòa giải Ôn thúc cùng đi sao, như thế nào là nhị thiếu gia đưa người trở về. Lâm Hà đem chính mình cùng Ôn Ninh Hiên sự tình cùng đại bảo nói, đại bảo nghe xong. Nhưng thật ra hiện thật cao hứng, nói, muội muội, nhị thiếu gia chính là cái không tồi người, ta cho rằng ngươi cùng tiểu mạc có thể thành, nhưng thật ra không nghĩ tới là nhị thiếu gia thành thục ổn trọng, lớn lên cũng hảo, so tiểu mạc còn hảo chút, thật là hảo. Chỉ là, lần sau không cần lại đơn độc cùng nhị thiếu gia đi ra ngoài. Ngươi còn nhỏ, này trai đơn gái chiếc, nói ra đi không dễ nghe. Trở về không cần cùng cha mẹ nói, nếu không cha mẹ sẽ trách cứ ngươi. Lâm Hà cũng biết này đó, trở về cha mẹ không cẩn thận hỏi, chính mình khẳng định sẽ không buồn nói ra, muốn cũng là nói có thật nhiều người. Cũng không dám nói chỉ là chính mình cùng nhị thiếu gia cùng đi, vốn dĩ ở ngay lúc này chính là không hợp quy củ sự tình, chính mình cảm thấy không có gì, nhưng là ở người khác trong mắt chính là đại sự. Lâm Hà lại nghĩ tới đại bảo sự tình, hỏi, nương cho ngươi tìm thích hợp cô nương, là mãi mãi bà con xa thân thích. Ở nhà ở chút thời gian, có biết? Đại bảo gật gật đầu, ân, hôm kia cha tới một chuyến. Cùng ta nói hạ, nói là làm ta có thời gian trở về nhìn xem, ta này cửa hàng có chút vội, vẫn luôn không có rút ra thời gian trở về đâu. Đại ca, ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi có phải hay không chính mình có ý trung nhân, nếu có lời nói. Nương bên kia ngươi không cần băn khoăn quá nhiều, tả hữu hiện tại cũng không có định ra tới, ta trở về cùng nương nói chính là. Lâm Hà hỏi. Đại bảo nhìn Lâm Hà, giống như có chuyện từng nói, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là nói, hiện tại còn không nóng nảy chuyện này, dù sao trong nhà hai cái cô nương cũng coi như được với là thân thích, nương thích các nàng, khiến cho các nàng trụ đoạn thời gian, chuyện của ta chính mình trong lòng biết đến. Đại bảo tuy rằng không phải cái thực thích người nói chuyện, nhưng là mấy năm nay đại bảo cùng Lâm Hà vẫn luôn thực thân cận, có chuyện gì đại bảo không cùng cha mẹ nói, cũng sẽ cùng Lâm Hà nói. Lần này đại bảo đối chính mình ý trung nhân im bặt không nhắc tới, cái này làm cho Lâm Hà càng thêm lo lắng đại bảo ở phương diện này có phải hay không gặp gỡ cái gì nan đề, nhưng là đại ca nói như thế nào cũng là đại nhân, chuyện này chính hắn hiện tại không muốn nói, chính mình cũng không hảo hỏi quá nhiều. Nghĩ, Lâm Hà vẫn là đã mở miệng nói, đại ca, cha mẹ muốn ngươi trở về một chuyến, nếu không ngươi buổi chiều cùng ta cùng nhau trở về, ta cùng nương trước nói, như thế nào ngươi tổng phải đi về lộ cái mặt. Đại bảo cảm thấy cũng hảo, cha mẹ đều làm người tới thúc giục vài lần, khẳng định là phải đi về một chuyến, này cùng muội muội cùng nhau trở về, muội muội lâu như vậy không có về nhà, còn có thể làm nương rời đi một chút lực chú ý, nói không chừng liền sẽ không như vậy chú trọng chính mình sự tình. Buổi chiều, Đại Bảo cùng Lâm Hà ngồi điểm tâm phô xe ngựa đi trở về, cùng nhau đem lễ vật cũng chất đầy thùng xe, cũng may là không xa tạm chấp nhận chút cũng tới rồi trong nhà. Trong nhà người nhìn đến Lâm Hà cùng Đại Bảo cùng nhau đã trở lại, đều là cực vui vẻ, đặc biệt là Hoàng Thị, nhìn đến Lâm Hà đã trở lại, cao hứng cùng cái gì giống nhau, còn nói Lâm Hà nói tốt nửa tháng, này đi nhiều ngày như vậy, lại không trở lại, khiến cho người đi tìm ôn thúc, Lâm Hà trong lòng may mắn chính mình đã trở lại, bằng không thật đúng là đến không được. Sắc thật Đại Bảo tưởng cũng là đúng, vừa trở về thời điểm, Hoàng Thị sắc thật đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở Lâm Hà trên người, một cái kính nói Lâm Hà gầy. Này đi ra ngoài khẳng định là không có ăn ngon hảo trụ, còn không dừng giao đãi bọn nha đầu cấp Lâm Hà hầm chút đồ bổ bổ thân mình. Hơn nữa Lâm Hà mang theo rất nhiều lễ vật trở về, nói là nhị thiếu đưa, Hoàng Thị lại là đem Lâm Hà mắng cho một trận. Ngươi nha đầu này, cùng nhân gia nhị thiếu gia lại không thân, còn không biết xấu hổ. Thu nhân gia nhiều như vậy lễ vật, còn đều như vậy quý trọng, ngươi thật là không biết nặng nhẹ. Đại Bảo ở một bên hát đệm nói, ai nói chúng ta cùng nhị thiếu gia không thân, mấy năm trước Hà Nhi xảy ra chuyện. Còn không phải là nhị thiếu cứu, chỉ là mấy năm nay nhị thiếu gia đi ra ngoài tiến học, cho nên mới tới thiếu, về sau nhị thiếu gia cũng sẽ cùng tiểu mạc giống nhau thường xuyên tới trong nhà chơi. Lâm Hà oán trách nhìn Đại Bảo liếc mắt một cái, bất quá trong lòng cảm thấy Đại Bảo mấy câu nói đó xác thật là nói thật tốt, cái này làm cho cha mẹ nhớ tới Ôn Ninh Hiên, còn kéo gần lại Ôn Ninh Hiên cùng chính mình trong nhà quan hệ, cũng vì hắn phô lót đường tử, về sau cha mẹ biết chuyện này, tin tưởng cũng sẽ không quá khiếp sợ, nếu chính mình cùng tiểu mạc ở bên nhau. Tin tưởng nương sẽ thật cao hứng, bởi vì Hoàng Thị không ngừng một lần ở Lâm Hà trước mặt nói tiểu mạc chỗ tốt, còn nói nếu tiểu mạc có thể làm chính mình con rể thì tốt rồi, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Hoàng Thị chính là ý tứ này, hiện tại bộ dáng này vừa lúc. Quả nhiên Hoàng Thị nghe xong Đại Bảo nói, không hề nói Lâm Hà, nói, kia hiện tại nhị thiếu gia đã trở lại, chờ hắn có rảnh thời điểm, khiến cho hắn cùng tiểu mạc cùng nhau tới trong nhà chơi. Lâm Hà gật gật đầu, giải quyết Hoàng Thị bên này. Lâm Hà nhìn đến trong nhà mấy cái nhóc con đều không thấy, vừa định mở miệng hỏi, liền thấy Xuân Nhi cùng mấy cái nhóc con cùng nhau đi đến, nhìn đến Lâm Hà, Xuân Nhi lại đây cùng Lâm Hà chào hỏi, mấy cái tiểu nhân thấy Lâm Hà đã trở lại, đều nhào tới, đặc biệt là Thần Nhi hồng hốc mắt nói, tỷ, ngươi cũng không còn sớm chút trở về, ta một người ở nhà buồn hỏng rồi, cũng may có Xuân Nhi chơi với ta. Chương 278 tốt nhất người được chọn. Lâm Hà sờ sờ nàng đầu nói, đại tỷ này không phải đã trở lại sao? Cho ngươi mua thật nhiều đồ vật đâu, đã phóng tới ngươi trong phòng đi, mau đi xem một chút có thích hay không. Lớn nhỏ Hùng nghe được có lễ vật, cũng mắt trông mong nhìn Lâm Hà cười cũng làm bọn nha đầu dẫn bọn hắn đi xem lễ vật, còn đem Đại Bảo kéo lên, nói, đại ca, đây là Xuân Nhi, ở nhà ta ở trong lúc nhất thời, ấn tuổi, xem như biểu muội. Đại Bảo cùng Xuân Nhi chào hỏi, Xuân Nhi vẫn là có chút thẹn thùng, cũng là ngượng ngùng hô thanh biểu ca, liền hướng một bên lui xuống, Xuân Nhi mới vừa lui ra. Đào Hoa liền từ trong viện ra tới, không đợi Hoàng Thị cùng Lâm Hà giới thiệu, Đào Hoa liền đi tới Lâm Hà bên người, Đại Bảo trước mặt, cười nói, đây là Đại Bảo biểu ca đi. Đại Bảo gật gật đầu, không có nhiều lời nói, trên mặt treo khách khí tươi cười, Đào Hoa thực rõ ràng so Xuân Nhi biết làm việc, nói, Hà Nhi muội muội cũng đã trở lại, lâu như vậy không ở nhà, ta nhưng nhớ mong đâu, các ngươi một đường trở về chắc là vất vả đi, tới, trước nghỉ tạm sẽ. Lâm Hà nhìn Đào Hoa, nhàn nhạt cười nói, không có việc gì. Cũng không mệt, nhưng thật ra Đào Hoa tỷ tỷ ở nhà ở đoạn thời gian, thói quen trong nhà sinh sống sao. Thói quen, cùng nhà ta cũng là không sai biệt lắm. Đào Hoa cười nói. Lâm Hà cười liền ngồi xuống Đại Bảo bên người, Đào Hoa cũng ngồi xuống, đoàn người ở trong sân không ngừng hỏi Lâm Hà ở bên ngoài một ít tin đồn thú vị. Lâm Hà cũng cùng bọn họ nói cười, một bên bất động thần sắc quan sát đến Đào Hoa cùng Xuân Nhi. Đào Hoa thực rõ ràng đối chính mình trong nhà sinh hoạt thực vừa lòng. Thậm chí ở nào đó thời điểm nói chuyện có chút lấy chủ nhân tự cho mình là tư thế, Đào Hoa nguyên bản người liền lớn lên không tồi, hơn nữa gia cảnh không tồi, ngồi ở chỗ này một. Thân vàng nhạt sắc quần áo trang bị trên mặt nhàn nhạt trang dung, sắc thật coi như là cái mỹ nhân, chẳng qua nói chuyện một ít thần thái làm Lâm Hà cảm thấy có chút làm ra vẻ. Nhưng thật ra Xuân Nhi lời nói vẫn là không nhiều lắm. Ở một bên nghe nhiều, nói thiếu, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt tươi cười, Xuân Nhi tới Lâm Hà ra cũng phân biệt không nhiều lắm một tháng. Làn da dưỡng trắng chút, cô nương này ra một bạch nổi lên, ngũ quan phảng phất cũng tinh xảo vài phần, Xuân Nhi nguyên bản liền lớn lên không tồi, làn da trắng chút, lại là càng xem càng đẹp. Lâm Hà cũng quan sát đến. Chính mình nương Hoàng Thị, mỗi lần Đào Hoa nói chuyện thời điểm, đều là vẻ mặt từ ái cười nhìn nàng. phảng phất Đào Hoa đã là nàng con dâu giống nhau. Một bên đại bảo nghe bọn họ nói chuyện thiếm, không nói lời nào, đối Đào Hoa cùng Xuân Nhi cũng giống như không có quá lớn phản ứng, nhìn không ra hắn rốt cuộc vừa ý ai. Tưởng là một cái đều không vừa ý đi. Buổi chiều tiểu bảo từ học đường trở về, nhìn đến chính mình đại tỷ cùng đại ca đều đã trở lại, cũng khó được không có làm bài tập, ở trong phòng hủy đi Lâm Hà mang về tới lễ vật, mấy cái huynh đệ tỷ muội đều ở tiểu bảo trong phòng nói cười, một bên thần nhi khẻ Lâm Hà cho nàng mang về tới một cái bạc lắc tay. Còn không dừng mang theo cấp Lâm Hà xem, tiểu bảo đột nhiên mở miệng hỏi, đại tỷ, cái này lễ vật là tiểu mạc ca ca đưa sao? Lâm Hà gật gật đầu. Nhị tỷ, ngươi muốn cùng tiểu mạc ca ca thành thân sao? Tiểu mạc tiếp tục hỏi. Không có, nghe ai nói đâu, còn tuổi nhỏ liền biết nói lung tung. Lâm Hà trách cứ nói. Kia hắn đưa nhiều như vậy đồ vật tới nhà của chúng ta làm gì đâu. Chính là hiên ca ca tặng cho các ngươi chơi, ngày thường tiểu mạc không phải cũng là thường xuyên cho các ngươi mua đồ vật. Chính là tiểu mạc ca ca là không giống nhau. Đại bảo gõ gõ tiểu bảo đầu nói, có cho ngươi lễ vật ngươi liền thu, lại nói nhiều như vậy. Lần sau chúng ta lại đi ra ngoài, ai cũng không cần cho ngươi mang lễ vật. Như vậy phiền toái. Tiểu bảo lập tức nhắm lại miệng không nói, đùa nghịch chính mình đồ vật đi. Lâm Hà nhìn mấy tiểu tử kia vui vẻ bộ dáng, cũng đi theo nở nụ cười, nhưng thật ra thần nhi hỏi, đại tỷ, ngươi cấp vòng tròn lớn Nguyên Châu bọn họ mang lễ vật không? Bọn họ cũng hỏi rất nhiều lần, nói ngươi sao còn không có trở về đâu. Lâm Hà gật gật đầu. Thần Nhi lại hỏi, kia còn có Xuân Nhi tỷ tỷ đâu, ngươi cho nàng mang lễ vật sao, nếu không có, liền từ ta lễ vật nơi đó lấy một kiện đưa cho nàng hảo. Ngươi thực thích Xuân Nhi tỷ tỷ sao, mấy ngày nay đại tỷ không ở nhà, ngươi cùng Xuân Nhi tỷ tỷ bọn họ đều làm chút cái gì? Có hay không hảo hảo làm thê ơ? Lâm Hà hỏi, ơn, ta mỗi ngày đều có làm thê ơ, Xuân Nhi tỷ tỷ mỗi ngày đều bồi ta, đại ca, ngươi cưới Xuân Nhi tỷ tỷ trở về làm tẩu tẩu được không, chúng ta nhưng thích nàng. Thần Nhi cười nói. Đại bảo cười nói, con nít con nôi, một đám đều nhiều chuyện như vậy, nhân ra bồi ngươi làm thê, liền phải ta cưới trở về, vậy ngươi không phải có rất nhiều tẩu tẩu. Kia như thế nào giống nhau đâu, Xuân Nhi tỷ tỷ vốn dĩ chính là nương tìm trở về cho ngươi làm tức phụ, ngươi xem Xuân Nhi tỷ tỷ thật tốt ta, thực cân mẫn, lại hòa hòa khí khí, còn thường xuyên bồi chúng ta cùng nhau chơi, nhưng không chỉ ta một người nói như vậy, tiểu bảo cũng nói như vậy, không tin ngươi hỏi tiểu bảo. Thần Nhi không phục nói. Lâm Hà ngẩng đầu lên nhìn một bên tiểu bảo cũng gật gật đầu, nhị tỷ nói rất đúng, Xuân Nhi tỷ tỷ xác thật không tồi, là cái làm tức phụ tốt nhất người được chọn. Lâm Hà nhìn tiểu bảo ông cụ non bộ dáng, nở nụ cười, tiểu bảo ngày thường lão nghe Lâm Hà nói những lời này, thế nhưng lúc này dùng tới. Bất quá này tiểu hài tử nói tuy rằng ấu trí chút, nhưng là lại rất chân thật, kỳ thật một người nếu được không, thông qua tiểu hài tử có thể thực tốt phản ứng ra tới, bởi vì đại nhân ở rất nhiều thời điểm sẽ mang theo một ít chủ quan cảm xúc. Nhưng là tiểu hài tử sẽ không, hảo chính là hảo, không hảo liền không tốt, sẽ không nói dối, hơn nữa ai đối bọn họ hảo, bọn họ là có thể chân thật cảm thụ đến. Lâm Hà hỏi tiếp nói, kia Đào Hoa tỷ tỷ đâu, các ngươi cảm thấy nàng được không? Thần Nhi nghĩ nghĩ nói, cũng không có gì không tốt, nhưng là cũng không có gì tốt, ngày thường liền cùng nương tương đối thân cận, có đôi khi mãi mãi tới, nàng cũng sẽ đặc biệt thân thiện, cùng chúng ta nói chuyện nói thiếu, bình thường nương nếu có chuyện, nàng sẽ một người ngồi ở trong viện làm thê. Ta nghe nương nói nàng thêu làm hảo, cũng hỏi qua nàng vài lần, nhưng là nương ở thời điểm, nàng sẽ thực kiên nhẫn dạy ta, không ở thời điểm, nàng không thế nào cùng ta nói chuyện. Nghe xong thần nhi miêu tả, Lâm Hà nhìn đại bảo, nói, đại ca, ngươi cảm thấy đâu, ngươi mới vừa cũng thấy Đào Hoa cùng Xuân Nhi, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Đều không tồi. Đại bảo đơn giản đáp một câu. Lâm Hà biết đại bảo nói bất quá chỉ là tùy tiện vừa nói, đại bảo căn bản là không có đem tâm đặt ở hai người kia mặt trên. Tự nhiên sẽ không cẩn thận đi quan sát, chẳng qua lần này đại bảo trở về, chính mình không buộc hắn, nhưng là hắn thế nào cũng muốn cấp nương một cái giao đãi, nếu hắn đối Đào Hoa hoặc là Xuân Nhi trong đó một cái vừa lòng nói, chuyện này muốn tìm cái thời gian để một chút, nếu không muốn, Đào Hoa cùng Xuân Nhi liền phải bị đưa trở về. Chương 279 loạn điểm nguyên ương phổ. Nếu liền Lâm Hà chính mình quan điểm tới nói, đầu tiên bỏ qua một bên đại bảo có người trong lòng không nói, riêng là nói Đào Hoa cùng Xuân Nhi. Lâm Hà trực giác Xuân Nhi nhân phẩm so Đào Hoa hảo chút, đương nhiên hiện tại nếu nói luận đương tức phụ người được chọn, dựa theo Lâm Hà yêu cầu tới nói, đều là không hoàn toàn đủ tư cách, nhưng là vô luận người nào, đều không phải hoàn mỹ, cũng không phải bất luận cái gì sự tình đều là sinh hạ tới liền sẽ, về sau chậm rãi học, chậm rãi dạy dỗ, tổng hội tiến bộ, hiện tại muốn chọn lựa tự nhiên muốn chọn cá nhân phẩm tốt, như vậy Lâm Hà cảm thấy Xuân Nhi muốn thích hợp chút. Lâm Hà thấy đại bảo không quá tưởng nói, hơn nữa đệ đệ muội muội đều ở trong phòng. Lâm Hà cũng không lại tế hỏi đi xuống, bất quá đại bảo cuối cùng vẫn là không có tránh được hoàng thị đề ra nghi vấn. Ăn qua cơm chiều lúc sau, hoàng thị liền đem mấy cái tiểu nhân hướng ngủ, đem nha đầu cung cấp kêu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Hà, Thần Nhi, đại bảo cùng bọn họ hai vợ chồng. Lâm Hà thấy hoàng thị cùng Nhị Nưu đưa mắt ra hiệu, Nhị Nưu ra tiếng nói, đại bảo, ngươi ở trấn trên cũng khó được trở về, lần này trở về, ta và ngươi nương tưởng cho ngươi đem việc hôn nhân cấp định ra tới, trong nhà này hai cái cô nương, là ngươi mãi mãi bên kia bà con xa thân thích, ta muốn cho ngươi từ giữa chọn cái, ngươi cảm thấy thế nào? Cha, ta không phải đã nói rồi sao, mấy năm nay, ta trước không nghĩ chuyện này, ta tưởng đem trấn trên cửa hàng cấp lộng lên, quá hai năm rồi nói sau, hiện tại cũng không có cái này tâm tư. Đại bảo nói, cái gì kêu lên hai năm, ngươi biết ngươi năm nay bao lớn rồi sao, cha ngươi là ngươi tuổi này thời điểm, đều có ngươi, hơn nữa trong thôn là ngươi lớn như vậy tuổi năm loa, đều đính hôn, liền ngươi vẫn là không có tin tức. Hoàng thị có chút sốt ruột nói, kia hiện tại ta cũng không có nhìn chúng thích hợp cô nương, như thế nào đính hôn à, tổng không thể tùy tiện tìm cá nhân liền có thể đi, lại nói quá hai năm ta cũng mới 18 tuổi, này 18 tuổi mới thành thân người rất nhiều à. Đại bảo có chút bất đắc dĩ nói, ta biết, ta hiện tại cũng không phải nói thúc giục ngươi lập tức thành thân, ta và ngươi cha là muốn ngươi trước tìm cái thích hợp nữ hoa cấp định ra tới. Nếu ngươi không nghĩ sớm như vậy thành thân, liền quá hai năm lại thành thân, chúng ta cũng không ép ngươi, lại nói cũng không có muốn ngươi tùy tiện tìm cái a. Này đào hoa không phải thực hảo sao, người lớn lên phô trường, miệng cũng ngọt, tuổi cũng thích hợp, ta và ngươi cha nhìn liền khá tốt. Hoàng thị hiển nhiên là tự cấp đại bảo chỉ định. Nương, đào hoa là ai ta đều không có thấy rõ ràng. Như thế nào liền khá tốt, các ngươi cảm thấy hảo không đại biểu ta cũng cảm thấy hảo a. Đại bảo khó được tranh luận. Kia như vậy, ngươi ở nhà ngốc mấy ngày. Nhìn xem rõ ràng ai là đào hoa. Hoàng thị có chút tức giận nói. Nương, điểm tâm phô còn phải làm sinh ý đâu, ta ngày mai buổi sáng liền phải chạy trở về. Ta này ngẩn ngơ chính là hai ngày, cũng không có cùng trong tiệm tiểu nhị nói tốt. Sao được? Trong tiệm thỉnh như vậy nhiều tiểu nhị, này đương trưởng quầy rời đi hai ngày đều không được nói. Mỗi tháng cấp tiền tiêu vặt có ích lợi gì, ngươi liền ở nhà ngốc hai ngày, việc này liền như vậy định rồi, cửa hàng có việc nói. Sẽ có người trở về thông báo. Hoàng thị trực tiếp ra lệnh. Đại bảo nhìn nương có chút động khí, nhìn một bên Lâm Hà cùng đại bảo lắc lắc đầu. Ý tứ muốn hắn không cần nói nữa, đại bảo không có biện pháp, cũng chỉ đến đáp ứng rồi. Hoàng thị lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nhìn ngồi ở một bên Lâm Hà, mở miệng hỏi, Hà Nhi. Tiểu Mạc như thế nào có thật dài một đoạn thời gian không có tới nhà ta, ngươi ở trấn trên nhìn đến hắn không có. Làm hắn có thời gian nhiều tới trong nhà chơi. Lâm Hà ở trong lòng mắt trợn trắng, nương là tưởng dùng một lần đem bọn họ hôn sự đều cấp giải quyết sao, lại còn có ở chỗ này loạn điểm nguyên nương phổ. Bất quá cũng may Hoàng thị chỉ là nói làm Tiểu Mạc tới chơi. Lâm Hà cũng làm như không có nghe hiểu Hoàng thị nói, đã biết, nhìn đến hắn ta sẽ nói với hắn. Tiểu Mạc đứa nhỏ này ta cảm thấy không tồi, ta nhưng thật ra thử thích. Nhà này cảnh hảo, người cũng lớn lên hảo, miệng ngọt, cũng không có giống nhau có tiền thiếu ra những cái đó hư thật. Hơn nữa này cùng nhà ta cũng đi gần, nếu nhắc tới Ôn Ninh Mạc Hoàng thị liền cười tủm tỉm nói. Nương, nếu cái gì, ngươi như vậy thích Tiểu Mạc, làm Tiểu Mạc cho ngươi đương nhi tử tính, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, cũng không có nhìn đến ngươi như vậy khen quá, này khen người khác nhi tử nhưng thật ra tận hết sức lực. Lâm Hà cười nói, không được, làm nhi tử là không được. Bất quá làm khác nhưng thật ra không tồi, này liền muốn xem nhà của chúng ta Hà Nhi. Hoàng thị nói còn nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn. Tiểu Mạc đứa nhỏ này ta cũng thích, chẳng qua bọn họ là đại gia tộc, sợ là chướng mắt chúng ta này tiểu gia nhà nghèo đâu. Nhị Nhu ở một bên cũng cười nói. Nhà của chúng ta nơi nào kém, chúng ta Hà Nhi lớn lên chính là Thủy Linh Linh, này trong thành có bao nhiêu cô nương gia có thể so sánh thượng, nhà của chúng ta tuy rằng nói là so gia kém Tiểu Mạc gia, chính là nhân gia nói thấp cưới cao gả. Này cưới vợ trọng điểm vốn dĩ liền không phải gia cảnh, ta nhưng thật ra không lo lắng nhà ta Hà Nhi không xứng với Tiểu Mạc, ta nhưng thật ra có chút lo lắng này đại gia tộc, nghe nói nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, ta liền lo lắng cái này. Hoàng thị nhưng thật ra không phục Nhị Nhu nói, là, nhà ngươi cô nương tốt nhất, sao có thể kém đi a? Nhị Nhu cười nói, Lâm Hà cùng đại bảo lẫn nhau nhìn, đều có chút bất đắc dĩ, này làm phụ mẫu chính là chuyện gì xảy ra a? Luôn là đem bọn họ ý tưởng áp đặt ở bọn họ trên đầu. Tuy rằng lúc này nói chính là cha mẹ chi mệnh, nhưng là tốt xấu tổng muốn chính bọn họ đồng ý đi, này không có một chút manh mối sự tình hai người nói cùng thật sự giống nhau. Lâm Hà chính phiền không biết nên như thế nào cùng cha mẹ nói chính mình cùng Tiểu Mạc không có gì thời điểm. Một bên Thần Nhi ra tiếng, nương, Tiểu Mạc ca ca vừa ý đại tỷ sao, nói muốn cưới đại tỷ làm tức phụ sao. Lâm Hà ở trong lòng tán hạ thần nhi những lời này đến là hỏi đến điểm tử thượng, chính mình cha mẹ ở chỗ này một bên tình nguyện nghị chuyện tốt, chứ không nói Lâm Hà chính mình đối Tiểu Mạc không có gì tâm tư, chính là có, nhân ra Tiểu Mạc cũng chưa chắc đối nàng có cái gì tâm tư đâu. Vừa lúc liền thần nhi những lời này, Lâm Hà nói, đúng vậy, nương, nhân ra Tiểu Mạc trong nhà sợ là đã sớm cho hắn an bài hảo nữ hoa, các ngươi ở chỗ này nói này đó làm gì, ta cùng Tiểu Mạc tựa như, cùng Tiểu Bảo bọn họ giống nhau. Hoàng thị nghe xong thần nhi cùng Lâm Hà nói, nhưng thật ra ngẩn người, bất quá theo sau lại cười nói, đúng vậy, Hà Nhi sự tình nhưng thật ra không đổi, nhà chúng ta Hà Nhi ta là không lo lắng, hiện tại tuổi cũng không lớn, một điểm lại nói cũng không có việc gì, nhưng thật ra đại bảo sắc thật phải nắm chặt. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nói, tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là nàng biết, nương đối mượn sức chính mình cùng Tiểu Mạc là sẽ không chết tâm, trừ phi là nhìn đến Tiểu Mạc cưới lão bà, nhưng là tốt xấu không ở trên người nàng xoay, này lại quay lại đến đại bảo trên người, đại bảo cầu cứu ánh mắt hướng Lâm Hà xem ra. Chương 280 xem cái đến tuột cùng. Lâm Hà tưởng cấp đại bảo giải vây, vừa vặn đột nhiên nhớ tới ở Thanh Hà huyện một việc, mở miệng nói, cha, ta ở Thanh Hà huyện gặp một cái có chút kỳ quái người. Người nọ bộ dáng cùng ngươi lớn lên rất là giống nhau, như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, cha, ngươi trừ bỏ đại bá cùng tam thúc còn có khác huynh đệ sao? Không có a, nhà ta liền chúng ta tam huynh đệ a. Nhị Nhu kỳ quái hỏi. Vậy có chút kỳ quái, người nọ lớn lên xác thật cùng ngươi quá giống nhau, hơn nữa thanh âm đều không sai biệt lắm, nếu hòa giải ngươi không có gì quan hệ, như thế thực hiếm lạ sự tình, ta nghĩ có chút không đúng lắm. Lâm Hà nói, có cái gì không đúng, bất quá chính là lớn lên giống. Này sợ là thiên hạ giống người nhiều đi, người đứa nhỏ này chính là tưởng quá nhiều. Hoàng thị không cho là đúng nói. Cha, ngươi còn nhớ rõ ta tam thúc là đi như thế nào sao? Lâm Hà đột nhiên mở miệng hỏi. Người tam thúc A, chính là đến trên núi đi đi săn A, đi liền không có đã trở lại. Nhị Nhu nói. Các ngươi không có người vào núi tìm, hoặc là nói là đi xem sao? Lâm Hà hỏi. Người tam thúc là trong thôn tốt nhất thợ săn, này vào núi đều không về được, chúng ta ai còn dám đi vào A? Cha ngươi là nói muốn vào sơn đi xem, nhưng là ta không chuẩn hắn đi, ngươi tam thúc là nói thấy được trên núi hùng, đi săn hùng, hắn khẳng định là bị hùng ăn luôn, cha ngươi cũng sẽ không đi săn, này vào núi còn không phải bị nuốt cha đều không dư thừa, ta cũng không dám làm cha ngươi đi vào, nếu không hiện tại nói không chừng cha ngươi mệnh đều đáp đi vào. Hoàng thị nói, đúng vậy, ta cái gì đều không biết, là xác thật không dám vào núi, mọi người đều nói lao tam khẳng định là đã chết. Chúng ta cũng chỉ là giúp đỡ ngươi tam nương đơn giản làm tang sự, lại nói trong thôn người cùng trong nhà một ít thân thích đều không muốn đi vào, ta một người tự nhiên cũng làm không thành sự tình gì. Nhị Nhu nói lên chính mình tam đệ có chút ấy náy nói. Hà Nhi, ngươi hỏi cái này làm gì, hay là ngươi hoài nghi Thanh Hà huyện người kia là chúng ta tam thúc? Đại bảo hỏi. Hà Nhi, thật vậy chăng, thật sự có thể là ngươi tam thúc sao, nếu là ngươi tam thúc nói thì tốt rồi. Hắn không chết nói chúng ta thật đúng là nên cảm ơn trời đất. Nhị Nhu nghe xong đại bảo nói có chút kích động hỏi. Cha, ngươi đừng kích động, ta chỉ là trong lòng có chút hoài nghi, chuyện này ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, theo lý mà nói, nếu tam thúc không chết nói, hắn vì cái gì không trở lại đâu. Nhà này thượng có cha mẹ, hạ có hài tử, như thế nào sẽ tình nguyện ở bên ngoài không trở về nhà như thế nào cũng nói không thông a. Lâm Hà trấn an Nhị Nhu. Đúng vậy. Nếu là lao tam, khẳng định biết người trong nhà lo lắng hắn, như thế nào không trở lại đâu, này tiểu quân năm nay đều có 11 tuổi, lão tam đi rồi đều 6-7 năm đâu. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà nói mới vừa nhắc tới tâm lại buông xuống. Cha mẹ, chuyện này, các ngươi cũng trước không cần cùng trong nhà người khác nói, ta chỉ là như vậy một hoài nghi, ta chỉ là cảm thấy, người nọ cùng cha thật sự quá giống, hơn nữa ta có loại cảm giác. Người kia có thể là tam thúc, chỉ là tam thúc đi thời điểm, ta tuổi còn quá tiểu. Không nhớ rõ tam thúc rốt cuộc lớn lên gì bộ dáng, cha, tam thúc cùng ngươi lớn lên rất giống sao? Lâm Hà hỏi Nhị Nhu. Giống, ngươi gian mãi sinh chúng ta mấy huynh đệ tỉ muội, ta cùng lao tam lớn lên nhất tương tự. Khi còn nhỏ tựa như, chẳng qua chúng ta tuổi cách vài tuổi. Cho nên sẽ không có người nhận sai, Hà Nhi, nói không chừng ngươi nói người nọ thật là ngươi tam thúc. Nhị Nhu trong lòng lại dâng lên hy vọng. Người nọ bao lớn tuổi tác, trong nhà có chút người nào, ở Thanh Hà huyện làm gì đâu? Hoàng thị hỏi. Lâm Hà đem chính mình có thể tưởng lên người nọ đặc thù đều nói ra, cũng nói người nọ ở Thanh Hà huyện có cửa hàng sự tình, bất quá không có nói người kia đã thành thân sinh con, vạn nhất thật là chính mình tam thúc nói, hắn ở địa phương khác lại thành thân sinh con, đây chính là cái phiền toái sự tình. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà miêu tả, lại kích động lên, Hà Nhi, đúng rồi, khẳng định là ngươi tam thúc, ngươi tam thúc chính là ngươi nói cái dạng này, nếu không, chúng ta ngày mai đi tranh Thanh Hà huyện, chúng ta cùng đi nhìn xem, hài tử mẹ hắn, mau cho chúng ta thu thập vài thứ, chúng ta ngày mai liền đi Thanh Hà huyện. Cha, không cần cứ như vậy cấp, ngươi trước hết nghe ta nói, nếu là tam thúc nói, hắn ở nơi đó khai cái cửa hàng, tổng sẽ không đi, nhưng thật ra nhà ngươi lớn như vậy một sạp sự tình, ngươi nơi nào có thể đột nhiên tránh ra à, lại nói nơi này ly Thanh Hà huyện cũng không gần, hơn nữa trên đường hành trình, ở nơi đó lại muốn chậm trễ mấy ngày nói, sợ là thiếu cũng muốn nửa tháng đâu, ngươi sao có thể thời gian dài như vậy không ở nhà à. Lâm Hà khuyên, đúng vậy, hai tử cha hắn, ngươi đừng nói Phong chính là Vũ, ngươi nghe ta khuyên nữ, lại nói nếu là Lao Tam nói, chính hắn không muốn trở về, luôn có hắn lý do, chẳng lẽ ngươi đi tính toán áp hắn trở về vẫn là như thế nào a? Hoàng thị cũng ở một bên nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, không biết là Lao Tam liền tính, này biết có như vậy một người còn tám phần là chết đi huynh đệ, chẳng lẽ ta liền ngồi ở nhà cái gì đều mặc kệ sao? Nhị Nhu nói. Cha, nếu không như vậy, ta nhận thức Tam Thúc, Hà Nhi lại đi qua Thanh Hà huyện, ta cùng Hà Nhi cùng đi tranh Thanh Hà huyện, ta đi xem đến tột cùng có phải hay không, nếu là Tam Thúc nói. Ta làm người trở về thông chi ngươi qua đi, không phải lời nói, chúng ta cũng coi như là lộng cái minh bạch, không đến mức đem chuyện này treo ở trong lòng, ngươi xem thế nào. Đại bảo ra cái chủ ý. Đại bảo không thể đi, ngươi đáp ứng ta lưu tại trong nhà hai ngày, nếu nhất định phải đi, khiến cho cha ngươi cùng Hà Nhi đi, ngươi ở nhà nhìn sự tình trong nhà. Hoàng thị nói, hai tử mẹ hắn, này đều khi nào, còn nắm điểm này chuyện nhỏ không bỏ, chờ đại bảo trở về không phải cũng là giống nhau sao. Nhị Nhu nói, nay không phải chuyện nhỏ, đại bảo đón dâu là chính là nhà của chúng ta lớn nhất sự tình. Hoàng thị có chút không vui nói, nương, chúng ta cũng chưa nói ngày mai liền xuất phát, cùng lắm thì chúng ta quá hai ngày lại đi là được, ta đáp ứng ngươi ở nhà ngốc hai ngày liền ở nhà ngốc, ngươi xem tốt không? Đại bảo có chút bất đắc dĩ nói. Hoàng thị gật gật đầu, nói như vậy có thể, Nhị Nhu cũng cảm thấy như vậy hảo, làm đại bảo đi trước nhìn xem, vạn nhất không phải lời nói, chính mình cũng không cần chậm trễ công phu. Bất quá Nhị Nhu lại hỏi, đại bảo, vậy các ngươi điểm tâm phô làm sao bây giờ đâu, này Hà Nhi cũng cùng ngươi cùng đi, ngươi không ở lâu như vậy không có việc gì đi. Không có việc gì, điểm tâm phô tiểu nhị cùng bọn nha đầu đều quen làm, lại nói nơi đó đều là người một nhà, tiểu quân cũng ở nơi đó, ta trở về giao đái một chút, hẳn là không có gì trở ngại. Đại bảo châm trước nói, kỳ thật đại bảo điểm tâm phô cũng không cần hắn lúc nào cũng nhìn, trên cơ bản hắn gần tháng không ở, cũng không có gì đại sự. Trong tiệm trướng phòng cùng tiểu nhị đều là chính mình cùng Hà Nhi chọn lựa kỹ càng, đều là có thể yên tâm dùng, hậu viện những cái đó nha đầu cũng đều là trong nhà, cái này cũng không cần lo lắng, còn có tiểu quân cũng ở bên kia, bắt đầu như vậy nói, bất quá là vì qua loa lấy lệ chính mình nương, hiện tại lại không hảo nói thẳng chính mình có thể đi, cho nên nói chuyện. Chuyển chút. Vậy như vậy định rồi, đại bảo ở nhà ngốc hai ngày lúc sau, đại bảo cùng Lâm Hà xuất phát đi Thanh Hà huyện. Hy vọng lần này các ngươi có thể cho cha mang về tới cái tin tức tốt. Nhị Nhu có chút hưng phấn. Chương 281 thu lễ vật. Lâm Hà nhìn cha rất là hưng phấn, không nói gì. Nói thật, vô luận cái kia Từng Vĩ Lương có phải hay không tam thúc, sợ đều không phải cái gì đỉnh tốt tin tức, bởi vì Ôn Ninh Hiên nói qua, cái kia Từng Vĩ Lương là ở rể đến thế gia, hơn nữa đã có hài tử, lúc này nam tử sẽ ở rể đến thế gia thực sự không nhiều lắm, trừ bỏ một ít rất ít đặc thù tình huống ngoại. Hoặc là cái loại này đặc biệt không có cốt khí nam nhân, chính là tục ngữ nói tiểu bạch kiểm, hơn nữa là không để ý tới chính mình cha mẹ chết sống người, mặt khác chính là cái. Loại này tham mộ nhà gái trong nhà tài sản người, bằng không sẽ không có người nguyện ý ở rể. Nhưng là nhìn đến cha kỳ vọng lớn như vậy, Lâm Hà xác thật có chút không đành lòng đem này đó kỹ càng tỉ mỉ sự tình nói với hắn, nàng kỳ thật cũng nghĩ tới chuyện này muốn hay không nói cho chính mình cha, luôn mãi cân nhắc vẫn là nói ra. Bởi vì về sau nếu thật là ở Thanh Hà huyện nơi đó khai cửa hàng nói, trong nhà người chưa chừng có cùng cái kia Từng Vĩ Lương đâm mặt cơ hội, lại nói Lâm Hà cũng không muốn đem chuyện lớn như vậy đặt ở trong lòng, luôn là phải biết rằng cái đến tột cùng. Người một nhà nói hảo này đó, liền từng người đi ngủ, đại bảo cùng Lâm Hà ở nhà hai ngày này, Lâm Hà thực rõ ràng phát hiện Đào Hoa cùng Xuân Nhi khác nhau, Đào Hoa sợ là sáng sớm liền biết chính mình tới nơi này là làm gì đó, đại bảo ở nhà, Đào Hoa cố ý vô tình ở đại bảo trước mặt lộ mặt, cùng thần nhi Lâm Hà bọn họ giống như cũng thực thân thiện bộ dáng, đối Hoàng thị Nhị Nhu cũng là hiếu thuận, riêng là như vậy từ biểu tượng xem, Đào Hoa đảo sát thật là cái hảo tức phụ người được chọn. Người này bộ dáng không tồi, đối người nhiệt tình, lại hiếu thuận, có cái gì hảo bắt bẻ đâu. Nhưng thật ra Xuân Nhi còn cùng bình thường không có gì hai dạng, nhìn đến đại bảo cũng là đơn giản chào hỏi một cái, có thể là ở nhà quen làm sự tình, ở Lâm Hà trong nhà cũng không chịu ngồi yên, thấy thần nhi làm thế, liền đi giúp thần nhi chịu tuyến, nếu không liền giúp đỡ Tử Ngọc bọn họ làm chút sự tình. Còn nghe thần nhi nói, Xuân Nhi nói muốn về nhà, nhớ mong trong nhà đệ đệ muội muội cùng cha mẹ, nói chính mình ra tới, sự tình trong nhà đều là chính mình 10 tuổi muội muội làm, thực sự có chút không yên tâm. Lâm Hà nghe xong thần nhi nói, cũng là cảm thấy Xuân Nhi các nàng ở chỗ này xác thật cũng ở đoạn thời gian, chính mình trong nhà cũng không có cấp cái cách nói, người này ra tới nơi này làm khách, ngốc lâu như vậy. Tự nhiên cũng không hảo trường kỳ lấy khách nhân tự cho mình là, nhưng là lại không phải nha đầu, này xác thật là có chút xấu hổ. Hơn nữa hai ngày này thời gian, đại bảo cũng sẽ không có cái khẳng định đáp án, sợ là muốn tìm cái lý do, làm hoàng thị tưởng cái biện pháp mới hảo, nếu phải ở lại chỗ này. Cũng tốt xấu phải cho cái cách nói, bằng không cũng là thời điểm muốn đưa đi rồi. Kỳ thật Lâm Hà nhưng thật ra có chút tư tâm, nàng bản thân là tương đối thích Xuân Nhi, nhưng thật ra muốn cho nương đem Xuân Nhi cấp lưu lại, nghe thần nhi nói qua, này Xuân Nhi trong nhà tỷ muội cũng tương đối nhiều. Trong nhà có cái muội muội có 10 tuổi, đã có thể lo liệu sự tình trong nhà, này Xuân Nhi có thể lưu tại chính mình trong nhà làm chút sự tình. Một tháng cấp chút tiền chính là, Xuân Nhi trong nhà khẳng định là sẽ đồng ý. Xuân Nhi cần mẫn thiện lương, cùng trong nhà mọi người đều ở chung thực hảo, liền tính thành không được đại bảo tức phụ, ở nhà làm chút sự tình. Cũng là tốt hơn nữa Xuân Nhi trong nhà gia cảnh cũng không tốt, còn có thể trợ cấp chút trong nhà. Chẳng qua nếu chính mình muốn đem Xuân Nhi cấp lưu lại. Này Đào Hoa nên làm cái gì bây giờ đâu, Đào Hoa cũng không phải là cái làm việc người, sợ là đừng làm người hầu hạ nàng thì tốt rồi, hơn nữa xem Đào Hoa bộ dáng, còn xác định chính mình là tới cấp đại bảo làm tức phụ, việc này không tốt lắm làm. Trước khi đi một buổi tối, Lâm Hà ở chính mình từ mang về tới đồ vật chung chọn lựa hai chi giá cả không sai biệt lắm bạc châm đi Xuân Nhi bọn họ phòng. Xuân Nhi cùng Đào Hoa nhìn đến Lâm Hà tới đều thực thân thiện. Xuân Nhi này hai ngày cùng Lâm Hà ở bên nhau thời gian nhiều chút, tự nhiên tương đối quen thuộc. Đào Hoa lại là có khác tâm tư, Đào Hoa là cái thông minh. Ở chỗ này lâu như vậy thời gian, nàng nhìn ra, Lâm Hà tuy rằng nói là cái tiểu cô nương, nhưng là ở nhà địa vị lại là không bình thường. Hơn nữa Lâm Hà cùng đại bảo quan hệ là tương đương tốt. Sợ là nếu chính mình muốn vào cái này ra muốn nói, có thể cùng Lâm Hà kéo hảo quan hệ, là thực được việc, cho nên hai ngày này Đào Hoa đối Lâm Hà đối thực nhiệt tình. Đào Hoa cười nói, Hà Nhi muội muội như thế nào như vậy muộn, có chuyện gì kêu chúng ta qua đi còn không phải là, còn muốn ngươi đi một chuyến. Lâm Hà cười nói, không có gì sự tình, chỉ là hai vị tỷ tỷ tới lâu như vậy, ta ở nhà thời gian cũng không nhiều lắm, cũng không có như thế nào bồi hai vị tỷ tỷ, thật sự có chút băn khoăn. Ta hôm kia ở Thanh Hà huyện mua một ít ngoạn ý trở về, hai ngày này trở về vẫn luôn không rảnh rỗi, hôm nay nghị cấp hai vị tỷ tỷ đưa tới, còn hy vọng không cần ghét bỏ mới hảo. Lâm Hà nói, phía sau Tử Ngọc đem bạc châm đem ra. Bạc châm là thực bình thường bộ dáng, ở giống nhau địa phương đều mua đến, giá cả cũng không quá quý. Đào Hoa mới vừa nghe xong Lâm Hà nói thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, nàng nhìn đến quá Lâm Hà mang vòng tay cùng thần nhi trên người một ít trang sức, còn nghe Tử Ngọc các nàng nói qua. Lâm Hà thường xuyên thưởng chút trang sức cho các nàng, đều là thứ tốt, nghĩ này Lâm Hà đưa các nàng đồ vật tất sẽ không kém đi. Bất quá ở nhìn đến Tử Ngọc phóng tới trên bàn bạc thoa thời điểm, trên mặt có chút thất vọng, bất quá thực mau, lại cười nói, Hà Nhi muội muội thật là quá khách khí, chúng ta làm tỉ tỉ, hẳn là cho ngươi mang lễ vật, này chúng ta tới thời điểm tương đối vội vàng, không nghĩ tới này đó, nhưng thật ra còn muốn thu ngươi lễ vật, này thật sự có chút băn khoăn. Lâm Hà không có xem nhẹ Đào Hoa biến sắc mặt. Bất quá cũng là trên mặt cười khách khí nói, không phải cái gì quý trọng đồ vật, bất quá chính là cái tiểu ngọn ý, khẳng định so không được Đào Hoa tỷ tỷ ngày thường dùng, Đào Hoa tỷ tỷ tạm chấp nhận xem liền hảo. Đào Hoa cười cười, trên mặt có chút đắc ý, xác thật này Lâm Hà đưa thứ này là so ra kem chính mình ngày thường dùng, nàng lần này tới, nương chính là đem ngày thường luyến tiếc lấy ra tới đồ vật đều cho nàng mang đến, nói là muốn nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Một bên Xuân Nhi cũng cười nói, đúng vậy. Hà Nhi muội muội đi chơi còn nghĩ chúng ta, thật là chúng ta quá không biết lễ nghĩa. Lâm Hà cười cười, nói, hai vị tỷ tỷ tới nơi này cũng có đoạn thời gian, ở chỗ này còn quá thói quen, trong nhà hạ nhân có hay không chậm trễ địa phương. Cái này Đào Hoa nhưng thật ra ngọt ngào nói, thói quen, Hà Nhi muội muội trong nhà hạ nhân đều dạy dỗ thực hảo, ta cùng ở chính mình trong nhà là giống nhau, không có gì không tốt địa phương. Một bên Xuân Nhi không nói gì, túi đầu, Lâm Hà hỏi, Xuân Nhi tỷ tỷ. Chính là có cái gì không tốt địa phương sao? Không phải, Hà Nhi ngàn vạn không cần hiểu lầm, nơi này người đều đãi ta thực hảo, chỉ là ta có chút nhớ mong trong nhà, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu ra tới lâu như vậy, trong nhà đệ đệ muội muội vẫn luôn là ta chiếu cố, ta có chút nhớ nhà. Xuân Nhi nhẹ giọng nói. Chương 282 thử. Nga, Xuân Nhi tỷ tỷ là nhớ nhà, đây cũng là nhân chi thường tình, tự nhiên ra tới lâu rồi là có chút lo lắng trong nhà, chính là ta nghe nương nói tỷ tỷ trong nhà có cái đại muội muội cũng có 10 tuổi, theo lý mà nói, sự tình trong nhà ngươi muội muội có thể lo liệu a? Lâm Hà hỏi. Ân, là có cái muội muội 10 tuổi, cũng có thể làm chút sự tình, ngươi biết chúng ta nhà nghèo, hai tử đều là sớm liền phải sẽ quản ra sự tình, bất quá nếu ta ở nhà nói, những việc này đều là ta làm, không cần muội muội bọn họ làm, bọn họ còn nhỏ đâu. Xuân Nhi cười khẽ nói. Chính là tỷ tỷ một ngày nào đó muốn rời nhà a, sự tình trong nhà cũng tổng muốn ngươi muội muội tiếp nhận, ngươi như vậy không yên tâm, về sau trong nhà nên làm cái gì bây giờ đâu? Hơn nữa ta nghe nương nói tỷ tỷ trong nhà tỷ muội cũng có vài cái, gia cảnh không phải quá hảo, tỷ tỷ có hay không nghĩ tới ra tới làm chút sự tình trợ cấp trong nhà? Lâm Hà thử hỏi. Nghĩ tới, vẫn luôn nghĩ ra được làm việc, nhưng là nữ hoa ra tới có cái gì có thể làm đâu, ra tới làm nha đầu, cha mẹ không chịu, nói là tình nguyện nghèo chút, cũng không muốn làm chúng ta ra tới làm nha đầu, đương nhiên cũng không phải nói làm nha đầu không tốt, chỉ là nói ta chính mình thô tay thô chân không thích hợp làm nha đầu, khác cũng không có gì hảo làm. Ngày thường ở nhà ngày mùa thời điểm đi theo cha mẹ đi ra ngoài làm chút việc nhà nông, không có việc gì liền ở nhà mang theo muội. Muội làm chút việc nhà làm chút theo sống. Xuân Nhi nói còn hướng một bên đứng Tử Ngọc cười cười. Lâm Hà cười cười, nghĩ này Xuân Nhi là cái cẩn thận người, nói chuyện thời điểm thực bận tâm người khác cảm thụ, bất quá Lâm Hà không có lại nói tiếp, bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm, hướng một bên Đào Hoa nhìn lại, nói, Đào Hoa tỷ tỷ ngày thường ở nhà sợ là bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay. Sự tình trong nhà không cần ngươi làm đi, ngày thường tỷ tỷ ở nhà đều làm chút cái gì. Ta cùng Xuân Nhi liền vô pháp so, nhà của chúng ta ở trấn trên, không có điện loại, cũng không có gì sự tình làm. Ngày thường trong nhà cửa hàng đều là cha cùng ca ca ở xử lý, ta không có việc gì thời điểm cũng sẽ đi theo nương làm chút theo sống, bất quá đều là chính mình làm chơi chơi, làm không tốt. Đào Hoa lời nói để lộ ra cảm giác về sự ưu việt tới. Tỷ tỷ khiêm tốn, ta nghe thần Nhi nói qua, tỷ tỷ theo sống làm thực hảo. Nói vậy ngày thường ở nhà cũng là cái cần mẫn. Lâm Hà cũng cười nói. Vài người hàn huyên vài câu, Lâm Hà liền mang theo Tử Ngọc đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Đào Hoa cùng Xuân Nhi, Đào Hoa đem Lâm Hà đưa bạc thoa tùy tiện liền ném tới trên bàn. Trong miệng còn nói thầm, cái này Hà Nhi thật đúng là keo kiệt, như vậy keo kiệt châm cũng không biết xấu hổ tặng người, thậm chí liền toàn bạc đều không phải. Chính là bên ngoài bao tầng bạc, hơn nữa hình thức còn khó coi như vậy, ở bên ngoài thứ này bất quá 100 tới cái đồng tiền lớn. Ta ngày thường mang theo chơi đều sò cái này hảo. Đào Hoa nói xong còn đem bạc thoa cầm lấy tới lại thật mạnh ngã ở trên bàn. Đào Hoa, ngươi như vậy liền không đúng rồi. Cái này châm như thế nào cũng là Hà Nhi muội muội đưa, mặc kệ giá trị bao nhiêu tiền cũng là nàng tâm ý, đã thực hảo. Hơn nữa hình dáng này thức cũng không tồi a, thủ công thực tinh xảo, ta cảm thấy thực hảo. Xuân Nhi bất mãn nhìn Đào Hoa. Ngươi đương nhiên cảm thấy hảo. Cả đời vô dụng quá thứ tốt, đừng nói dùng. Sợ là ngày thường xem đều không có nhìn đến quá. Ngươi biết cái gì à, mấy thứ này sợ là liền Tử Ngọc các nàng nha đầu đều là không cần, trả lại cho chúng ta so nha đầu còn không bằng, ngươi thích ngươi mang hảo. Ta nhưng không cần, thích nói đem ta kia chi cũng cầm đi hảo. Đào Hoa khinh thường liếc mắt một cái Xuân Nhi. Xuân Nhi nhìn Đào Hoa. Trong lòng rất là không ủng hộ Đào Hoa nói, kỳ thật chính mình hai người ở Lâm Hà trong nhà ở lâu như vậy, mỗi ngày ăn ngon hảo trụ, nàng chính mình thật sự là có chút ngượng ngùng. Tuy rằng nói là thân thích, nhưng là tính lên là tám cột đánh không thân thích, nhân ra người một nhà đối với các nàng hai cái thực hảo, người này ra Lâm Hà đi ra ngoài còn mang theo lễ vật cho các nàng, Đào Hoa còn như vậy kén cá chọn canh, thật là có chút quá mức, bất quá Xuân Nhi miệng không có Đào Hoa như vậy. Sẽ nói bất quá Đào Hoa, chỉ là trong lòng không ủng hộ, không có cùng Đào Hoa tranh chấp. Đào Hoa nhìn đến Xuân Nhi bất mãn ánh mắt, lười đến cùng cái đồ nhà quê so đo, nhân ra đưa cái không cần đồ vật còn làm như bà bối. Thật là ánh mắt thiện cận, nàng Đào Hoa mới không hiếm lạ mấy thứ này đâu, nàng hiếm lạ chính là trong nhà này đại thiếu nãi nãi vị trí, đến lúc đó gả cho tiến vào, nhà này sở hữu đồ vật đều là của nàng, nàng muốn cái gì không có a, bất quá chính mình cũng tới lâu như vậy, này đại bảo cũng đã trở lại, như thế nào nhà này một chút động tĩnh đều không có đâu, lẽ ra, chính mình ở chỗ này biểu hiện không tồi, lại nói lấy chính mình bộ dạng ra cảnh, đại bảo không có khả năng chướng mắt nàng a. Này toàn ra đến tuột cùng là muốn làm cái gì đâu, này đại bảo ngày mai lại muốn ra xa nhà. Đào Hoa nghĩ đến đây, nhìn đến một bên Xuân Nhi, chẳng lẽ bọn họ tuyển định Xuân Nhi, Đào Hoa thử mở miệng, Xuân Nhi, hai ngày này thím cùng Hà Nhi bọn họ theo như ngươi nói cái gì không có. Không có à, bọn họ sẽ cùng ta nói cái gì, chúng ta không phải vẫn luôn đều ở bên nhau sao? Xuân Nhi có chút buồn bực mở miệng nói. Có hay không nói muốn ngươi chừng nào thì trở về hoặc là nói là làm ngươi lưu lại này đó? Đào Hoa tiếp tục hỏi. Xuân Nhi lắc lắc đầu, nói, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ muốn ta trở về, ở chỗ này mỗi ngày cũng không có gì sự tình làm, tới làm khách nhân cũng đủ lâu rồi, nhà ta người sợ là mỗi ngày ngóng trông ta trở về đâu. Kia ngày mai ngươi đi theo thím nói ngươi phải đi về, nhìn xem thím nói như thế nào. Nếu bọn họ đồng ý nói, ngươi liền có thể đi trở về, nhà ngươi đệ đệ muội muội còn như vậy tiểu, xác thật yêu cầu người chiếu cố, hơn nữa cha mẹ ngươi sự tình lại nhiều, khẳng định trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc. Đào Hoa cố ý trang hảo tâm nói, ngươi còn không quay về sao, ngươi đã đến rồi nơi này cũng thời gian rất lâu, nhà ngươi cha mẹ không nhớ mong ngươi sao, ngươi không nghĩ ra sao? Xuân Nhi hỏi. Thường A, như thế nào không nghĩ? Đào Hoa có lệ Xuân Nhi. Xuân Nhi gật gật đầu, ngồi ở vừa nghĩ sự tình trong nhà, cũng ở suy xét có phải hay không muốn nghe Đào Hoa nói ngày mai cùng thím nói chính mình tưởng trở về sự tình. Đào Hoa đột nhiên lại ra tiếng, Xuân Nhi, ngươi cảm thấy đại bảo biểu ca thế nào? Đại bảo biểu ca. Thực hảo A. Xuân Nhi không biết vì cái gì Đào Hoa có như vậy vừa hỏi. Ta cũng cảm thấy thực hảo, đối người có lễ phép, người cũng lớn lên cao lớn, như vậy tuổi trẻ là có thể đủ một tay xử lý một gian cửa hàng. Hơn nữa nghe nhà này hạ nhân nói, nhà bọn họ cửa hàng rất lớn, vẫn là chính mình trong nhà mua tới, nhà này phòng ở cũng so chấn trên thật nhiều nhân gia phòng ở đều lớn, về sau ai có thể gả cho hắn, thật là muốn quá ngày lành. Đào Hoa ở một bên say mê nói. Xuân Nhi ở một bên nhìn Đào Hoa, trong lòng giống như có chút minh bạch, nguyên lai Đào Hoa là thích đại bảo biểu ca, cho nên nguyện ý đại ở chỗ này, bất quá Đào Hoa luôn để biểu ca trong nhà phòng ở. Đào Hoa đến tột cùng là thích đại bảo biểu ca người vẫn là thích biểu ca trong nhà phòng ở đâu, Xuân Nhi có chút nắm lấy không ra. Chương 283 khó xử. Lâm Hà từ Xuân Nhi các nàng trong phòng trở về lúc sau liền đến Hoàng Thị trong phòng, hỏi hỏi Hoàng Thị trong lòng đối Xuân Nhi cùng Đào Hoa là như thế nào tính toán, tổng phải cho cái cách nói. Hoàng Thị cũng có chút phiền lòng, này vốn là tính toán đem đại bảo lưu lại, cảm thấy này hai cái cô nương người đều không tồi, đại bảo hẳn là sẽ xem thượng, nhưng là hỏi đại bảo. Đại bảo thế nhưng nói hai cái đều không thích hợp, nếu nương thích nói, đem hai cái lưu lại trụ đoạn thời gian cũng đúng. Không muốn nói liền lập tức tiến đi, cái này làm cho Hoàng Thị có chút khó xử. Đại bảo rốt cuộc cũng lớn, lúc ấy chính mình gả cho nhị ngưu bởi vì bà không thích, chính mình cùng nhị ngưu là bị không ít ủy khuất, thế cho nên thành thân về sau thật nhiều năm. Bà vẫn luôn là đối nàng có điều làm khó dễ, nhưng là tới rồi hiện tại, nàng giác lúc ấy kiên trì là đăng giá. Cho nên ở không phải bị bất đắc dĩ thời điểm, nàng không muốn miễn cưỡng đại bảo, nàng vẫn là hy vọng đại bảo không cần đi chính mình đường xưa. Hai ngày này đại bảo cũng nghe nàng lời nói ở nhà ngây người hai ngày, cùng hai cái cô nương cũng có chút tiếp xúc, đại bảo nói hai cái đều không thích hợp, nàng cũng không có biện pháp. Hoàng Thị nhìn Hà Nhi, phiền lòng nói, Hà Nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Này hai cái cô nương là mãi mãi ra bên kia thân thích, nếu hai cái đều nói đưa trở về, đại bảo phía chính mình lại không có tin tức nói, ta sợ người mãi mãi bên kia cũng không hảo giao đái, hai cái cô nương bên kia đảo còn hảo chút, vốn dĩ cũng chỉ là nói là đi một chút thân thích. Đúng vậy, chuyện này còn liên lụy tới mãi mãi bên kia, xác thật có chút đau đầu, Lâm Hà nghĩ nghĩ, liền nói, nương, nếu không chính ngươi nhìn làm đi, ngươi xem mấy ngày nay nếu mãi mãi tới nói, ngươi cùng mãi mãi thấu cái khẩu phong. Liền nói đại ca giống như không quá nguyện ý này hai cái cô nương, bất quá cũng không cần đem nói chết, Xuân Nhi nhưng thật ra hảo chút, ta thử nàng khẩu phong, nàng hẳn là mấy ngày nay sẽ tưởng đi trở về, nếu nàng tới cùng ngươi lời nói. Ngươi có thể thuận tiện đem nàng đưa trở về, bất quá Xuân Nhi ta cảm thấy làm sống nhưng thật ra không tồi, hơn nữa nàng đối thần Nhi bọn họ đều thực hảo, Xuân Nhi trong nhà tình trạng cũng không tốt, chúng ta cho là giúp bọn hắn ra, nếu thích hợp nói. Ngươi hỏi một chút nàng nguyện ý hay không lưu tại nhà của chúng ta làm việc, nếu nàng nguyện ý nói, liền đem nàng lưu lại, giao cho Tử Thanh bên kia quản chính là. Nếu đến lúc đó khó mà nói, liền trước làm nàng trở về sau lại nói cũng đúng. Đến nỗi Đào Hoa, chính ngươi nhìn làm đi, dù sao đại ca sợ là không muốn. Ta đảo cảm thấy Đào Hoa thực hảo, nếu không Hà Nhi đem Đào Hoa cũng lưu lại làm việc đi, đem Xuân Nhi lưu lại Đào Hoa tiễn đi nói, sợ là không tốt lắm. Hơn nữa Đào Hoa người cũng không tồi. Hoàng Thị nói, nương, ngươi xem Đào Hoa giống làm việc người sao, không cần người hầu hạ nàng liền tính không tồi, nếu ngươi thích Đào Hoa nói, liền lưu lại bồi ngươi một trận cũng đúng. Bất quá nói làm việc liền tính. Lưu Xuân Nhi sự tình, nếu ngươi cảm thấy không tiện mở miệng, ngươi cùng mãi mãi nói tiếng, làm mãi mãi bọn họ đưa Xuân Nhi trở về thời điểm, cùng Xuân Nhi cha mẹ nhắc lên là được. Bất quá muốn nói rõ ràng, tới làm sống không phải thăm người thân, bất quá không đề cập tới cũng đúng, về sau lại nói, ngươi xem làm đi. Lâm Hà cùng Hoàng Thị rõ ràng nói. Hoàng Thị cảm thấy như vậy cũng hảo. Tốt xấu làm không thành tức phụ, giúp giúp Xuân Nhi đứa nhỏ này cũng hảo. Như thế nào cũng là bà bên kia thân thích, Hoàng Thị nghĩ nghĩ, lại nói, Hà Nhi, các ngươi ngày mai ra cửa đồ vật thu thập hảo đi, ở trên đường muốn chiếu cố hảo tự mình, có chuyện gì làm đại bảo đi làm, ngươi một cái nữ hoa không cần xuất đầu lộ diện biết không. Lâm Hà gật gật đầu, Hoàng Thị lại giao đãi hảo chút, mới làm Lâm Hà sớm chút trở về ngủ, nói là sáng mai muốn lên đường. Sáng sớm hôm sau, đại bảo cùng Lâm Hà mang theo Tử Ngọc cùng trong nhà hai cái hộ viện liền xuất phát, lần này ở trên đường hành trình cũng đi rồi không sai biệt lắm 6 ngày tả hữu, đại bảo cũng sợ muội muội vất vả, cho nên không có gia tăng thời gian lên đường, dù sao cũng không phải nhiều cấp sự tình, mấy năm nay đại bảo ở nhà thủ điểm tâm phô, ra tới thời gian rất ít, đây cũng là mấy năm gần đây lần đầu tiên ra xa nhà, tự nhiên vẫn là có chút mới mẻ cảm, cho nên liền chậm trễ chút canh giờ. Ngày thứ 6 buổi chiều, Lâm Hà cùng đại bảo chạy tới Thanh Hà huyện, vẫn là trụ tới rồi Ôn Ninh Hiên trụ khách điếm, bởi vì tới tương đối cấp, chưa kịp thông chi Ôn Ninh Hiên, Lâm Hà làm Tử Ngọc đi hỏi hỏi, Ôn Ninh Hiên vẫn là ở tại cái này khách điếm, bất quá điếm tiểu nhị nói một ngày rất ít thấy hắn, chỉ có buổi tối đã khuya thời điểm lại đây đưa chút nước ấm. Lâm Hà cũng đoán được Ôn Ninh Hiên ở chỗ này khẳng định là vội trời đất ú ám, lần trước nói muốn tìm những người này tới chiếu cố hắn, xem ra Ôn Ninh Hiên cũng chỉ là có lệ ứng, khẳng định là không có làm người tới. Nghĩ Lâm Hà liền hô Tử Ngọc cùng nhau đi ra ngoài, đi mua chút bổ thân mình một ít nguyên liệu nấu ăn, tính toán hầm thượng cấp Ôn Ninh Hiên bổ bổ. Lâm Hà chuẩn bị cho tốt đồ vật, sau đó phóng tới khách điếm nhà bếp thượng dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm, làm Tử Ngọc thường thường đi xem hạ hỏa, chính mình đuổi lâu như vậy lộ, xác thật có chút mệt mỏi, đi trong phòng ngủ một hồi, cũng không biết ngủ bao lâu, chờ Lâm Hà tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi, hẳn là buổi tối không sai biệt lắm 7-8 điểm tả hữu, trong phòng không có người. Xem ra Tử Ngọc còn ở nơi đó nhìn hỏa, Lâm Hà lên rửa mặt phiên, liền đến đại bảo phòng ở gõ gõ môn, đại bảo. Hẳn là cũng đang ngủ, Lâm Hà nghe được đại bảo đáp lại thanh âm có chút khàn khàn, hẳn là bị chính mình đánh thức, Lâm Hà ở cửa đợi một hồi, đại bảo đi ra. Lâm Hà kêu đại bảo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm xong lúc sau ngủ tiếp, ngày mai lại đi Doãn Nếu Hiên nhìn xem người nọ đến tột cùng có phải hay không, này lên đường đuổi thật nhiều thiên, đại gia ở trên đường cũng không có gì ăn ngon. Buổi tối hảo hảo ăn một đốn, lại hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Lâm Hà đi phòng bếp một chuyến, Tử Ngọc ở bếp biên nhìn hỏa, nói vậy cũng là có chút mệt mỏi, ở bếp biên ghế nhỏ thượng một bên xem hỏa một bên ngủ ga ngủ gật, nghe được có tiếng bước chân, bừng tỉnh, Lâm Hà cười cười nói, Tử Ngọc, đi ăn vài thứ, sớm một chút lên giường nghỉ ngơi. Không cần, tiểu thư, ta mới vừa ở nơi này đánh trong chốc lát ngủ gật, đã khá hơn nhiều, không mệt nhọc, ngươi cùng thiếu gia muốn ăn cơm đi, ta làm tiểu nhị chuẩn bị. Ngươi đi trước đi, cái này trước đặt ở hỏa thượng hầm, ta cùng tiểu nhị nói, nếu nhị thiếu gia đã trở lại, làm cho bọn họ tới cho chúng ta biết một tiếng là được. Tử Ngọc một bên nhìn nhìn bếp thượng hỏa một bên nói. Lâm Hà gật gật đầu, liền mang theo Tử Ngọc đi phía trước thính đi rồi, Lâm Hà cùng đại bảo hai người điểm mấy cái đơn giản đồ ăn, ăn cơm xong lúc sau, liền cùng đại bảo thương lượng ngày mai chính bọn họ đi trước Doãn Nếu Hiên bên kia nhìn xem cái kia từng vĩ lương, nhìn xem đến tột cùng có phải hay không bọn họ tam thúc. Chờ lúc sau lại nói khác. Đại bảo cùng Lâm Hà cơm nước xong chuẩn bị phải về phòng thời điểm, xoay người, thế nhưng thấy được Ôn Ninh Hiên từ bên ngoài đi vào tới, Tử Ngọc cao hứng hô thanh, nhị thiếu gia. Ôn Ninh Hiên tiến vào thời điểm cũng là thấy được Lâm Hà, trong mắt tức khắc tràn ngập kinh hỉ, bước chân cũng thực mau chiều Lâm Hà bọn họ đã đi tới, trong miệng còn nói nói, Hà Nhi, đại bảo các ngươi như thế nào tới. Đại bảo vừa muốn đáp lời, mặt sau có cái thiếu nữ thanh âm, Hiên ca ca, là ai a? Chương 284 Mỹ Nhân Nhi. Không thấy một thân, trước nghe này thanh âm thanh thúy động lòng người, tiếp theo đó là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ xuất hiện ở Lâm Hà đám người trước mặt, cô nương đen nhánh đầu tóc, ở trên đầu tùng tùng vãn cái công chúa búi tóc thượng châm một chi châu hoa cây châm, mặt trên rũ tua, nàng nói chuyện khi, tua liền lắc lắc kéo kéo. Lâm Hà lại nhìn kỹ hạ, thật là cái Mỹ Nhân Nhi, trắng non sạch sẽ khuôn mặt, nhu nhu tinh tế da thịt. Hai hàng lông mày thon dài như hoa, hai tròng mắt lập lòe như tinh. Nho nhỏ mũi hạ có trương nho nhỏ miệng, môi hơi mỏng, khoe miệng hơi hướng về phía trước cong, mang theo điểm nhi nhàn nhạt ý cười. Toàn bộ khuôn mặt tinh tế thanh lệ, như thế thoát tục, quả thực không mang theo một chút ít nhân gian pháo hoa vị, nàng ăn mặc kiện phấn nền tiêu hoa áo, màu trắng váy dài, đứng ở chỗ đó nhi, đoan trang cao quý, văn tính ưu nhã, như vậy thuần thuần, nộn nộn, giống một đóa nụ hoa xuất thủy phụ dung, không dính bụi trần. Cô nương đứng ở Ôn Ninh Hiên bên người, nếu chỉ là nhìn xem bề ngoài, là người đều sẽ kinh ngạc cảm thán, thật là hảo một đôi bích nhân. Lâm Hà mấy người đều là có chút ngoài ý muốn, bất quá đều không có ra tiếng. Ôn Ninh Hiên cũng giống như không có tính toán cho đại gia giới thiệu ý tứ, chỉ là nói, ngưng nặc, ngươi về trước phòng, ngày mai làm Tiểu Mạc bồi ngươi đi ra ngoài. Hiên ca ca, không phải nói tốt, ngươi bồi chúng ta đi ra ngoài sao, vì cái gì chỉ cần Tiểu Mạc cùng ta đi. Tiêu ngưng nặc thiếu nữ bĩu môi, thật là đáng yêu nói. Ta ngày mai có việc không có cách nào cùng các ngươi đi, có Tiểu Mạc ở cũng là giống nhau. Ôn Ninh Hiên mặt vô biểu tình nói. Ngưng nặc bất mãn gật gật đầu, liền mang theo mặt sau một cái tiểu nha hoàn hướng trên lầu đi rồi, trải qua Lâm Hà bên người thời điểm, còn nhìn nhìn Lâm Hà, sau đó không có gì biểu tình liền hướng trên lầu đi rồi. Lâm Hà đột nhiên cảm thấy chính mình vài người hình như là đang xem nhân ra hai tình lữ ve vãn đánh yêu giống nhau, có chút xấu hổ, giống như đi cũng không được ở lại cũng không xong. Ngưng nặc đi rồi. Ôn Ninh Hiên trong mắt tràn ngập ý cười hướng Lâm Hà đã đi tới, hỏi, như thế nào lại đây, là có chuyện gì sao? Đúng vậy, chính là Hà Nhi lần trước xem cái kia. Không có gì đặc biệt sự tình, đại ca nghe ta nói rõ Hà huyện rất là phồn vinh, tới bên này nhìn xem, quá hai ngày liền đi trở về. Đại bảo còn không có nói xong, liền bị Lâm Hà chặn đứng. Ôn Ninh Hiên cũng là đoán được đại khái có chuyện gì ở chỗ này không tốt lắm nói, cho nên Lâm Hà chặn đứng đại bảo, một bên đại bảo đảo cũng là không có tiếp tục nói tiếp. Chỉ là hỏi, mới vừa nghe ngươi nói Tiểu Mạc cũng tới, Tiểu Mạc đâu, như thế nào không có nhìn đến người. Đúng vậy. Tiểu Mạc mấy ngày hôm trước tới, mới vừa nói có chút việc tránh ra, chờ hạ hẳn là liền đã trở lại. Ôn Ninh Hiên nói. Đại bảo gật gật đầu, liền không hề ra tiếng. Lâm Hà cũng vẫn luôn ở một bên không có ra tiếng. Ngồi một hồi lâu, một bên Tử Ngọc nói, nhị thiếu gia còn không có dùng cơm chiều đi, tiểu thư cho ngươi ở trong phòng bếp hầm chút đồ bổ, ta đi ngươi mang sang tới. Ôn Ninh Hiên ngăn trở Tử Ngọc, nói là làm Tử Ngọc gọi tiểu nhị đem đồ vật chờ hạ đưa đến hắn trong phòng liền hảo, ba người ở dưới lầu ngồi một hồi. Ôn Ninh Mạc từ bên ngoài đã trở lại, thấy Lâm Hà cùng đại bảo, rất là kinh hỉ hô, Hà Nhi. Đại bảo các ngươi như thế nào tới nơi này, tới làm gì? Lâm Hà cũng là đơn giản một ngữ mang quá, Ôn Ninh Mạc nhìn đến Lâm Hà cùng đại bảo hiển nhiên là thật cao hứng, không ngừng một người ở nơi đó nói Thanh Hà huyện thế nào, như thế nào hảo chơi. Nhất thời lại oán trách đại bảo cùng Lâm Hà bất hòa bọn họ cùng nhau tới, nếu không trên đường nhiều mấy cái bạn đều náo nhiệt thật nhiều. Rốt cuộc Ôn Ninh Mạc nói không sai biệt lắm, đại gia cũng có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Hà trở lại trong phòng, Tử Ngọc đã cho nàng phô hảo chăn, nhìn đến Lâm Hà trở về, hỏi, tiểu thư. Ngươi nói vừa mới nhị thiếu gia kêu ngưng nặc cái kia cô nương là ai à, như thế nào giống như cùng nhị thiếu gia rất quen thuộc dường như. Ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết, ngươi không phải ở Ôn gia làm đã nhiều năm nha đầu sao. Lâm Hà cười nói, ta ở nơi đó thời điểm, chưa từng có gặp qua cái này cô nương, kia cô nương kêu nhị thiếu gia Hiên ca ca, chính là nói là nhị thiếu gia trong nhà cái gì thân thích đi, chính là nhị thiếu gia mẹ ruột bên kia người là bất hòa bên này hướng, hiện tại Ôn phu nhân là con gái duy nhất ta. Như thế nào sẽ có cái gì thân thích đâu. Từ Ngọc một người nói thầm nói. Cái gọi là ca ca không nhất định là phải có thân thích quan hệ, chỉ cần lôi kéo chút quan hệ đều có thể gọi ca ca. Ngươi cái tiểu nha đầu tưởng nhiều như vậy làm gì, làm chính ngươi sự tình thì tốt rồi. Lâm Hà chỉ Từ Ngọc đầu nói. Tiểu thư, ngươi cũng thật là, ngươi không cảm thấy cái kia cô nương cùng nhị thiếu gia giống như đi rất gần sao. Ngươi biết nhị thiếu gia tính tình, hắn sẽ không dễ dàng cùng người có quá nhiều tiếp xúc. Cái này ngưng nặc nhưng thật ra có chút kỳ quái, giống như rất quen thuộc dường như, còn cứ gọi nhị thiếu gia kêu Hiên ca ca. Từ Ngọc nói còn bĩu môi. Lâm Hà cười khẽ lắc lắc đầu, cái này nha đầu nhưng thật ra mẫn cảm. Này Ôn Ninh Hiên bên người xuất hiện cái cô nương liền khẩn trương thành cái dạng này. Lâm Hà trong lòng cũng là có chút tò mò cái này cô nương là của ai. Tuy rằng Từ Ngọc ý tưởng là có chút mẫn cảm, nhưng là đảo cũng có vài phần đạo lý. Ôn Ninh Hiên xác thật cùng cái kêu ngưng nặc cô nương giống như rất quen thuộc bộ dáng. Liền xưng hô đều là thực thân thiết, theo lý mà nói, nếu là Ôn Ninh Hiên ra thân thích, Tử Ngọc khẳng định là nhận thức, Tử Ngọc nói trước kia chưa từng có gặp qua, hẳn là mấy năm nay nhận thức. Xem kia cô nương ăn mặc, hẳn là cũng là cái gia đình giàu có cô nương, nếu không phải cực quen thuộc người, gia đình giàu có khuê nữ là sẽ không tùy tiện đi theo ra tới, cô nương này có thể đơn độc cùng Ôn Ninh Mạc, Ôn Ninh Hiên ở bên nhau, chắc là thực thân cận. Bất quá Ôn Ninh Hiên không có đặc biệt giới thiệu, bọn họ tự nhiên cũng không tiện mở miệng hỏi. Tả hữu đều ở tại một cái khách điếm, tổng hội biết đến. Tiểu thư, ngươi cũng chưa hỏi nhị thiếu gia sao, chuyện này ngươi như thế nào đều không hỏi rõ ràng đâu, thật là sơ suất quá. Từ Ngọc hỏi, có cái gì hảo hỏi, còn không phải là cái cô nương sao, này Ôn Ninh Hiên nhận thức cô nương sợ là không ít, chẳng lẽ ta muốn từng cái hỏi qua đi sao? Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, sớm chút ngủ, ngày mai còn có chính sự đâu. Lâm Hà thúc giục Tử Ngọc. Thật là hoàng đế không đổi thái giám cấp, Tử Ngọc lắc lắc đầu, cấp Lâm Hà đem đầu tóc chải chải, sau đó đánh chút nước gấm cấp Lâm Hà giặt sạch tay mặt liền thổi tắt ánh nến, bởi vì mấy ngày nay xác thật quá mệt mỏi, Lâm Hà cùng Tử Ngọc vừa đến trên giường thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Hà nhưng thật ra sáng sớm liền dậy, Lâm Hà chính là như vậy, chỉ cần trong lòng có chuyện, buổi sáng rất sớm liền sẽ lên, luôn là trong lòng cảm thấy có chuyện treo, không có cách nào an tâm ngủ. Lâm Hà nhớ tới Doãn Nếu Hiên trưởng quầy, nghĩ hôm nay đi có chuyện gì, không có cách nào ngủ, liền sáng sớm liền dậy. Dựa mặt trải đầu hảo, Tử Ngọc đem thủy đưa ra đi thời điểm, vừa lúc đụng phải Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên mỗi ngày cũng là rất sớm liền dậy, chắc là nhìn Tử Ngọc ra ra vào vào, biết Lâm Hà đi lên, Tử Ngọc đi vào cùng Lâm Hà thông báo vừa nói là nhị thiếu gia tới, Ôn Ninh Hiên đi vào Lâm Hà trong phòng, Tử Ngọc ở bên ngoài nhìn. Chương 285 yêu thầm. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, ôn nhu mở miệng, đuổi nhiều như vậy thiên lộ, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Hiện tại còn sớm đâu, Tiểu Mạc cùng đại bảo bọn họ đều còn không có lên. Tắc buổi chiều ngủ hảo một trận, có chút ngủ không được, liền sớm một chút đi lên, hôm nay còn có chuyện muốn đi làm đâu. Lâm Hà cười nhạt nói. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, trong mắt tràn ngập dò hỏi, Lâm Hà đem chính mình cùng đại bảo ý đồ đến nói cho Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên thế mới biết vì sao lúc trước Lâm Hà thấy từng vĩ lương thời điểm có như vậy phản ứng, nói, kia hôm nay ta và các ngươi cùng đi, ta tổng so các ngươi muốn quen thuộc nơi này chút. Thải Điệp Hiên bên kia không cần ngươi đi nhìn sao, lại nói ngươi không phải còn muốn bồi Tiểu Mạc bọn họ đi ra ngoài sao. Tả hữu chúng ta hôm nay chỉ là đi xem, không có gì chuyện khác, ngươi không được không liền không cần cùng chúng ta cùng đi. Lâm Hà nhẹ giọng nói. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà nói, bên môi nổi lên một tia ý cười, đem Lâm Hà đặt ở đầu gối tay cầm ở trong tay, khẽ cười nói, Hà Nhi không có lời nói muốn hỏi ta sao. Lâm Hà dùng tay chống đầu một bên, nhìn Ôn Ninh Hiên không nói gì. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà cười khẽ ra tiếng nói, bất quá ta có lời cùng Hà Nhi nói. Các ngươi ngày hôm qua nhìn đến cái kia ngưng động là Tiểu Mạc nghĩa tỷ, là Ôn phu nhân nghĩa nữ, ở nhà của chúng ta ở một đoạn thời gian, ta cũng là gần nhất trở về mới biết được có như vậy cá nhân, ở nhà Tiểu Mạc thường xuyên mang nàng tới ta trong viện đi lại, chúng ta ngày thường cũng hoàn toàn không như thế nào thân cận, tối hôm qua Tiểu Mạc nói là có chuyện, thắc ta chiếu cố nàng, ta liền thuận tiện mang nàng hồi khách điếm tới. Lâm Hà chỉ là nhẹ giọng ư một tiếng, hảo nửa ngày mới hỏi nói, Tiểu Mạc như thế nào đột nhiên tới nơi này? Ôn thúc như thế nào sẽ làm chính hắn ra tới? Ân, ta ở chỗ này có hảo chút thiên, cha muốn biết ta bên này thế nào, hắn lại không có thời gian lại đây, Tiểu Mạc ở nhà ngốc cũng khó chịu. Cùng cha nói muốn lại đây xem ta, nay không phải cùng ngưng động lại đây. Ôn Ninh Hiên nói. Lâm Hà gật gật đầu, Tiểu Mạc xác thật là cái không chịu ngồi yên người, hắn cũng khó được ra tới một lần, sợ là ở chỗ này muốn ngốc một đoạn thời gian đi. Đúng vậy, nói là phải chờ ta cùng nhau lại trở về. Bất quá cha bên kia sợ là sẽ không chấp thuận, chờ hắn lại chơi mấy ngày, ta khiến cho người đưa hắn trở về, các ngươi tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian. Ôn Ninh Mạc mở miệng. Hiện tại còn không biết, nhìn kỹ hắn nói. Mấy ngày này ở chỗ này rất bận đi, Thải Điệp Hiên bên kia làm cho thế nào, ngươi một người vội lại đây sao? Lâm Hà lo lắng hỏi. Không có việc gì. Cũng không nhiều ít sự tình làm, đều là chút công nhân ở làm, ta chính là nơi nơi nhìn xem, các ngươi tới. Ta có thể nghỉ tạm mấy ngày rồi. Ôn Ninh Hiên nói thực nhẹ nhàng. Hai người hàn huyên một hồi. Giống như cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lâu. Bên ngoài Tử Ngọc kêu, tiểu thư, đại thiếu gia cùng tam thiếu gia kêu ngươi đi dùng cơm sáng. Lâm Hà ứng thanh, liền cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau đi ra ngoài. Hai người đi đến dưới lầu thời điểm. Đại bảo cùng Ôn Ninh Mặc còn có cái kêu ngưng động cô nương đã ở dưới lầu ngồi. Nhìn đến Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà cùng nhau xuống dưới. Lâm Hà thực rõ ràng cảm giác được ngưng động ánh mắt ở trên người nàng dừng lại vài giây, một bên Ôn Ninh Mạc vô tâm không phổi hô, nhị ca. Ngươi đi đâu, sáng sớm liền không thấy người, như thế nào nhưng thật ra cùng Hà Nhi cùng nhau xuống dưới. Ôn Ninh Hiên không nói gì, ở một bên trên ghế ngồi xuống, Lâm Hà ở đại bảo bên cạnh vị trí cũng ngồi xuống. Ôn Ninh Mạc nói, Hà Nhi, ngươi còn không quen biết ngưng nặc đi. Cái này là ta nghĩa tỷ. Ngưng nặc, đây là Hà Nhi, các ngươi tuổi không sai biệt lắm. Không phải lão nói không ai bồi ngươi sao, cái này hảo, về sau muốn đi ra ngoài chơi, có thể tìm Hà Nhi cùng đi, hai người có cái bạn, không cần kéo lên ta cùng nhị ca. Ôn Ninh Mạc lại nhảy nói. Ngưng Nặc cũng cười nói, Hà Nhi hẳn là so với ta muốn tiểu thượng một hai tuổi đi, ta đây liền thẳng hô Hà Nhi, tốt không? Ân, Hà Nhi muốn so ngươi tiểu một tuổi. Ôn Ninh Mạc lại ở một bên chen vào nói. Lâm Hà nhìn thoáng qua Ôn Ninh Mạc, sau đó chiều một bên Ngưng Nặc nói, nếu Ngưng Nặc tỷ tỷ không chê nói, ta nhưng thật ra nguyện ý tiếp khách. Đừng tỷ tỷ kêu, nàng cũng bất quá so ngươi lớn một chút, trực tiếp kêu Ngưng Nặc thì tốt rồi. Lại là Ôn Ninh Mạc. Đúng vậy, trực tiếp kêu ta Ngưng Nặc thì tốt rồi. Một bên Ngưng Nặc trên mặt vẫn là mang theo tươi cười. Lâm Hà gật gật đầu, không lên tiếng nữa, bưng lên trên bàn bữa sáng, đại gia bắt đầu dùng cơm, cơm nước xong lúc sau, Lâm Hà cùng Đại Bảo liền nói muốn đi tranh Doãn Nếu Hiên, Ôn Ninh Hiên cũng nói bồi bọn họ cùng đi, vốn dĩ Ôn Ninh Mạc cũng muốn đi theo đi, nhưng là Ngưng Nặc nói muốn đi ra ngoài, nói là Tiểu Mạc đã sớm đáp ứng. Ngưng Động cùng Tiểu Mạc hai người đi ra khách điếm, Ngưng Động liền hỏi nói, Tiểu Mạc, cái kia Hà Nhi cô nương là người nào, như thế nào cùng ngươi còn có Hiên ca ca dường như rất quen thuộc bộ dáng. Đúng vậy, chúng ta nhận thức thật nhiều năm, còn không có nhận thức ngươi thời điểm, ta liền nhận thức Hà Nhi đã lâu, hơn nữa không chỉ là Hà Nhi, ta cùng nhà bọn họ người cũng rất quen thuộc, ta thường xuyên đi nhà bọn họ chơi. Tiểu Mạc trở lại, kia Hiên ca ca đâu, cùng Hà Nhi cũng rất quen thuộc sao? Bọn họ à, ta cũng không phải quá rõ ràng, hẳn là tính thượng thuộc đi, chúng ta thường xuyên ở bên nhau chơi, nhị ca có khi cũng sẽ cùng ta đi Hà Nhi trong nhà điểm tâm phô. Thường xuyên đi. Ân, nhị ca không quá thích đi ra ngoài chơi, bất quá đi Hà Nhi ra điểm tâm phô nhưng thật ra rất vui lòng, có thể là Hà Nhi làm điểm tâm ăn ngon, người ăn qua trong nhà điểm tâm không có, đều là Hà Nhi giáo người làm được, hương vị không tồi đi. Nga, ngươi có biết hay không Hiên ca ca có hay không người trong lòng? Không có đi. Tổ mẫu cho hắn giới thiệu vài cái, hắn liền thấy đều không muốn thấy, cụ thể ta cũng không biết, ngươi hỏi cái này chút làm gì, hay là ngươi thích ta nhị ca? Không có, chết Tiểu Mạc, đừng nói chuyện lung tung, tùy tiện hỏi hỏi. Ngưng Động nói mặt có chút đỏ. Ha ha, ta biết ngươi khẳng định thích ta nhị ca, rất nhiều nữ tử nhìn đến hắn đều thích hắn, bất quá vô dụng, ta nhị ca sẽ không thích ngươi, đừng nghĩ nhiều. Tiểu Mạc vô tâm không phổi nói câu sau liền hướng phía trước đi rồi. Lưu lại Ngưng Động ở trên phố dậm chân, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, xấu hổ chính là Tiểu Mạc như vậy đại thứ thứ nói ra chính mình tâm ý, khi chính là nàng rõ ràng nhìn ra Ôn Ninh Hiên đối Lâm Hà là không giống nhau, nàng ở Ôn gia ở hơn nửa năm, từ nhìn đến Ôn Ninh Hiên ánh mắt đầu tiên khởi, liền động tâm, mỗi lần đụng tới Ôn Ninh Hiên đều là nhàn nhạt điểm cái đầu, sau lại nhìn đến Tiểu Mạc cùng Ôn Ninh Hiên quan hệ hảo, liền lợi dụng Tiểu Mạc tưởng thân cận Ôn Ninh Hiên, nhưng là Ôn Ninh Hiên vẫn là một bộ thực thanh lãnh bộ dáng. Nàng cho rằng Ôn Ninh Hiên chính là như vậy tính tình, cũng không có nản lòng, nhưng là cái này Hà Nhi đã đến, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn hai mặt, nàng trực giác Ôn Ninh Hiên đối Lâm Hà là rõ ràng không giống nhau, hơn nữa sáng nay sáng sớm, Ôn Ninh Hiên khẳng định là đi Lâm Hà trong phòng, nàng cũng sẽ không giống Tiểu Mạc như vậy ngốc cho rằng Ôn Ninh Hiên đi ra ngoài vừa vặn cùng Lâm Hà đụng tới, Lâm Hà, Ngưng Động ở trong lòng niệm tên. Này, trên mặt lộ ra một mạt âm lãnh thần sắc. Chương 286 đặt mua sản nghiệp. Bên này Lâm Hà mấy người tới rồi Doãn Nếu Hiên nhưng thật ra không có nhìn đến Từng Vĩ Lương ở trong tiệm, ba người ở trong tiệm xoay hảo một trận vẫn là không có nhìn đến người, hỏi điếm tiểu nhị, mới biết được nguyên lai nói là trưởng quầy đi nơi khác có chuyện đi, muốn vài ngày sau mới có thể trở về, còn nói muốn tìm bọn họ trưởng quầy có chuyện, vài ngày sau lại đến hảo. Không có biện pháp, đoàn người đành phải đi ra cửa hàng, Đại Bảo có chút thất vọng nói, thật là tới không khéo, sớm biết rằng liền muộn mấy ngày lại đến, này lại phải đợi vài thiên. Đại Bảo, ngươi không phải nói muốn ở Thanh Hà huyện nơi nơi nhìn xem sao, bất chính hảo sấn mấy ngày nay có thể nhiều nhìn xem. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra thực vui vẻ, không biết người còn tưởng rằng hắn là cố ý đem Từng Vĩ Lương cấp ẩn nấp rồi. Đại Bảo gật gật đầu, cũng không có biện pháp khác, nhân ra không ở, chỉ có chờ mấy ngày rồi, bất quá này Thanh Hà huyện đảo sát thật là rất lớn, tả hữu đều là ra tới, ở chỗ này chơi mấy ngày cũng hảo, lại nói nhìn Ôn Ninh Hiên cái kia cao hứng dạng, liền tính là vì hắn. Làm muội muội ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày cũng hảo. Một bên Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên trên mặt ý cười, ngó ngó hắn, nói, đại ca, như vậy, mấy ngày nay làm Ninh Hiên lại làm người đi hỏi thăm này trưởng quầy một chút sự tình, cụ thể cũng rõ ràng một ít, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta cũng chỉ có ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày rồi. Lâm Hà ở tới trên đường đem trong lòng một ít lo lắng cùng Đại Bảo nói, Đại Bảo cũng biết Lâm Hà chỉ chính là nếu cái này Từng Vĩ Lương là chính mình tam thúc. Hắn đã mặt khắc thành ra một chút sự tình, Lâm Hà nói như vậy đi cụ thể tìm hiểu một chút cũng hảo, tả hữu cũng không có gì chuyện khác hảo làm, Đại Bảo nghĩ liền gật gật đầu. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, liền cùng Lâm Hà bọn họ nói hắn đi trước tìm người làm việc, làm Lâm Hà cùng Đại Bảo trước tiên ở trên đường nhìn, chính mình chờ hạ lại đến tìm bọn họ chính là, nói xong liền một người hướng bên kia đi rồi, Đại Bảo cùng Lâm Hà hướng phố này đầu đi rồi. Lâm Hà cùng Đại Bảo mang theo Tử Ngọc ở trên phố nơi nơi đi dạo, đã không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa, Đại Bảo tìm cái địa phương nói là một bên nghỉ tạm, một bên chờ Ôn Ninh Hiên cùng nhau tới ăn cơm. Đại Bảo cùng Lâm Hà ở phụ cận một cái tiệm cơm muốn cái ghế lô, làm Tử Ngọc ở bên ngoài chờ Ôn Ninh Hiên tới, Đại Bảo thấy không có người ngoài ở, liền ra tiếng nói, Hà Nhi, này Thanh Hà huyện đảo xác thật là cái hảo địa phương, nếu không chúng ta ở chỗ này đặt mua chút sản nghiệp thế nào? Đại ca nghĩ như thế nào ở chỗ này đặt mua sản nghiệp, nơi này ly nhà của chúng ta bên kia chính là rất xa. Ở chỗ này đặt mua sản nghiệp cũng không tốt lắm quản lý, lại nói nơi này đồ vật chính là không tiện nghi đâu. Lâm Hà có chút khó hiểu hỏi. Hà Nhi, ngươi năm nay 13, cũng không nhỏ, cũng là nên vì chính mình suy nghĩ, cha mẹ bọn họ ở nhà cũng cùng ta nói rồi chuyện này, nói là muốn ta cùng ngươi thương lượng, nhìn xem như thế nào cho ngươi cùng thần nhi đặt mua chút sản nghiệp. Ngươi 13, này thần nhi cũng không nhỏ, là phải cho các ngươi chuẩn bị đồ vật. Đại Bảo nói ngừng một chút. Còn có ngươi tính toán muốn cùng nhị thiếu gia ở bên nhau, nhị thiếu gia như vậy đại gia tộc, ngươi cũng muốn nghĩ kỹ rồi. Tuy rằng nhị thiếu gia trong nhà khả năng không hiếm lạ nhà của chúng ta điểm này đồ vật, nhưng là đây là chúng ta phải cho, cũng là nhà mẹ để cho ngươi hậu thuẫn, cái này trong huyện cửa hàng đại chút, cũng hảo chút, lại nói nhị thiếu gia ở chỗ này khai thải được hiền, về sau các ngươi tới nơi này thời gian khẳng định cũng sẽ không thiếu, ngươi cũng là có thể nhân tiện quản, ở chỗ này trước cho ngươi đặt mua vài thứ. Mặc kệ muốn nhiều ít tiền bạc, chỉ cần ngươi coi trọng, đều cho ngươi đặt mua, trong nhà có thể tới hôm nay này một bước. Tất cả đều là ít nhiều ngươi, liền tính đem trong nhà sở hữu đồ vật cho ngươi đều là không quá. Lâm Hà nhìn Đại Bảo, trong lòng tràn ngập cảm động, chính mình xác thật có đôi khi cũng là nghĩ tới mấy vấn đề này, nhưng là nghĩ đến nhiều nhất chính là như thế nào đem đệ đệ muội muội cấp an bài hảo, chính mình tổng vẫn là không đội. Đại Bảo một phen lời nói, xác thật làm Lâm Hà cảm thấy nhiều năm như vậy tới vì gia đình trả giá sở hữu đều là đáng giá. Đại Bảo nhìn Lâm Hà bộ dáng, biết Lâm Hà là tưởng cự tuyệt, lại mở miệng, Hà Nhi. Này đó là ngươi nên được, ngươi không cần cự tuyệt, thế nào cũng là muốn làm, ta nghĩ cho ngươi trước tiên ở cái này huyện thượng mua mấy cái cửa hàng, ngươi đến lúc đó chính mình kinh doanh cũng hảo, dùng để thu điệu tô cũng hảo, sớm mấy ngày nay không có sự tình, chúng ta tìm nhị thiếu gia hỏi thăm nhìn xem có hay không địa phương là muốn bán, nếu thích hợp liền cùng nhau làm. Lâm Hà mấy năm nay thu vào xem như không tồi, trong nhà điểm tâm phô cùng trong nhà ruộng đất thu vào. Hơn nữa nàng bên này thải điệp hiên cùng Hà Màu Hoa Hoa chia làm trừ bỏ một ít tất yếu phí tổn, thu vào không sai biệt lắm có vài vạn lượng hiện bạc, mấy năm nay trong nhà trừ bỏ khai cái cửa hàng, mặt khác ở Thiên Tâm Trấn mua mấy cái cửa hàng, cũng đặt mua chút ruộng đất, sở hữu tiền không có quá lớn chi tiêu, đại bộ phận đều là đặt ở nơi đó, nếu hiện tại muốn đẩy làm mấy cái cửa hàng nhưng thật ra có thể, tả hữu tiền đặt ở nơi đó là sinh không ra tiền, mua chút cửa hàng tổng vẫn là có chút dùng. Năm trước thời điểm Lâm Hà nhìn Đại Bảo lớn, chính mình cũng lớn, liền đem trong tay đại bộ phận bạc đều giao cho Hoàng thị bảo quản, rốt cuộc trong nhà huynh đệ tỷ muội lớn, chính mình lại nắm giữ này đó tiền tài sắc thật là có chút không thích hợp, Lâm Hà cũng tin tưởng cha mẹ sẽ không bạc đãi nàng. Lâm Hà xem Đại Bảo thực kiên quyết bộ dáng, cũng gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi, cái này sắc thật là không thiếu được. Đại Bảo nhìn Lâm Hà đáp ứng rồi, rất là cao hứng, liên tục nói chờ nhị thiếu gia tới, liền cùng đi tìm địa phương. Tốt nhất là sớm mấy ngày nay đều đặt mua hảo, nếu không nói đến lúc đó lại muốn nhiều ngốc mấy ngày. Hai người đang nói, điếm tiểu nhị Lanh Tử Ngọc cùng Ôn Ninh Hiên vào được, Đại Bảo thực nóng vội làm điếm tiểu nhị thượng đồ ăn, còn cùng Ôn Ninh Hiên nói chính mình trong nhà muốn mua mấy gian cửa hàng, hỏi Ôn Ninh Hiên có biết hay không nơi nào có thích hợp cửa hàng mua. Ôn Ninh Hiên nói là chính mình nhưng thật ra biết có mấy gian không tồi, chỉ là giá cả pha quý, bất quá nếu có tiền nhàn rỗi, trường kỳ tới nói mua tới nhưng thật ra không tồi. Đại Bảo thúc giục vài người nhanh lên ăn cơm, nói là buổi chiều đi xem cửa hàng. Ôn Ninh Hiên rất tinh tế hỏi Đại Bảo, mua cửa hàng là làm cái gì, tính toán muốn cái gì dạng. Đại Bảo nói chỉ là trước mua, mấy năm gần đây cũng là thu chút địa tô, không làm khác. Về sau lại nói, Ôn Ninh Hiên dường như có chút minh bạch Đại Bảo mua cửa hàng là làm gì đó, liền không có hỏi nhiều, chỉ là nói buổi chiều dẫn bọn hắn đi xem. Vài người đi rồi một buổi trưa, nhìn vài gian cửa hàng, Đại Bảo cảm thấy mỗi gian cửa hàng đều không tồi. Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy trong đó có hai gian là có thể, cửa hàng giá cả vừa phải, hơn nữa đều mang theo cái nho nhỏ sân, địa phương cũng rộng mở, bán cửa hàng lao bản cũng khỏe nói chuyện, nói là làm cho bọn họ suy xét, trong vòng 3 ngày này cửa hàng đều cho bọn hắn lưu trữ, nếu không cần cũng không có quan hệ, tới theo chân bọn họ chào hỏi một cái liền hảo. Trở về lúc sau, Ôn Ninh Hiên liền về phòng, Đại Bảo cùng Lâm Hà ở trong phòng thương lượng, Đại Bảo nói là muốn đem 4 gian cửa hàng đều mua tới. Nói tả hữu tổng cộng 2 vạn nhiều 2 bộ dáng, này đó tiền trong nhà vẫn là lấy ra, Lâm Hà không chịu, nhà này còn có thần nhi, tiểu bảo cùng hai cái tiểu nhân còn nhỏ, dùng tiền địa phương có rất nhiều, chính mình một người lấy lớn như vậy một đầu không tốt lắm. Chương 287 xác định. Đại bảo cũng không có cùng Lâm Hà cãi cọ, sáng sớm hôm sau liền kêu lên Ôn Ninh Hiên cùng đi mua nhìn chúng bốn gian cửa hàng, đem tiền đặt cọc cấp giao, chờ làm tốt thủ tục liền có thể trực tiếp giao thu cửa hàng, chờ Lâm Hà biết đến thời điểm, đại bảo đã đem sở hữu sự tình đều làm tốt, đại bảo trực tiếp đem cửa hàng khế đất giao cho Lâm Hà, nói là làm nàng chính mình bảo quản, còn nói tạm thời đặt mua này đó, về sau nhìn đến tốt lại chậm rãi đặt mua chút. Đại bảo đã mua tới, cũng không đến nhiều lời. Cũng may trong nhà mỗi tháng đều là có tiến trướng, không đến mức nói hoa này đó tiền liền kiếm không trở lại. Bất quá nếu đại bảo nói đến này đó, Lâm Hà cảm thấy trong nhà có một số việc là muốn nhân lúc còn sớm an bài hạ, bọn họ nghĩ tới chính mình, nhưng là còn có thần nhi, tiểu bảo, lớn nhỏ hùng, muốn ở sấn đại bảo không có cưới vợ phía trước đem đại khái một ít đồ vật đều an bài hảo, nếu không đến lúc đó vạn nhất tẩu tử là cái không dễ đối phó người, đệ đệ muội muội đến lúc đó nhật tử là sẽ khổ sở. Hơn nữa trong nhà cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, liền tính đại tẩu là cái tốt, mấy thứ này cũng là phân. Rõ hảo chút. Lâm Hà nghĩ nghĩ, trở về cùng cha mẹ thương lượng còn muốn nhiều đặt mua chút ruộng đất, ở phụ cận trấn trên nhiều đặt mua chút cửa hàng, cấp thần nhi cùng mấy cái tiểu nhân lưu trữ, trở về nhất định phải nắm chặt thời gian làm, đại ca sợ là mấy năm nay khẳng định muốn cưới vợ. Lâm Hà cùng đại bảo ở chỗ này mấy ngày hôm trước, đem mua mấy gian cửa hàng đều giao tiếp hảo, dù sao Lâm Hà cũng không thu hồi cửa hàng. Cửa hàng vốn dĩ chính là thuê cho người khác, này tiếp theo thuê là được, hơn nữa sở hữu cửa hàng đều là một năm giao một lần địa tô, lúc này cũng không phải thu địa tô thời điểm, tự nhiên cũng không có gì phiền toái sự tình, chỉ là đi theo cửa hàng lão bản đi theo thuê cửa hàng thương gia chào hỏi, này cửa hàng sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Tới rồi ngày thứ tư thời điểm, Ôn Ninh Hiên phái ra đi hỏi thăm người rốt cuộc có tin tức, nói là mua được từng trong phủ một cái hạ nhân, rốt cuộc nghe được một tin tức. Nói cái này cô ra nguyên bản là nhà bọn họ hạ nhân. Bắt đầu tới thời điểm là 6-7 năm trước, cụ thể là như thế nào tiến ra môn không rõ lắm, bất quá sau lại không biết như thế nào cùng trong nhà tiểu thư cặp với nhau, nguyên bản từng lao ra là không đồng ý, nhưng là cái này từng vĩ lương nguyện ý ở rể tiến vào, chính mình nguyện ý sửa họ từng, hơn nữa sinh hài tử đều họ từng, này lao ra mới đáp ứng, hiện tại lao ra tuổi cũng coi chút lớn, trong nhà cửa hàng khiến cho từng vĩ lương xử lý. Đại bảo cùng Lâm Hà cho nhau nhìn thoáng qua. Thời gian này thượng sắc thật là có chút trùng hợp, chính mình trong nhà tam thúc cũng là 6 năm nhiều tiến đến đi săn sau đó không thấy người, nhìn dáng vẻ là chính mình tam thúc tỷ lệ càng lúc càng lớn. Đi ra ngoài hỏi thăm người ta nói là từng vĩ lương ngày mai đợi lát nữa liền đã trở lại. Lâm Hà nghĩ đến lúc đó liền có thể biết cái đến tụt cùng, chính là không biết sao lại thế này, Lâm Hà tuy rằng chưa từng có nhìn đến quá tam thúc, nhưng là nàng trong lòng đột nhiên có chút không dám đối mặt chuyện này, nàng nhớ tới tam nương cùng tiểu sơn mấy mẫu tử bộ dáng. Thật sự có chút không dám đối mặt, giờ khác này nàng thậm chí hy vọng chính mình tam thúc thật sự đã chết, cái này từng vĩ lương cùng nhà bọn họ không có quan hệ. Lâm Hà trực giác cái này từng vĩ lương không phải cái gì người tốt, này nguyện ý ở rể đến từng gia, đến tột cùng vì chính là cái gì, này mục đích sợ là rất nhiều người đều sẽ hoài nghi. Lâm Hà tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đại bảo trong lòng ý tưởng cùng Lâm Hà là có chút tương tự, đại bảo nhìn Lâm Hà nói, mặc kệ thế nào, chúng ta ngày mai vẫn là muốn đi chứng thực chuyện này. Lâm Hà gật gật đầu. Trở lại khách điếm, Lâm Hà đã lâu đều tĩnh không dưới tâm tới, ngốc ngốc ngồi ở cái bàn trước mặt, trong lòng có chút loạn, cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Luôn có loại dự cảm bất hảo, cuối cùng vẫn là Tử Ngọc khuyên vài câu. Lâm Hà mới đi trên giường ngủ hạ. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Ôn Ninh Hiên vẫn là làm Tiểu Mạc Bồi Ngưng Động đi ra ngoài, chính mình bồi Lâm Hà cùng Đại Bảo đi Doãn Nếu Hiên, lần này Từng Vĩ Lương ở cửa hàng, Đại Bảo rất xa vừa nhìn thấy Từng Vĩ Lương. Lập tức liền thay đổi sắc mặt, không chịu lại đi phía trước đi, Lâm Hà biết cái này khẳng định là chính mình tam thúc không có sai, bất quá để người vắng nhất, vẫn là cùng đại bảo vài người hướng Doãn Nếu Hiên đi rồi đi, bởi vì người tương đối nhiều, Từng Vĩ Lương cũng chỉ là ở. Cửa hàng xoay chuyển liền hướng trên lầu đi, hẳn là không có nhìn đến Lâm Hà bọn họ. Đại bảo bọn họ vừa đi ra cửa hàng cửa, đại bảo liền mở miệng nói, Hà Nhi, làm sao bây giờ, đây là ta tam thúc, thiên chân vạn xác sẽ không sai. Hắn hòa ly ra phía trước bộ dáng cũng không có thay đổi nhiều ít. Lâm Hà cũng có chút lo lắng, nhưng là ở trên đường cái cũng không dám nói, cùng đại bảo vài người cùng nhau về tới khách điếm, Tử Ngọc ở khách điếm chờ, nhìn đến Lâm Hà trở về sắc mặt không tốt lắm, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cho bọn hắn đóng cửa lại liền đi ra ngoài, vài người trầm mặc hảo một trận. Ôn Ninh Hiên mở miệng nói, Hà Nhi, ngươi viết phong thư làm bá phụ tới một chuyến, chuyện này vẫn là chờ bá phụ tới, xem như thế nào là hảo, ngươi ở tin thượng đừng nói quá nhiều, chỉ cần hắn tới một chuyến liền hảo. Lâm Hà tưởng cũng chỉ có như vậy, cha ở nhà cũng nói qua, nếu xác định là Tam Thúc, hắn liền tới một chuyến, này chính mình viết thư trở về làm hắn tới, cha khẳng định biết là Tam Thúc, chờ cha tới rồi nói sau. Lâm Hà làm đại bảo cấp Nhị Ngưu đơn giản viết phong thư trở về, nói là làm Nhị Ngưu mau chóng tới rồi. Đại bảo có chút phiền nào nói, ngươi nói ta Tam Thúc là chuyện như thế nào, rõ ràng trong nhà đều có tức phụ hài tử, còn muốn ở rể đến trong nhà người khác, mấy năm nay Tiểu Sơn bọn họ quá nhiều khổ a. Hắn khét ngược, ở chỗ này tiêu giao sung sướng, trong nhà thượng có lao hạ có tiểu nhân, đều từ bỏ. Hà Nhi, nếu không chúng ta không viết thư đi trở về, liền nói cái này không phải Tam Thúc, dù sao nhiều năm như vậy chúng ta cũng đương hắn đã chết, có hay không hắn cũng không có gì đại ảnh hưởng. Đại bảo có chút phiền náo ra cái chủ ý. Kỳ thật Lâm Hà trong đầu cũng là hiện lên loại này ý niệm, đơn giản làm như cái này Tam Thúc chưa từng có xuất hiện quá, nhưng là Lâm Hà có chút lưỡng lự, hiện tại đại bảo cũng nói như vậy. Lâm Hà càng thêm không biết làm sao bây giờ, nhìn một bên Ôn Ninh Hiên, cảm thấy Ôn Ninh Hiên hẳn là so với bọn hắn muốn bình tĩnh chút, có thể cấp cái hảo điểm kiến nghị. Một bên Ôn Ninh Hiên ngồi ở một bên suy tư một hồi, mở miệng nói, ta cho rằng chuyện này vẫn là muốn cho bá phụ biết đến, chờ hắn lại đây, đem những việc này đều nói với hắn nói, muốn hay không nhận cái này Tam Thúc khiến cho bá phụ tới quyết định, có chút đồ vật thời gian lâu rồi liền giấu không được, hơn nữa cũng không biết về sau rốt cuộc sẽ thế nào, vẫn là viết thư làm bá phụ tới một chuyến. Lâm Hà cùng đại bảo lẫn nhau nhìn nhìn, Ôn Ninh Hiên phân tích cũng là có đạo lý, lấy bọn họ tới nói đúng cái này Tam Thúc cảm tình cũng không như thế nào thâm hậu, giống Lâm Hà căn bản là không có gặp qua cái này Tam Thúc, chưa nói tới có cái gì cảm tình. Đến nỗi đại bảo, Tam Thúc đi thời điểm, hắn ở nhà thời gian cũng không nhiều lắm, cũng không thể nói có bao nhiêu sâu cảm tình, nhưng là cha lại không giống nhau, thế nào cũng là hắn ruột thịt huynh đệ, có lẽ đối với cha tới nói, chỉ cần biết rằng Tam Thúc tồn tại so khác cái gì cũng tốt đâu. Lại nói cái này Tam Thúc có lẽ có khác khổ chung đâu, không giống chính mình tưởng như vậy ác liệt, cuối cùng đại bảo cùng Lâm Hà vẫn là quyết định hưu thư làm cha tới một chuyến, chuyện này làm Nhị Ngưu tới quyết định. Chương 288 hư hư thực thực tinh thần phân liệt. Hưu thư đi cấp Nhị Ngưu tốt xấu cũng muốn vài thiên tài đến, Ôn Ninh Hiên khuyên bọn họ mấy ngày nay cái gì cũng không cần nghĩ nhiều, ở Thanh Hà huyện hảo hảo ngốc mấy ngày, hơn nữa Tiểu Mạc cũng ở chỗ này, cũng không đến mức ăn không ngồi rồi. Ôn Ninh Hiên chính mình nhưng thật ra xác thật vội, bồi Lâm Hà bọn họ làm chính sự, vẫn là đi sớm về trễ đi thải điệp hiên bên kia nhìn, có thể nhìn ra được Ôn Ninh Hiên là cái làm việc cực kỳ dụng tâm người, không giống giống nhau cậu ấm như vậy, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, sự tình gì đều mượn tay với người, đại bảo nhưng thật ra cảm thấy so với Tiểu Mạc tới, Ôn Ninh Hiên càng thêm thích hợp Lâm Hà, còn nói muội muội ánh mắt xác thật không tồi. Đến nỗi Tiểu Mạc, năm nay 13 tuổi, xác thật vẫn là cái hài tử tâm tính. Mỗi ngày nếu không chính là ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường, nếu không chính là thương lượng đi nơi nào chơi, đi nơi nào mua đồ vật, một chút cũng không biết nhân gian khó khăn bộ dáng. Đại bảo hỏi hắn, hắn chỉ là nói sự tình trong nhà có cha bọn họ nhọc lòng, hắn mới không muốn ngốc mỗi ngày đều đem chính mình bức cho vội chết đi sống lại, hắn liền nguyện ý quá như bây giờ nhật tử, hắn cảm thấy trong nhà tổng phải có cái ăn chơi chắc táng tới giúp hắn cha tiêu hao chút gia sản. Nói cái này thời điểm Lâm Hà còn cùng đại bảo nở nụ cười. Bất quá lây Ôn ra tới nói, Tiểu Mạc xác thật không có đến yêu cầu gánh khởi sự tình tuổi tác, còn đúng là hảo ngọt tuổi. Lâm Hà tưởng đây là kẻ có tiền cùng người nghèo khác biệt, tưởng đại bảo 13 tuổi kia trận thời điểm, buổi sáng muốn niệm thư, buổi chiều muốn ở cửa hàng làm sống, chính là vì khởi động chính mình ra, lại xem chính mình ra bên kia thật nhiều 13 tuổi tả hữu nam hoa đều là trong nhà làm việc lao động, cái này Tiểu Mạc nhìn xác thật còn giống cái không lớn lên hài tử, này đó đều là gia đình nhân tố tạo thành. Vốn dĩ Tiểu Mạc cùng cái kia ngưng động ở chỗ này chơi mấy ngày liền nói phải đi về, nhưng là Tiểu Mạc nhìn đến Lâm Hà bọn họ tới, lại nói phải đợi Lâm Hà bọn họ cùng nhau trở về, không chịu đi trước, ngưng động cũng nói muốn ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày, Ôn Ninh Hiên cũng không hảo đuổi bọn hắn trở về, đành phải làm Tiểu Mạc ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày. Đến lúc đó cùng Lâm Hà bọn họ cùng nhau trở về trên đường lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo. Tiểu Mạc ở chỗ này, không có người sẽ cảm thấy nhàm chán. Thường xuyên sẽ ra không ít chủ ý sẽ không làm đại gia cảm thấy nhàm chán, bởi vì Tiểu Mạc cùng Lâm Hà bọn họ ở bên nhau thời gian nhiều, tự nhiên Ngưng Động cũng thường xuyên cùng Lâm Hà bọn họ ở bên nhau thời gian nhiều chút. Ngưng Động cái này nữ hải tử nói như thế nào đâu, người lớn lên xinh đẹp, tính cách mới vừa nhìn cũng là không tồi, ôn nhu hào phóng, văn nhã có lý, quen thuộc lên nhưng thật ra cảm thấy trừ bỏ có chút khó có thể thổ lộ tình cảm ở ngoài cũng không khó ở chung. Vừa mới bắt đầu Lâm Hà luôn là có một loại cảm giác, ngưng động tính cách làm nàng cảm thấy rất là hoài nghi, nếu không phải biết nàng lời nói, sẽ hoài nghi nàng có tinh thần phân liệt. Mỗi lần cùng Lâm Hà bọn họ ở bên nhau thời điểm, ngưng động hiển nhiên một bức tiểu thư khuê các bộ dáng, sẽ không nói quá nói nhiều, cũng sẽ không nói nói bậy, giống như làm việc nói chuyện đều là tích thủy bất lậu. Làm Lâm Hà cảm thấy chính mình cùng nàng không phải cùng cái giai đoạn người, bởi vì ngưng động tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng là nàng biểu hiện cùng Lâm Hà trong ấn tượng mười mấy tuổi người kém rất xa. Vừa mới bắt đầu Lâm Hà cảm thấy là lúc này người trưởng thành sớm, nhưng là ở Ôn Ninh Hiên cùng Tiểu Mạc trước mặt, cái này ngưng động lại là lập tức thành cái loại này thiên chân vô tà tiểu nữ hài, nói chuyện thanh âm mềm mềm mại mại. Dường như cái gì cũng đều không hiểu giống nhau, đặc biệt là ở Ôn Ninh Hiên trước mặt, cả ngày kêu Hiên ca ca. Hiên ca ca, làm người có một loại Ôn Ninh Hiên mặt sau theo cái 8 tuổi tiểu nữ hài, liền Tử Ngọc đều cảm thấy cái này chuyển biến có chút kỳ quái. Lâm Hà tuy rằng nói đúng chuyện tình cảm không có gì kinh nghiệm, nhưng tốt xấu này trong lòng tuổi cũng là 30 tới tuổi, nàng quan sát mấy ngày. Nếu còn không biết ngưng động như vậy mâu thuẫn biến hóa là bởi vì thích Ôn Ninh Hiên nói, như vậy nàng thật đúng là hưởng vì hai đời người. Trên thế giới này nữ nhân phân rất nhiều loại. Tự nhiên đối với người mình thích biểu đạt phương pháp cũng là có rất nhiều loại phương thức, mỗi người đều sẽ có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa thông qua cùng ngưng động mấy ngày ở chung, cũng làm Lâm Hà xác định, ngưng động hẳn là có chút nhận thấy được nàng cùng Ôn Ninh Hiên chi gian quan hệ. Ngưng động có đôi khi cố ý vô tình một câu, đều là đang nói cấp Lâm Hà nghe. Nói ý tứ không ngoài là từ một ít mặt bên nói ra Lâm Hà bất luận từ phương diện kia tới nói đều không xứng với Ôn Ninh Hiên, còn nói Ôn Ninh Hiên trong nhà người là sẽ không đồng ý Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên sự tình, khuyên Lâm Hà đã chết tâm, tuy rằng đều là một ít mịt mờ nói chuyện, nhưng là Lâm Hà mơ hồ nghe ra ý tứ này. Bất quá Lâm Hà cũng chỉ là làm bộ không có nghe hiểu nàng lời nói, vẫn là cùng bình thường giống nhau, có thời gian nói cùng nàng tâm sự. Ở nha hoàn cùng đi hạ đi dạo phố, tả hữu cũng là không thương phong nhã, Lâm Hà không muốn vì mấy thứ này đi dối dám. Lại nói nàng cùng Ôn Ninh Hiên chi gian sự tình cũng không cần cùng người ngoài nói quá nhiều, đến nỗi Ôn Ninh Hiên trong nhà hay không nguyện ý tiếp thu nàng, chuyện này Ôn Ninh Hiên sẽ đi giải quyết, cũng không cần nàng tới nhọc lòng. Đến nỗi Ôn Ninh Hiên đối với cái này ngưng động, Lâm Hà là thực yên tâm, Lâm Hà tuy rằng cùng Ôn Ninh Hiên tiếp xúc không lâu, nhưng là nàng biết giống Ôn Ninh Hiên loại người này, hắn là sẽ không dễ dàng động tâm. Một khi động tâm liền sẽ không dễ dàng dao động. Lâm Hà tin tưởng nếu Ôn Ninh Hiên sẽ đối ngưng động có hảo cảm, liền không nàng Lâm Hà sự tình gì, đương nhiên ngưng động là không biết này đó, còn tưởng rằng chính mình một ít ám chỉ sẽ có tác dụng, lại không biết là ở làm chút không có bất luận cái gì ý nghĩa sự tình. Này mặt khác thời gian Lâm Hà cùng Đại Bảo Sấn trong khoảng thời gian này ở Thanh Hà huyện cũng hảo hảo đi rồi vài lần, Lâm Hà còn mua hảo chút ở chính mình bên kia mua không được một ít hạt giống dưa hấu à. Quả nho chờ này đó giống nhau người nhà quê ăn không nổi trái cây cùng khác đồ ăn loại, đến lúc đó chính mình trở về làm người cấp loại lên, cũng có thể nhiều chút chủng loại đồ vật ăn. Lâm Hà hai huynh muội ở Thanh Hà huyện đợi xem như không ngắn một đoạn thời gian, nhị nhu rốt cuộc ở ngày thứ 8 buổi chiều chạy tới nơi này, này vẫn là Ôn Ninh Hiên phái người ra dòi thúc ngựa đem tin đưa đi, bằng không sợ là còn phải đợi vài thiên thời gian, nhị nhu sẽ không cưỡi ngựa, chỉ có ngồi xe ngựa tới, này xe ngựa tốc độ đương nhiên so ra kém cưỡi ngựa. Nhị Nhu đuổi tới khách điếm thời điểm, cũng không rảnh lo tàu xe mệt nhọc, vừa xuống xe ngựa, liền lôi kéo Đại Bảo hỏi, Đại Bảo, các ngươi hưu thư để cho ta tới, xác định người nọ chính là ngươi Tam Thúc sao, các ngươi hiện tại mang ta đi xem, ta muốn đi xem người Tam Thúc. Lâm Hà cười nói, cha, lại cấp cũng không cần phải gấp gáp thành cái dạng này, ngươi nhìn bầu trời đều mau đen, nhân ra cửa hàng đều phải đóng cửa, ngươi cũng mệt mỏi, đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng liền cùng ngươi cùng đi, tả hữu người đều ở nơi đó. Ngươi còn sợ người chạy mất ta. Lâm Hà nói cùng Đại Bảo đưa mắt ra hiệu, Đại Bảo biết này ở cha đi tìm Tam Thúc phía trước khẳng định muốn cùng cha đem Tam Thúc sự tình trước nói rõ ràng, bằng không đến lúc đó cha một chút trong lòng chuẩn bị đều không có, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đại Bảo cũng khuyên nói, đúng vậy, cha, dọc theo đường đi cũng vất vả, này quăng ngồi xe ngựa chính là vài thiên, đêm nay trước nghỉ ngơi, Tiểu Mặc cùng nhị thiếu gia cũng ở chỗ này, nói là đêm nay cho ngươi chuẩn bị đồ vật tẩy trần. Đâu? Ta ngày mai lại đi a. Chương 289 yêu ai yêu cả đường đi. Nay vẫn là buổi chiều đâu, nào liền trời tối a, lại nói ta cũng không mệt, ngồi xe ngựa có gì mệt, các ngươi vẫn là trước mang ta đi tìm ngươi Tam Thúc, ta thu được các ngươi tin, một khắc đều không có chậm trễ liền làm trưởng càng đuổi xe tới, dọc theo đường đi nghĩ chuyện này cũng ngủ không hảo giác, các ngươi tưởng cấp chết ta a. Nhị Nhu sốt ruột nói. Cha, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng là nơi này cùng chúng ta trấn trên không giống nhau, chờ ngươi đi tới rồi. Nhân gia liền thật là muốn đóng cửa, đến lúc đó ngươi còn không phải về tới, ngươi trước nghỉ ngơi ngày mai lại nói. đại bảo nói làm trường càng đem xe ngựa đuổi tới khách điếm hậu viện đi. Nhị Nhu còn muốn nói lời nói, mặt sau truyền đến tiếng la, Lâm Thúc, ngươi đã đến rồi à, sao lâu như vậy mới đến à, đại bảo bọn họ ở chỗ này đợi hảo chút tiên, mỗi ngày ngóng trông ngươi đâu. Là Tiểu Mạc thanh âm. Lâm Hà cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nay Tiểu Mạc tới, Nhị Nhu như thế nào cũng muốn cấp Tiểu Mạc mặt mũi. Quả nhiên Nhị Nhu nhìn đến Tiểu Mạc, cười nói, Tiểu Mạc, ngươi sao cũng ở chỗ này, như thế nào Hà Nhi gửi thư cũng chưa nói à. Ân, ta nhị ca ở chỗ này khai cửa hàng, ta tới nơi này chơi, tới hảo một đoạn thời gian, này không hôm kia vốn dĩ chuẩn bị phải đi về, nhưng là nghe nói Lâm Thúc muốn tới, liền ở chỗ này chờ ngươi tới, đến lúc đó bồi ngươi hảo hảo chơi mấy ngày a. Này Ôn Ninh Mạc miệng dường như lau mật giống nhau. Nhị Nhu trong nhà hài tử thật đúng là không có hình người Tiểu Mạc miệng như vậy ngọn, nghe xong Tiểu Mạc nói, Nhị Nhu cũng không kiên trì nói muốn đi xem Lâm Hà hắn Tam Thúc, chỉ là cùng Tiểu Mạc cùng nhau hướng khách điếm đi. Còn nghe được Nhị Nhu ở cùng Tiểu Mạc nói chuyện, không biết Tiểu Mạc nói gì đó, đậu đến Nhị Nhu rất là cao hứng. Lâm Hà làm Tiểu Mạc bồi Nhị Nhu, chính mình cùng đại bảo đi cấp Nhị Nhu khai cái phòng, làm Tử Ngọc đi trong phòng thu thập hạ, đem Nhị Nhu đồ vật sửa sang lại một phen, mau đến trời tối thời điểm, Ôn Ninh Hiên từ bên ngoài đã trở lại, chắc là biết Nhị Nhu tới rồi. Ôn Ninh Hiên cố ý hồi sớm chút, nếu không ngày thường lúc này là không thấy được người. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Nhị Nhu, kêu một tiếng. Bá phụ cùng Nhị Nhu hành một cái đại lễ, cái này làm cho Nhị Nhu có chút thụ sủng nhược kinh. Nhị Nhu là lần đầu tiên thấy Ôn Ninh Hiên, lúc ấy nhìn liền có chút sững sờ, xác thật giống Ôn Ninh Hiên người như vậy, Nhị Nhu bọn họ có thể nói là rất ít thấy, thậm chí là chưa từng có gặp qua. Cũng may Nhị Nhu cũng chỉ là thoáng sửng sốt sẽ liền phản ứng lại đây, tiếp đón Ôn Ninh Hiên ngồi, còn cùng Ôn Ninh Hiên nói lời cảm tạ nói là mấy năm trước cứu Lâm Hà sự tình. Nói là đã sớm thầm nghĩ cảm tạ, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Ôn Ninh Hiên thẳng ngãi này nhưng thật ra cùng bình thường xác thật có chút không giống nhau, ngày thường một bộ thanh lánh gương mặt, ở Nhị Nhu trước mặt. Trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười, làm người cảm thấy không như vậy khó có thể thân cận, lại còn có khinh thanh tế ngữ cùng Nhị Nhu trò chuyện một ít vụn vặt sự tình, một chút cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Ôn Ninh Hiên cũng làm khách điếm làm thật lớn một bàn đồ ăn nói là cho Nhị Nhu tiếp trần, ở trên bàn cơm cũng là lễ nghĩa chu toàn. Hai mặt đều chiếu cô tới rồi. Liên đại bảo đều cười cùng Lâm Hà nói, nhưng thật ra không biết nhị thiếu gia còn có như vậy bình dị gần gũi thời điểm, dường như cùng bình thường không quá giống nhau. Xem ra nhị thiếu gia đối với ngươi rất là coi trọng a, liên quan nhà chúng ta người đều có thể đã chịu như vậy lễ đãi. Lâm Hà ngó ngó đại bảo, miệng thượng không nói lời nào, nhưng là trong lòng lại cũng là vui dạo dực, hôm nay Ôn Ninh Hiên biểu hiện xác thật làm nàng thực vừa lòng. Nàng cũng không nghĩ tới luôn luôn thanh lành Ôn Ninh Hiên sẽ như vậy đối chính mình cha. Đã từng Lâm Hà ở thư thượng nhìn đến quá một câu một cái nữ hài tìm bạn trai nhất cảm động thời điểm không phải nghe được hắn kêu chính mình lao bà. Vẫn là nghe đến hắn kêu phụ mẫu của chính mình kêu ba mẹ thời điểm. Này thuyết minh người nam nhân này chẳng những đối chính mình hảo, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, đối chính mình người nhà càng tốt mới là làm nữ nhân nhất cảm động địa phương. Hôm nay Ôn Ninh Hiên đúng là nguyên vẹn biểu hiện điểm này, có lẽ đối với người khác tới nói, bất quá là chút sự tình đơn giản, nhưng là đối Ôn Ninh Hiên lại là không giống nhau. Hắn bản thân không phải loại này phong cách người, Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên đối với Ôn Thúc thời điểm cũng là một bức thanh lãnh bộ dáng, mà hôm nay lại có thể làm được này đó, cái này làm cho Lâm Hà so với phía trước bất luận cái gì một cái thời điểm đều phải cảm động. Buổi tối cơm nước xong, Ôn Ninh Hiên biết Lâm Hà cùng đại bảo có chuyện muốn cùng Nhị Nhu nói, liền sớm trở về chính mình trong phòng, còn đem Tiểu Mạc bọn họ cũng kêu đi rồi, Nhị Nhu cùng Lâm Hà đại bảo cùng nhau trở về phòng lúc sau, không ngừng khen Ôn Ninh Hiên nói. Cái này Ôn lão bản trong nhà hài tử chính là một cái so một cái hảo, người lớn lên không tồi, đối trưởng bối cũng là lễ nghĩa chu toàn, lại còn có khả năng, thật là không tồi, không tồi. Hà Nhi, ngươi cùng nhị thiếu gia rất quen thuộc sao? Nhị Nhu dừng dừng, lại mở miệng hỏi. Cha, hỏi cái này làm gì? Lâm Hà không quá minh bạch Nhị Nhu hỏi cái này câu nói mục đích. Không có gì, tùy tiện hỏi hỏi, nhìn nhị thiếu gia đối với ngươi nhưng thật ra không tồi, nghĩ các ngươi hẳn là quen thuộc. Nhị Nhu dường như thật sự chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Lâm Hà nhưng thật ra có chút kỳ quái, chính mình cha tới bất quá một buổi tối thời gian, đêm nay thượng chính mình cùng Ôn Ninh Hiên liền câu nói đều không có nhiều lời, này cha là từ đâu nhìn ra Ôn Ninh Hiên đối chính mình không tồi, thật là, kỳ thật Lâm Hà không biết, kỳ thật có đôi khi không cần cố tình làm chuyện gì, có chút phát ra từ nội tâm sự tình làm ra đến chính mình căn bản không cảm thấy có cái gì, nhưng là người ở bên ngoài xem ra lại là có điều phát hiện. Tỷ như Ôn Ninh Hiên ở châm trà thời điểm, sẽ làm trà lạnh sẽ, mới đem trà phóng tới Lâm Hà trước mặt, ăn cơm thời điểm, ở Lâm Hà trước mặt đều là Lâm Hà thích ăn đồ ăn, Lâm Hà không yêu ăn đều là phóng tới ly nàng xa nhất, không biết người khả năng quan sát không đến, nhưng là Nhị Ngưu là người từng trải, tuy rằng nói đại nam nhân không cẩn thận, nhưng là này đó Nhị Ngưu lại là xem ra. Cùng nhị thiếu gia so sánh với, Tiểu Mạc sắc thật là non nớt chút, vẫn là chúng ta Hà Nhi ánh mắt hảo. Nhị Ngưu thình lình lại nói ra một câu tới. Nhị Ngưu nói này đó, Lâm Hà cùng Đại Bảo đều không có nói tiếp, không biết Nhị Ngưu nói cái này ánh mắt tốt ý tứ là cái gì, bất quá cũng không có thời gian hỏi đi xuống. Đại Bảo cùng Lâm Hà còn có càng chuyện quan trọng cùng Nhị Ngưu nói đi, nghĩ, Lâm Hà liền làm Đại Bảo nói, Đại Bảo đem cái này từng vĩ lương cũng chính là chính mình, cái này tam thúc sự tình cùng Nhị Ngưu thực kỹ càng tỉ mỉ nói, Nhị Ngưu nghe xong, cũng là có chút khiếp sợ, nhưng là Nhị Ngưu tin tưởng chính mình ra tam đệ là. Cái thiện lương người, tuyệt không sẽ làm chuyện như vậy, khẳng định là có cái gì khổ chung. Này rốt cuộc có phải hay không có khổ chung, Lâm Hà cũng không dám nói, bất quá Lâm Hà vẫn là hỏi, cha. Chúng ta trước mặc kệ tam thúc có phải hay không có cái gì khổ chung, chỉ là tam thúc ở bên này đã ở rể, liền tính ngươi nhận hắn, nói vậy muốn hắn trở về quá trước kia nhật tử, sợ là cũng không quá khả năng, ngươi xác định là muốn nhận hắn sao? Ngươi đứa nhỏ này, nói gì lời nói, đừng nói hắn là ở rể, liền tính hắn là tội phạm giết người, hắn chung quy cũng là ta tam đệ, các ngươi tam thúc, như thế nào có thể không nhận đâu, vạn nhất hắn có cái gì khổ chung, chúng ta tổng cũng muốn biết đến a. Nhị Ngưu thái độ rất là kiên quyết. Chương 290 nhận sai người sao? Lâm Hà nhìn cha thái độ như vậy kiên quyết, không hề mở miệng nói chuyện, vốn dĩ chính là làm cha chính mình tới xử lý, liền xem ngày mai cái kia từng vi lương nói như thế nào đi. Sáng sớm hôm sau ăn xong cơm sáng, Lâm Hà cùng Đại Bảo liền bồi Nhị Ngưu đi Doãn Nếu Hiên, hôm nay nhưng thật ra tới vừa lúc, đến Doãn Nếu Hiên thời điểm, người không nhiều lắm, điếm tiểu nhị cũng gặp qua Lâm Hà bọn họ, nói là tới tìm trưởng quầy, lập tức đem trưởng quầy cấp thỉnh xuống dưới. Nhị Ngưu nhìn đến trưởng quầy xuống dưới thời điểm, rất là kích động, trong miệng kêu, lao tam, liền hướng kia trưởng quầy đi qua, cái kêu kêu từng vĩ lương nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng. Nhìn đến Nhị Ngưu kêu hắn lao tam, rất là kinh ngạc, bất quá không có nhiều lời nói. Vẫn là Lâm Hà cảm thấy ở nhân gia cửa hàng nói những việc này dường như không tốt lắm, liền nói, trưởng quầy, chúng ta tìm ngươi có một số việc, không biết hay không có thể mượn một bước nói chuyện. Cái này từng vĩ lương gặp qua Lâm Hà, có chút ấn tượng. Nghe được Lâm Hà nói như vậy, liền gật gật đầu, lãnh bọn họ hướng hậu viện xương phòng đi đến. Tới rồi mặt sau xương phòng, từng vĩ lương hỏi, cô nương, xin hỏi vài vị tới là có chuyện gì? Có phải hay không chúng ta trong tiệm có cái gì chào hỏi không chu toàn địa phương? Không phải, từng lão bản ngàn vạn không cần hiểu lầm. Như vậy, chúng ta cảm thấy từng lão bản rất giống nhà của chúng ta một cái mất tích đã lâu thân thích, nghĩ đến xác định một chút từng lão bản hay không là chúng ta đang tìm người. Đại Bảo rất có lễ phép nói. Nhà các ngươi thân thích, là khi nào mất tích, ở nơi nào mất tích, tiểu công tử có không kỹ càng tỉ mỉ nói thượng vừa nói. Từng vĩ lương hỏi. Đại Bảo liền đem chính mình tam thúc một ít đại khái tình huống cùng từng vĩ lương nói, một bên từng vĩ lương mặt ngoài là không có gì biến hóa, nhưng là Lâm Hà ở hắn trong mắt thấy được một tia dao động cảm xúc, hơn nữa Lâm Hà quan sát đến từng vĩ tốt đẹp tượng không quá dám xem cha đôi mắt, chỉ là làm bộ thực nghiêm túc đang nghe Đại Bảo nói. Vậy các ngươi ra thân thích, có hay không cái gì rõ ràng đặc thù? Đại Bảo nói xong lúc sau, từng vĩ lương lại đặt câu hỏi. Lao tam, không cần hỏi lại, ta biết là ngươi, ngươi là nhận thức ta, đúng hay không, chính là ngươi vì cái gì không nhận chúng ta, có phải hay không có cái gì khổ chung. Nhị Ngưu vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm vào từng vĩ lương xem, này đột nhiên nói như vậy một câu. Vị này huynh đài, ta tưởng ngươi là nhận sai người, ta không phải ngươi nói cái gì Lao tam, ta họ từng. Vẫn luôn đều ở tại này Thanh Hà huyện, ra ở chỗ này. Nhà ta cũng không có khác huynh đệ tỉ muội. Theo ta một cái. Từng vĩ lương nghe xong Nhị Ngưu nói, đầu tiên là ngẩn người, theo sau còn nói thêm. Ta sẽ không nhận sai người, ngươi chính là nhà của chúng ta Lao Tam, ngươi rốt cuộc là vì cái gì không nhận chúng ta. Có phải hay không bởi vì nói ngươi ở rể, cho nên không chịu về nhà, này đó ta cùng cha mẹ đều tin tưởng ngươi có khổ chung, sẽ không trách cứ ngươi, chỉ cần ngươi người ở, khác cái gì cũng tốt nói. Nhị Ngưu nói có chút vội vàng. Ta thật không phải ngươi nói người. Ta ở chỗ này không phải 1-2 năm, ở chỗ này quang khai cửa hàng đều khai hảo chút năm, này trấn trên vừa nói khởi Doãn Nếu Hiên. Nhân gia đều biết ta từng vĩ lương. Ta tưởng các ngươi khẳng định là nhận sai người. Lao tam chúng ta cùng nhau lớn lên, trên người của ngươi nơi nào có bớt ta đều là rõ ràng, người nhị sau có viên trí, cẳng chân phía dưới có một khối màu nâu bớt, này đó là ngươi sinh hạ tới liền có. Ngươi thế nào cũng là mạt không đi. Ta nói không phải liền không phải. Không có chuyện khác nói. Các ngươi thỉnh đi, ta trong tiệm còn phải làm sinh ý, thứ không xa lỏng. Từng vĩ lương thực rõ ràng thay đổi sắc mặt, sau đó hạ lệnh đuổi khách. Ngươi rời nhà mấy năm nay, cha mẹ mỗi ngày niệm ngươi, tam đệ muội cũng này đầy nước mắt tẩy mặt, một nữ nhân mang theo hài tử nhật tử là rất khổ sở, nàng nhà mẹ đẻ tới thật nhiều người khuyên nàng tái giá, nhưng là nàng niệm ngươi không chịu tái giá, nói là cả đời mang theo hai đứa nhỏ quá, mấy năm trước thậm chí bởi vì chuyện này chặt đứt thân, tiểu sơn năm nay đều có 11 tuổi, bởi vì không có cha, cũng sớm liền phải khơi mào trong nhà gánh nặng, nếu ngươi vẫn là không chịu nhận bọn họ. Chúng ta cũng là không có cách nào, chỉ cần ngươi có thể quá chính mình lương tâm. Nhị Nhu nhìn chằm chằm Từng Vĩ Lương đôi mắt thực gian nan nói những lời này. Nhị Nhu nói những lời này thời điểm, Lâm Hà chú ý tới cái này Từng Vĩ Lương trên mặt vẫn là không có gì biến hóa, chỉ là trong mắt cảm xúc vẫn là có chút tiết ra ngoài. Lâm Hà cảm thấy hắn hẳn là không có gì bất đắc dĩ khổ chung, chẳng qua là không nghĩ từ bỏ hiện tại vinh hoa phú quý sinh hoạt, loại người này đương hắn đã chết so niệm hắn hảo. Nghe xong Nhị Nhu nói những lời này, Từng Vĩ Lương vẫn là mở ra muốn nói, thỉnh đi. Từng trường quay, cho là chúng ta quấy rầy, xem ra chúng ta là nhận sai người, nhà của chúng ta lão tam xác thật là đã chết. Nhị Nhu nói xong liền đi ra ngoài. Đại Bảo cùng Lâm Hà cũng theo sát đi ra ngoài, bọn họ sau khi ra ngoài, trong phòng Từng Vĩ Lương ngồi yên ở trong phòng ghế trên, xác thật hắn chính là Lâm Tam Dương, cũng chính là Nhị Nhu trong miệng lao tam, mấy năm phía trước hắn đi trên núi đi săn, xác thật cũng tìm được rồi kia đầu đại hùng. Nhưng là cùng đại hùng bác mệnh trong quá trình, chính mình tinh lực cũng hao hết, mắt thấy phải bị hùng cấp ăn luôn thời điểm, bị người cứu, chính là hiện tại cái này thê tử, cũng chính là Từng Bảo. Xong. Từng Bảo xong là Từng gia trưởng nữ, vốn dĩ trong nhà là có cái đệ đệ, nhưng là đệ đệ ở 8 tuổi thời điểm nhân bệnh chết non, trong nhà liền dư lại này một cái nữ nhi, này Từng gia ở Thanh Hà huyện cũng coi như thượng là gia tài bạc triệu, trong nhà chỉ còn lại có cái nữ nhi, tự nhiên là muốn tìm cái con rể trở về chợ giúp xử lý cửa hàng. Nhưng là bà mối tìm tới người, không phải Từng Bảo xong trước mắt, chính là Từng lao ra trước mắt, này kéo dài tới Từng Bảo xong 21 tuổi năm ấy, được phải. Lâm Tam Dương. Từng Bảo xong đệ đệ bởi vì là nàng cha mẹ lão niên đến tử, từ sinh hạ tới thân thể liền rất nhược, vẫn luôn là cái ấm sắt thuốc. Từng lao ra trong nhà mắt thấy này nhi tử sợ là kế thừa không được gia nghiệp, liền huấn luyện Từng Bảo xong kế thừa gia nghiệp. Từng Bảo xong cũng là cái hiếu thắng, võ công, xử lý sinh ý chính là giống nhau không rơi. Chính là đem chính mình trở thành cái nam tử ở quản gia sự, năm ấy chính là Từng Bảo xong đi ra ngoài kinh thương, ở trong núi gặp Lâm Tam Dương đem. Hắn cứu lên, mang về chính mình trong nhà. Lâm Tam Dương mới đầu ở Từng Bảo xong trong nhà thời điểm, là mất đi ký ức, thậm chí liền chính mình là ai cũng không biết, Từng ra xem hắn không có địa phương đi, liền lưu hắn ở nhà làm việc, cũng không biết Từng Bảo xong như thế nào liền coi trọng Lâm Tam Dương. Lâm Tam Dương cũng đối Từng Bảo xong động tình, chờ đến Từng ra lão gia phát hiện thời điểm. Từng Bảo xong đã có mang Lâm Tam Dương hài tử, Từng lao ra bắt đầu là như thế nào đều không muốn, nhưng là sau lại Lâm Tam Dương nói chính. Mình nguyện ý ở rể, nguyện ý sửa họ, về sau sinh hài tử đều họ Từng, này Từng lao ra mới miễn cưỡng đáp ứng. Lâm Tam Dương cùng Từng Bảo xong mới vừa thành thân 2 năm, Từng lao ra cũng vẫn luôn không có đem trong nhà sinh ý buông tay làm hắn xử lý, liền tính Từng Bảo xong mang thai, Từng lao ra cũng là xem thực hẳn, từ trước 2 năm Từng Bảo xong sinh đứa con trai xuống dưới. Này Từng lao ra thật là cao hứng hỏng rồi. Chương 291 trở về không được. Từng lao ra mấy năm nay nhìn Lâm Tam Dương cũng là theo khuôn phép cũ, chính mình đối hắn làm khó dễ, cũng là không có một câu oán hận, vẫn là đối Từng Bảo xong như nhau lúc trước hảo, đối hai cái lao nhân cũng là thực hiếu thuận, hài tử sinh hạ tới cũng thật là đều đi theo họ Từng. Gần 2 năm Từng lao ra liền đem trong nhà đại bộ phận sinh ý đều giao cho Lâm Tam Dương xử lý. Nguyên bản Lâm Tam Dương bởi vì mất đi ký ức, trước kia sở hữu sự tình là một chút ấn tượng đều không có, nhưng là năm trước thời điểm, cũng không biết cái gì nguyên nhân, Lâm Tam Dương loáng thoáng nhớ lại một chút sự tình, tới rồi hiện tại trên cơ bản sự tình trước kia đều nhớ ra rồi, ngày đó nhìn đến Lâm Hà thời điểm, hắn liền cảm thấy Lâm Hà rất là quen mặt, sau lại đại bảo bọn họ ngày đó ở cửa hàng cách đó không xa xem hắn, hắn cũng là thấy được, hắn lúc ấy đã nhận ra đại bảo cùng Lâm Hà, nhưng là hắn không thể thừa nhận. Từ khôi phục ký ức tới nay, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính mình lúc ấy không có trở về, trong nhà người hẳn là đương hắn đã chết, nếu hiện tại chính mình lại lần nữa thành ra, khiến cho trong nhà người đương hắn đã chết tính. Quan trọng nhất chính là, nếu Từng lao ra biết hắn sự tình trước kia, sợ là hắn ở Từng gia rốt cuộc ngốc không đi xuống, hắn ở Từng gia vất vả nhiều năm như vậy, chính là vì có một ngày chính mình có thể bắt được Từng gia quyền to. Hắn nhớ tới lúc ấy ở Lâm gia thôn nhật tử, cả gia đình ăn bữa hôm lo bữa mai, như vậy nhật tử hắn thật sự là không nghĩ qua. Mấy năm nay hắn đã qua quán kẻ có tiền sinh hoạt, mặc kệ là mặt mũi, quyền thế vẫn là tiền tài đều làm hắn cảm thấy là không thể khuyết thiếu. Đồ vật, cho nên hắn không muốn đi trở về, xác thật cũng trở về không được. Hơn nữa mấy năm nay mắt thấy từng lao ra thân thể càng ngày càng không tốt, từng bảo song từ có hài tử lúc sau, cũng không hề quản gia sinh ý, nói vậy liền tại đây 2 năm trong nhà sở hữu sự tình liền phải chuyển giao cho hắn, liền tính thật là muốn nhận cũng không phải lúc này, cho nên hiện tại duy nhất biện pháp, chỉ có không thừa nhận chính mình là Lâm Tam Dương, nhưng là chính mình nhị ca đến nơi đây tới. Nhìn đến đã từng như vậy quen thuộc gương mặt, Lâm Tam Dương vẫn là có chút xúc động, trước kia trong nhà nghèo thời điểm, trong nhà thân thích đối bọn họ đều là mặc kệ không hỏi, chỉ có nhị ca một nhà, chính mình trong nhà đều quá không nổi nữa, tổng vẫn là nghĩ biện pháp tiếp tế nhà bọn họ, nếu hôm nay là thay đổi người khác tới nói, Lâm Tam Dương sợ là liền môn đều sẽ không làm cho bọn họ tiến, nhưng là cái này là chính mình nhị ca. Hắn thật sự không có cách nào một chút cũng bất động dung. Bất quá vô luận thế nào, hắn không thể thừa nhận chính mình là Lâm Tam Dương, hắn hôm nay nhìn đến nhị ca người một nhà. Trong lòng cũng là đối chính mình trước kia tức phụ hài tử yên tâm, chỉ là nhìn nhị ca một nhà ăn mặc cùng ở Lâm Hà bên người đứng Ôn Ninh Hiên, hắn liền biết mấy năm nay nhị ca một nhà hẳn là quá tương đương không tồi, này Ôn Ninh Hiên tại đây trong huyện muốn khai cái rất lớn cửa hàng, hắn cũng là biết đến. Cùng hắn cửa hàng có thể nói là đánh đối đài cửa hàng, này nhị ca một nhà quá hảo, nhất định sẽ không đối hắn hài tử không màng, cái này hắn là tin tưởng. Lại nói tới rồi này một bước, hắn có trở về hay không ý nghĩa đã không lớn, hắn biết nhị ca hôm nay đã đối hắn hết hy vọng. Nói vậy trở về cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc tới hắn còn sống chuyện này, nói như vậy cũng là chuyện tốt, hắn chỉ có một người. Hắn không có cách nào chiếu cố hai bên, nếu chỉ có thể lựa chọn một phương, đương nhiên là lựa chọn đối chính mình có lợi một phương. Bên này Nhị Nhu cùng Lâm Hà Đại bảo ba người đi ra Doãn Nếu Hiên lúc sau, liền hướng khách điếm đi rồi, Nhị Nhu dọc theo đường đi hắc mặt một câu cũng không có nói. Đại bảo cùng Lâm Hà nhìn hắn dáng vẻ kia cũng không dám nói chuyện, mãi cho đến khách điếm. Nhị Nhu liền trở về phòng đóng lại cửa phòng, một người ở trong phòng nốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mãi cho đến buổi chiều thời điểm, mới đem Lâm Hà cùng Đại bảo kêu đi vào, nói, ngươi tam thúc sự tình liền đến đây là ngăn, coi như hắn không có xuất hiện quá, trở về cùng ngươi nương cũng nói như vậy. Liền nói không phải ngươi tam thúc, chỉ là lớn lên giống nhau, mấy năm nay người trong nhà đều đã xác định hắn đã chết, không cần lại nói khởi những việc này làm ngươi ra nãi cùng tam. Nương bọn họ thương tâm, tả hữu không có hắn, trong nhà nhật tử vẫn là như vậy quá. Lâm Hà nhìn nhị Nhu tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là thực thương tâm, chỉ sợ tình nguyện người này không phải tam thúc cũng không muốn nhìn đến tam thúc cái dạng này, nhị Nhu là cái người thành thật, ở trong lòng hắn cảm thấy là chính là không phải liền không phải. Hơn nữa trước kia chính mình tam thúc cũng là cái dạng này một cái người thành thật, hiện tại lại biến thành như vậy, vì một ít tiền tài liền chính mình trong nhà người đều không nhận, cái này làm cho nhị. Như khẳng định là không có cách nào lập tức tiêu tan, nhưng là lại có thể thế nào đâu, chính mình một người thương tâm, tổng so người một nhà thương tâm muốn hảo đi. Lâm Hà cùng đại bảo nghe xong nhị Như nói cũng là gật gật đầu, nhị Như lại tiếp theo nói, về sau các ngươi đụng tới hắn nói, cũng không cần nhắc lại tam thúc chuyện này, vạn nhất cho hắn rước lấy phiền toái liền không hảo. Hắn ở rể đã có tiền nhân ra, có một số việc chỉ sợ cũng là không thể tự chủ. Nói nhị Như còn thở dài. Lâm Hà tưởng đây là tục ngữ nói đánh chết không rời thân huynh đệ, vô luận tam thúc thế nào biến, chính mình cha vẫn là quan tâm hắn, vẫn là vì hắn suy nghĩ. Đại bảo nhìn chuyện này đều nơi này cũng không sai biệt lắm, liền cùng nhị Như nói ở chỗ này cấp Lâm Hà mua mấy gian cửa hàng sự tình. Nhị Như gật gật đầu, nói, ở chỗ này mua cũng hảo, nơi này kẻ có tiền nhiều, về sau cửa hàng cũng đáng tiền chút. Hơn nữa nhị thiếu gia ở chỗ này cũng có thể giúp chúng ta chăm sóc một vài, chỉ cần Hà Nhi chính mình cảm thấy hảo, ta không có ý kiến. Nghĩ nghĩ, nhị Như lại tiếp theo nói, đại bảo, ngươi cùng Hà Nhi trở về ở Thiên Tâm Trấn bên kia lại đặt mua chút cửa hàng, trong nhà bên kia ta thác người môi giới xem đặt mua thượng chút ruộng đất cùng mà gì đó, này Hà Nhi cùng thần Nhi đều không nhỏ, cũng là thời điểm muốn chuẩn bị. Nói xong còn nhìn Lâm Hà, hỏi, Hà Nhi, ngươi cùng nhị thiếu ra sự tình tính toán khi nào cùng Ôn lão bản bên kia nói, ta và ngươi nương nhưng thật ra không có gì ý kiến, dù sao ngươi nương nguyên bản là nghĩ đem ngươi hứa cấp tiểu mạc, nhưng là ta đến cảm thấy nhị thiếu ra so tiểu mạc còn muốn tốt hơn vài phần, tả hữu là chính ngươi tuyển, chính ngươi thích liền hảo. Chỉ là này Ôn lão bản bên kia là đại gia tộc, không biết nhân gia trong nhà đối nhà của chúng ta có hay không cái gì bất mãn, nhìn cái gì thời điểm nhị thiếu ra chịu cái thời gian trở về cùng Ôn lão bản nói. Nếu bên kia cũng đáp ứng nói, liền sớm một chút đem các ngươi việc hôn nhân cấp định ra tới, cũng tỉnh ngươi nương luôn nhắc mãi. Cha, Hà Nhi mới 13 tuổi, hiện tại định ra tới có phải hay không quá sớm chút? Đại bảo hỏi. Không còn sớm, nữ hoa lúc này đính hôn vừa lúc, tả hưu chỉ là trước định ra tới, cũng không phải nói hiện tại liền thành thân, nếu không kéo lớn, đến lúc đó tìm liền không hảo tìm. Ngươi xem Ngọc Nhi chính là tuổi lớn, hiện tại biến thành như vậy. Nhị Nhu đột nhiên nhắc tới Ngọc Nhi. Chương 292 thì ra là thế. Ngọc Nhi thế nào, không phải gả qua đi mới không bao lâu sao, chẳng lẽ có chuyện gì? Đại bà hỏi. Ta là nghe ngươi đại bà nói, Ngọc Nhi ngày thứ ba lại mặt thời điểm, nói là nhà chồng bên kia đem nàng của hồi môn quá khứ tất cả đồ vật đều thu đi rồi, ngay cả Ngọc Nhi áp đáy hòm tiền đều lục soát đi rồi, còn hảo chúng ta bên này cấp của hồi môn còn quá đi. Này bà mới không có nhiều lời nói, bằng không cũng không biết bà sẽ nói thành bộ răng gì. Hơn nữa Ngọc Nhi vào cửa ngày hôm sau, bà liền làm Ngọc Nhi hạ điền đi làm việc, còn nói về sau sự tình trong nhà đều về nàng một người làm. Ngọc Nhi trở về thời điểm, khóc chính là người nhìn đến đều sẽ thương tâm. Ngọc Nhi hồi môn lúc sau, ngươi đại bá khí thiếu chút nữa lại động thủ đánh ngươi đại nương, nhưng là thế nào cũng không có cách nào a. Nhị Nhu cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên Hà Nhi, cha hy vọng ngươi gả hảo, hy vọng ngươi lựa chọn người là ngươi phu quân, ta cũng mặc kệ Ôn gia rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng là chỉ cần nhị thiếu gia đối với ngươi hảo, có thể vì ngươi căng khởi thiên ta cũng liền không nói nhiều, này đó chính ngươi nếu muốn hảo chính là. Nhị Nhu rất ít cùng Lâm Hà bọn họ nói nhiều như vậy đạo lý, nói vậy cũng là vì Tam Thúc cùng Ngọc Nhi sự tình bị chút kích thích, mới nhớ tới nói này đó, bất quá cha nói đảo xác thật là có đạo lý. Lúc này kỳ thật vô luận cái nào nhà chồng đều là không quá có thể bao dung tức phụ, nhưng là chỉ cần chính ngươi nam nhân có thể vì ngươi căng khởi một mảnh thiên, nhật tử tổng vẫn là có thể quá. Lâm Hà ở một bên không nói gì, kỳ thật nàng cùng Ôn Ninh Hiên còn không có muốn tới định ra tới nông nỗi, nhưng là cái này cùng cha là nói không rõ, liền ngồi không có ra tiếng. Nhưng thật ra đại bảo nói, cha, ngươi yên tâm, nhị thiếu gia ta nhìn là cái tốt, này huyện thượng thải điệp hiên nhưng lớn. Là so chúng ta hôm nay nhìn đến Doãn Nếu Hiên vẫn là muốn lớn hơn vài phần, này cửa hàng là nhị thiếu gia chính mình, sở hữu cũng đều là nhị thiếu gia chính mình một tay một chân ở làm cho. Chúng ta tới mấy ngày nay, nhị thiếu gia căn bản đều không có rảnh rỗi, đều ở bên kia vội, nhị thiếu gia khẳng định là cái phu quân. Kia nói như vậy, ta liền an tâm rồi, ta cũng tin tưởng nhà chúng ta Hà Nhi thông minh lanh lợi này lựa chọn người là sẽ không sai, Hà Nhi ta cũng không lo lắng, nhưng thật ra đại bảo ngươi đâu, ngươi rốt cuộc là sao tưởng. Ngươi nương ở nhà mỗi ngày nhắc đi nhắc lại chuyện này. Chúng ta xác thật cũng lo lắng a. Nhị Nhu đem đề tài chuyển tới đại bảo trên đầu. Đúng vậy, đại ca có chuyện khó khăn gì, ngươi theo chúng ta nói. Ta biết ngươi trong lòng là có người, bằng không sẽ không đào hoa cùng Xuân Nhi ở nhà của chúng ta, ngươi sẽ là như vậy thái độ, sớn nương không ở, ngươi theo chúng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm Hà cũng khuyên bảo đến. Nhị Nhu nhưng thật ra không biết còn có những việc này. Lâm Hà nói như vậy. Nhưng thật ra có chút giật mình, nhưng là cũng không có nhiều lời nói, chỉ là nhìn đại bảo, chờ đại bảo nói ra, đại bảo bắt đầu không muốn nói. Nhưng sau lại vẫn là nhịn không được Nhị Nhu cùng Lâm Hà hai người khuyên bảo, đem chính mình khó xử sự tình nói ra. Nguyên lai đại bảo ý trung nhân là chính mình ở trấn trên khai cửa hàng thời điểm nhận thức một cái cô nương bởi vì trưởng kỳ tới đại bảo điểm tâm phô mua đồ vật. Tới nhiều tự nhiên liền nhận thức, thời gian lâu rồi, liền sinh ra tình tố. Nhưng là cái này cô nương trong nhà phụ thân là người đọc sách, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có cô nương một cái nữ nhi. Biết chính mình nữ nhi cùng đại bảo sự tình lúc sau, kiên quyết phản đối. Nói là chính mình ra nữ nhi nhất định phải gả người đọc sách, không gả thương nhân, nếu đại bảo muốn cưới hắn nữ nhi, như vậy liền phải ở rể đến nhà hắn, hơn nữa cùng chính mình trong nhà bên này muốn chặt đứt quan hệ, về sau ở nhà bọn họ sinh hoạt. Lâm Hà nghe xong thật là có chút dở khóc dở cười, đây là cái gì phá lý do à? Này người đọc sách cùng thương nhân thật là có lớn như vậy sự khác nhau sao, thật là liền hôn nhân đều phải bị ước thúc sao, nhà này phụ thân không khỏi quá cổ hủ đi, vì như vậy lý do, chia rẽ một đôi có tình nhân, không khỏi quá mức chút đi. Nhưng thật ra một bên Nhị Nhu nghe xong bắt đầu là không nói gì, mặt sau sâu kín đã mở miệng nói, đại bảo, nếu nói như vậy, ngươi cùng kia cô nương liền chặt đứt đi, nhà của chúng ta chính là thật đánh thật thương nhân, ngươi cũng thành không được người đọc sách, cái này là không đến sửa. Nếu kia gia phụ thân không chịu tiếp thu, cần gì phải lại kéo xuống đi đâu, kéo dài tới vị kia cô nương cũng kéo dài tới chính ngươi, không bằng sớm một chút kết thúc. Nhị Nhu nói Lâm Hà tuy rằng không phải quá tán thành, nhưng là Lâm Hà biết là có đạo lý, có chút đồ vật xác thật chính là không có cách nào thay đổi, kéo xuống đi cũng không phải biện pháp, nhưng là Lâm Hà cảm thấy đại bảo hẳn là vẫn là muốn tranh thủ một chút, chủ yếu xem cái kia cô nương là cái gì thái độ, nếu cô nương khăng khăng phải gả đại bảo nói, tin tưởng luôn là có biện pháp, cho dù là tư buôn. Chỉ cần sự tỉnh thành, kia ra cha mẹ cũng không có cách nào, nhưng là nói vậy chuyện này. Cũng không phải một hai ngày sự tình, nếu cô nương vẫn luôn đều không có hạ quyết tâm, nghĩ đến cái này quyết tâm là hạ không được, nhưng là đại bảo thực rõ ràng là không có từ bỏ. Lâm Hà nghĩ nghĩ nói, đại ca, như vậy, trở về lúc sau tìm cái kia cô nương ra tới một chút, cùng nàng hảo hảo nói nói, xem cô nương cuối cùng chính là thế nào một cái thái độ. Nếu cô nương cùng hắn cha giống nhau là nói muốn ngươi ở rể này một cái biện pháp nói, ngươi liền chặt đứt đi, ngươi biết cái này là không có khả năng sự tình, không nói cha không đồng ý, sợ là nhà họ Lâm gia tộc này đều sẽ không đồng ý, nếu cô nương nguyện ý đi theo ngươi, nhà của chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi. Nàng, nhất định sẽ không. Các ngươi như vậy kéo xuống đi tính toán kéo dài tới khi nào đâu. Đúng vậy, Hà Nhi biện pháp này hảo, đại bảo, ta trước không cùng ngươi nương nói, ngươi xử lý tốt lúc sau. Chính mình trở về cùng ngươi nương nói, chúng ta cũng không ép ngươi, ngươi cùng cái này cô nương sự tình biết rõ ràng lúc sau, nếu thành, ngươi chừng nào thì thành thân, ta và ngươi nương đều đồng ý, nếu chặt đứt, chúng ta cũng không nói muốn ngươi nhất định phải tuyển Đào Hoa hoặc là Xuân Nhi, cho ngươi một năm thời gian chính mình đi tuyển, nếu không có thích hợp, đến lúc đó liền nghe. Chúng ta, Nhị Nhu nói, Lâm Hà cảm thấy cha lời này nói quá có đạo lý, ở ngay lúc này tới nói, như vậy cha xem như tương đương khai sáng. Làm bọn nhỏ đều có chính mình lựa chọn quyền lợi, như vậy đại bảo cuối cùng đối chính mình cảm tình có điều giao đãi. Đại bảo ở một bên cũng gật gật đầu, nói là đồng ý cha cách nói. Nếu nói như vậy, ngày mai các ngươi mang ta đi nhìn xem mua mấy gian cửa hàng, hậu thiên liền khởi hành đi trở về, trong nhà cũng không thể ly người lâu lắm, ta ra tới thời điểm tương đối cấp, chỉ là giao đãi Tần Lao cha cho chúng ta nhìn sự tình trong nhà, nhưng là trong nhà sự cũng nhiều, Tần Lao cha một người cũng quản không được. Nhị Nhu nói, Đại bảo cùng Lâm Hà cũng đều gật gật đầu, nếu sự tình làm xong, liền sớm chút trở về cũng hảo, trong nhà không thể ly người, đại bảo cũng muốn sớm một chút trở về nhìn điểm tâm phô. Ngày hôm sau lên, Ôn Ninh Hiên cũng chờ bọn họ cùng nhau dùng cơm sáng, nhìn Lâm Hà bọn họ liền kia từng vĩ lương sự tình không có nhiều lời, bọn họ cũng không hỏi, nói vậy không phải cái gì vui vẻ kết quả, Tiểu Mạc đối những việc này biết đến không phải rất rõ ràng, cũng không có mở miệng hỏi. Dùng quá cơm sáng lúc sau, Tiểu Mạc nói, Lâm Thúc, ta bồi ngươi đi trên đường đi dạo bái, nhà ngươi việc nhiều, cũng khó được ra cửa, ở chỗ này hảo hảo chơi mấy ngày chúng ta lại trở về. Chương 293 đoán sai người. Không được, Tiểu Mạc, ngày mai chúng ta liền đi trở về, trong nhà còn có chuyện, sợ là ngốc không như vậy lâu rồi, về sau lại nói a. Nhị Nhu cười nói, ngày mai liền trở về. Nay không phải quá vất vả sao, ngươi hôm qua mới đến, cũng không cần như vậy cấp đi, ta còn tưởng ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày đâu, Hà Nhi. Ngươi cùng đại bảo cũng muốn cùng nhau trở về à? Tiểu Mạc hiển nhiên không quá nguyện ý trở về. Một bên Ôn Ninh Hiên cũng là dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Lâm Hà, cũng không nghĩ tới bọn họ ngày mai liền phải trở về, này xác thật có chút đuổi, Lâm Hà gật gật đầu. Tiểu Mạc, nếu ngươi còn tưởng ở chỗ này chơi, ngươi nhiều chơi mấy ngày là được, cũng không cần nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau trở về à, dù sao nhị thiếu gia không cũng ở chỗ này sao, ngươi thích liền nhiều ngốc một đoạn thời gian, đến lúc đó làm Ôn Thúc lại đây tiếp ngươi chính là. Đại bảo mở ra vui đùa nói, kỳ thật mỗi người đều biết Tiểu Mạc nói muốn ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày, không phải cảm thấy nơi này hảo chơi, chỉ là nơi này rời nhà núi cao hoàng đế xa, Ôn Ninh Hiên mỗi ngày vội chân không chạm đất, cũng không có người nhìn hắn, hắn không cần mỗi ngày đọc sách, không cần mỗi ngày ấn quy định thời gian tập võ, cũng không có người sẽ trách phạt hắn, hắn nhưng thật ra ước gì ở chỗ này vẫn luôn ngốc đi xuống, chính là vì trốn tránh trong nhà đối hắn quản thúc. Tiểu Mạc nghe xong đại bảo nói, trừng mắt nhìn mắt đại bảo. Sau đó cực không tình nguyện nói, ta đã đáp ứng nhị ca, muốn cùng các ngươi cùng nhau trở về, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu không nhị ca đã sớm đem ta chạy trở về, ta còn là cùng các ngươi cùng nhau trở về tính, ngưng động, ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao? Ta ngưng động không có tiếp tục nói tiếp, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm một bên Ôn Ninh Hiên. Nào biết Ôn Ninh Hiên căn bản là không có xem ngưng động, dường như cái này ngưng động hắn là không quen biết giống nhau, một bức nếu không phải ngưng động cùng Tiểu Mạc cùng nhau tới. Hắn là không sẽ không phản ứng người này bộ dáng, chẳng qua xem ở Tiểu Mạc phân thượng, mới cùng ngưng động có chút giao thoa. Ta nhưng thật ra tưởng ở chỗ này nhiều chơi đoạn thời gian. Nơi này có thể so Thiên Tâm trấn bên kia hảo chơi nhiều. Ngưng động cuối cùng vẫn là nói ra khẩu. Ngươi một người ở chỗ này sao được, đến lúc đó vạn nhất có chuyện gì ta nương lại muốn trách cứ ta. Tiểu Mạc nói, như thế nào là một người, Hiên ca ca không phải ở chỗ này sao, có chuyện ta sẽ tìm Hiên ca ca hỗ trợ. Ngưng động nói, ngươi cùng Tiểu Mạc cùng nhau tới, tự nhiên là muốn một đạo trở về, ta ở chỗ này cũng có chuyện phải làm, không có như vậy nhiều thời giờ đi quản chuyện khác, ngươi có chuyện gì ta cũng không giúp được vội, đến lúc đó ta cũng không có cách nào cùng mẫu thân giao đái. Ôn Ninh Hiên nhàn nhạt mở miệng, cái này ngưng động lại tưởng lưu lại, cũng không được. Chỉ phải đáp ứng cùng Tiểu Mạc cùng nhau trở về, ngưng động túi đầu, trong mắt hướng Lâm Hà bắn ra một tia oán hận ánh mắt. Vừa mới nàng rõ ràng nhìn đến nói Lâm Hà bọn họ phải đi về thời điểm, Hiên ca ca trong mắt chảy ra thất vọng, tới rồi nàng nơi này, Hiên ca ca liền gấp không chờ nổi muốn đem nàng chạy trở về, còn đem nàng nói thành khác sự tình gì. Tưởng chính mình cái gì cũng không thể so cái này ở nông thôn nha đầu kém. Dựa vào cái gì Hiên ca ca trong mắt chỉ nhìn đến cái này ở nông thôn xấu nha đầu. Lâm Hà ngồi ở bên cạnh bàn, cảm giác được có ti ánh mắt giống mũi tên giống nhau bắn lại đây, Lâm Hà nhàn nhạt cười cười, không cần tưởng cũng biết là ai, bất quá chuyện này nàng nhưng thật ra không để bụng, dù sao cùng nàng không có trực tiếp quan hệ. Bất quá nàng chính là không rõ vì cái gì có chút người chính là làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Theo lý này ti ánh mắt bắn hẳn là một bên Ôn Ninh Hiên A, như thế nào muốn hướng nàng bắn lại đây đâu. Thật là đoán sai rồi người. Cùng ngày Nhị Ngưu cùng đại bảo bọn họ cùng đi nhìn mua kia mấy gian cửa hàng, nói đúng không sai, ngày hôm sau sáng sớm liền lên chuẩn bị lên đường, bởi vì Nhị Ngưu ở, Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà cũng không hảo tiếp xúc quá nhiều. Ôn Ninh Hiên chỉ là ở ra cửa khẩu thời điểm, đi ở Lâm Hà bên người. Nhỏ giọng nói câu, ta sẽ mau chóng làm tốt bên này sự tình trở về. Lâm Hà nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền đoàn người cùng nhau khởi hành, tổng cộng có 3 chiếc xe ngựa, Lâm Hà trong nhà người chính mình ngồi một chiếc, Tiểu Mạc cùng Ngưng Động ngồi một chiếc, mặt sau một chiếc là bọn họ mang đến người cùng ở chỗ này mua một ít đồ vật. Dọc theo đường đi cũng không có đặc biệt nắm chặt thời gian lên đường, nhưng là cũng không giống tới thời điểm như vậy nhàn nhã. Ở ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Hà cùng Nhị Ngưu chạy về trong nhà, đại bảo ở trấn trên liền xuống xe, nói đúng không đã trở lại, muốn xem điểm tâm phô. Nhị Ngưu cùng Lâm Hà về đến nhà, Hoàng thị nhìn đến bọn họ xuống dưới, còn ở trên xe ngựa nhìn nhìn, nhìn đến chỉ có bọn họ hai người, có chút kỳ quái, chờ đến Nhị Ngưu cùng Lâm Hà vào phòng, liền hỏi Lao Tam sự tình, Nhị Ngưu liền dựa theo chính mình cùng Lâm Hà đại bảo nói tốt, nói người kia không phải Lao Tam, chỉ là lớn lên giống, đại bảo bởi vì lúc ấy tuổi tác cũng không lớn không quá nhớ rõ Tam thúc bộ dạng, cho nên nhận sai người, đã đi hỏi qua, xác thật không phải chính mình ra lão. Tam. Hoàng thị có chút thất vọng, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự, lại hỏi đại bảo như thế nào không có trở về, Nhị Ngưu nói đại bảo cửa hàng có chuyện, cho nên ở bên kia xử lý sự tình, Lâm Hà nhìn nhìn trong nhà, không có nhìn đến Xuân Nhi cùng Đào Hoa, liền hỏi Hoàng thị nói đang muốn nói chuyện này đâu, nàng mấy ngày hôm trước đi theo bà thương lượng chuyện này, nói là đại bảo một cái đều không có coi trọng, muốn đem này hai cái cô nương cấp đưa trở về, nhưng là bà không chịu, nói là muốn trước lưu chữ trụ, nói không chừng đại bảo nhìn nhìn liền coi trọng, nếu bên này không cho kia hai cô nương trụ nói, liền trụ nàng bên kia đi, này Hoàng thị cũng không biết làm sao bây giờ. Hai ngày này khiến cho Đào Hoa cùng Xuân Nhi đi bà nơi đó ở vài ngày, chờ Nhị Ngưu bọn họ trở về lại nói. Hai tử cha hắn, ta cảm thấy bà nói cũng có đạo lý, dù sao đại bảo cũng không có thích hợp, nói không chừng ngày nào đó đại bảo liền nhìn chúng, dù sao hai cái cô nương ở nhà cũng tiêu phí không bao nhiêu, lại còn có thể không cho bà sinh khí, nếu không liền lưu lại ở tính. Hoàng thị nói, đại bảo sự tình ngươi không cần lo cho, ta đáp ứng cho hắn 1 năm thời gian. Làm hắn chuẩn bị cho tốt chính mình sự tình, 1 năm lúc sau nếu hắn còn không có tìm được thích hợp, chúng ta lại giúp bọn họ thu xếp, đến nỗi này hai cái cô nương, ngày mai ta đi theo nương nói, vẫn là muốn đưa trở về. Nhị Ngưu nói, cái gì 1 năm thời gian, vì cái gì muốn 1 năm thời gian, chính hắn sự tình, chính hắn có chuyện gì? Hoàng thị hỏi, đừng hỏi nhiều như vậy, ta đã đáp ứng hắn, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Nhị Ngưu nói, Hoàng thị tuy rằng trong mắt có khó hiểu, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, chính mình nam nhân đều nói như vậy, đó chính là không có sửa lại. Nhị Ngưu còn nói thêm, trên xe ngựa có chút đồ vật là nhị thiếu gia mua, ngươi đi xem là chút thứ gì, nếu là quý trọng khiến cho Hà Nhi cấp thu hồi tới. Nhị thiếu gia, Ôn gia nhị thiếu gia, hắn mua, hắn còn ở bên kia. Hoàng thị hiển nhiên đối nhị thiếu gia người này vẫn là thực xa lạ. Chương 294 tiểu bảo trách nhiệm, hôm nay canh năm. Đúng vậy. Nhị thiếu gia chính mình ở bên kia khai gian rất lớn cửa hàng, trong khoảng thời gian này đều ở bên kia, chúng ta ở nơi đó mấy ngày cũng đều dựa nhị thiếu gia chiêu đãi, chờ lần sau nhị thiếu gia trở về, thỉnh hắn cùng Tiểu Mạc cùng nhau tới trong nhà chơi. Những lời này Nhị Ngưu là đối với Hà Nhi nói. Hoàng thị hiển nhiên là có rất nhiều vấn đề, nhìn Lâm Hà cũng không có mở miệng nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, Nhị Ngưu nói, hai tử mẹ hắn, sớm một chút chuẩn bị đồ ăn, đuổi lâu như vậy lộ, cũng mệt mỏi. Sự tình gì ngày mai lại nói, buổi tối sớm một chút nghỉ tạm. Hoàng thị ứng, liền cùng Lâm Hà cùng nhau đi ra ngoài, Lâm Hà vừa ra tới, Thần Nhi cùng Tiểu Bảo mấy cái tiểu nhân liền nhào lên tới, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, nói là đại ca như thế nào không có trở về, hỏi nơi đó được không chơi, Lâm Hà cười làm cho bọn họ ôm lấy, mang theo mấy cái tiểu nhân đến trong viện, cùng bọn họ nói cười. Thần Nhi nói, đại tỷ, ngươi không ở nhà mấy ngày nay, trong nhà thật đúng là quặng cũ ẽ, ngươi trở về trong nhà liền náo nhiệt. Đúng vậy, tiểu thư, Thần Nhi tiểu thư mỗi ngày đều ở niệm ngươi chừng nào thì trở về đâu, nói lần sau ngươi đi ra ngoài nhất định phải cùng ngươi đi ra ngoài, nếu không ở nhà quá buồn. Thử Thanh cũng ở một bên cười tủm tỉm nói, ngươi cái này nha đầu, lớn như vậy vẫn là như vậy ham chơi, tính tình này cũng muốn thu liếm hạ, nếu không về sau tìm không thấy nhà chồng nên làm cái gì bây giờ. Lâm Hà cười nói Thần Nhi, đại tỷ còn không có gả chồng đâu, như thế nào liền nói đến ta, về sau gả không ra, liền ở nhà ngốc cả đời hảo. Tiểu Bảo nói nếu ta gả không ra, hắn dưỡng ta cả đời, về sau liền tính hắn làm quan, cũng mang theo ta đi. Thần Nhi rầu miệng nói, đúng vậy, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi không cần lo lắng, nếu về sau gả không ra, ta liền quản các ngươi cả đời, ngươi yên tâm hảo a. Tiểu Bảo rất có nghĩa khí vô ngực nói, ai? Nói cái gì đâu? Cái gì ngươi đại tỷ nhị tỷ gả không ra, ai cần ngươi lo cả đời, đây là ở chú ngươi hai cái tỷ tỷ gả không ra à, thật là tiểu hài tử nói bậy lời nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Hoàng thị ở một bên nghe được trách cứ. Lâm Hà cười vớt Tiểu Bảo đầu nói, nếu muốn quản đại tỷ nhị tỷ cả đời, Tiểu Bảo phải dùng công đọc sách, chỉ cần Tiểu Bảo về sau có tiền đồ, tự nhiên có thể chiếu cấu người nhà, không chỉ là đại tỷ nhị tỷ. Còn có hai cái đệ đệ, về sau đều là Tiểu Bảo trách nhiệm. Tiểu Bảo dùng sức gật gật đầu, Lâm Hà nhìn Tiểu Bảo. Nhớ tới mấy năm trước cả ngày ở nhà nghịch ngợm gây sự tiểu tử. Cuộc sống này quá thật là mau, chỉ trước mắt, Tiểu Bảo từ một cái không biết thế sự hài đồng trường đến lớn như vậy, đều đã biết muốn gánh trách nhiệm lúc, xem ra đọc sách xác thật là làm người sẽ sớm hơn minh bạch lý lẽ. Ân. Tiểu Bảo đọc sách vất vả không, ở trường học cùng các bạn học ở chung có được không, có hay không cái gì muốn, lần sau tỉ tỉ đi chấn trên cho ngươi mang về tới. Lâm Hà hỏi Tiểu Bảo. Không vất vả, học đường đồng học cũng hảo ở chung, tiên sinh còn nói muốn ta nỗ lực chút. Năm sau khiến cho ta đi thử khảo đồng thí đâu, lần sau tỷ tỷ nếu đi ra ngoài liền cho ta mang tốt hơn xem thư trở về là được, tiên sinh nói nhiều đọc sách có thể tăng trưởng lịch duyệt. Nói đúng không muốn quang chết đọc sách, có thời gian nói, có thể nhiều nhìn xem khác một ít thư tịch. Tiểu Bảo nói. Lâm Hà gật gật đầu, cảm thấy Tiểu Bảo tiên sinh nhưng thật ra có chút làm người ngoài ý muốn, thời đại này dạy học tiên sinh đại bộ phận đều là thực cổ hủ. Chỉ biết yêu cầu học sinh nhớ kỹ thư thượng chết tri thức, lấy khảo thí vì mục đích đọc sách. Cái này tiên sinh nhưng thật ra có chút đặc biệt, thế nhưng cổ vũ bọn họ nhiều xem khóa ngoại thư, nhưng thật ra cái không bình thường tiên sinh. Mấy cái tiểu nhân ở trong viện nói chuyện phiếm, Lâm Hà theo chân bọn họ nói thật nhiều ở bên ngoài hiểu biết, mấy cái tiểu nhân hơn nữa trong nhà nha hoàn đều nghe mùi ngon, Hoàng thị ở một bên mang theo Mẫu Thanh ở thu thập trên xe ngựa đồ vật, Hoàng thị nhưng thật ra có chút kỳ quái, lần trước Lâm Hà trở về mang theo một xe đồ vật trở về. Nói đại bộ phận đều là nhị thiếu gia cấp mua, như thế nào lần này nhị thiếu gia lại làm chính mình nam nhân mang về tới nhiều thế này đồ vật ta, tuy rằng ôn. Thúc mỗi năm cũng sẽ đưa vài thứ lại đây, nhưng là cái này nhị thiếu gia cùng trong nhà cũng không quen thuộc a, như thế nào liên tiếp đưa nhiều như vậy đồ vật đâu, xem ra buổi tối muốn hỏi một chút hài tử cha hắn, đây là sao hồi sự. Buổi tối ăn cơm xong, Lâm Hà bọn họ đều sớm trở về phòng nghỉ ngơi, Hoàng thị cùng nhị Nhu ở trên giường trò chuyện những việc này. Hoàng thị cũng hỏi về nhị thiếu gia sự tình, nhị Nhu cũng không có nhiều lời, chỉ là nói nhị thiếu gia cùng Hà Nhi bọn họ tương đối quen thuộc, cho nên mới đưa nhiều thế này đồ vật tới, còn có về sau không cần lao đem Hà Nhi cùng Tiểu Mạc kéo ở bên nhau, Tiểu Mạc bọn họ còn nhỏ, bị người nghe được không tốt. Hoàng thị cũng không phải cái buồn, từ nhị Nhu nói chung vẫn là nghe ra một tia khác ý vị, hỏi, chẳng lẽ Hà Nhi thích chính là nhị thiếu gia? Chuyện này không cần nói bậy, nhà ta Hà Nhi là nữ hoa, bị người nghe được sẽ hư thanh danh. Tả hữu ngươi không cần loạn lo lắng là được, bọn nhỏ sự tình chính bọn họ có phân số, nếu để cho người khác nghe đến mấy cái này lời nói, lại không biết sẽ bố trí thành bộ răng gì. Nhị Nhu nói, cái này ta biết đến, ta là Hà Nhi mẹ ruột, này nữ tử danh tiết có bao nhiêu quan trọng ta so ngươi rõ ràng, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi cái này nhị thiếu gia là cái dạng gì, cái này nhị thiếu gia năm nay bao lớn rồi, cùng Tiểu Mạc là Hoàng thị hiển nhiên đối cái này nhị thiếu gia nhắc tới hứng thú. Nhị Nhu cũng chỉ là nói đơn giản hai câu, thật sự là lên đường quá vất vả, liền ở trên giường ngủ rồi, một bên Hoàng thị nhưng thật ra trên mặt lộ ra tươi cười, vốn dĩ nàng là nhìn chúng Tiểu Mạc làm con rể, bất quá này nhị thiếu gia nghe nói nhưng thật ra so Tiểu Mạc còn vài phân, như thế không tồi, nhà mình Hà Nhi chính là muốn xứng nhân tài như vậy không lỗ, tuy rằng nàng là không có nhìn đến bản nhân, nhưng là chính mình ra nam nhân nói hảo khẳng định là tốt. Sáng sớm hôm sau lên, Lâm Hà liền cảm thấy chính mình nương hoàng thị dường như cùng bình thường có chút không giống nhau, luôn nhìn chính mình xuất thần về sau lại một người ở nơi đó cười, khi thì trên mặt lộ ra tươi cười, khi thì trên mặt lại lộ ra phiền não chi sắc, không biết người còn tưởng rằng người này chúng ta, bất quá Lâm Hà đoán nương là đã biết Ôn Ninh Hiên sự tình, cũng không đi quản nàng, tùy vào nàng chính mình ở nơi đó lăn lộn. Nhị Nhu sáng sớm lên liền đi ngoài ruộng bên kia, nói là lâu như vậy không có đi ngoài ruộng nhìn, không biết bên kia sự tình thế nào. Hiện tại đã mau tháng 5, không bao lâu liền phải ngày mùa, trong khoảng thời gian này là thực mấu chốt, nếu hoa màu bên kia làm cho không tốt, sản lượng sẽ không tốt. Nhị Nhu đi không bao lâu, dạng mây đỏ cùng mây đỏ còn có Chu Thị bọn họ tới, nói là đã lâu không có nhìn đến Lâm Hà lúc này tới, các nàng liền mang theo hải tử lại đây xem náo nhiệt, lần trước Lâm Hà trở về chỉ có 2 ngày thời gian, các nàng đều không có thời gian lại đây, này tính lên phía trước phía sau xác thật cũng không sai biệt lắm, có gần tháng. Lâm Hà đem bọn họ mấy cái đón tiến vào, lần này bọn nhỏ cũng đều tới, liền ngày thường lại đây Thiếu Tiểu Sơn cũng tới, Lâm Hà nhìn đến. Tiểu Sơn một nhà, trong lòng có chút áy náy. Chương 295 khách hít đến tới cửa. Tiểu Sơn năm nay cũng có 11 tuổi, vốn dĩ Nhị Ngưu nói Tiểu Sơn nếu nguyện ý đọc sách nói, liền chính mình trong nhà ra tiền đem hắn đưa đi học đường đọc sách, nhưng là Tiểu Sơn không thích đọc sách, làm hắn đi đại bảo cửa hàng làm việc, hắn cũng không muốn đi, nói trong nhà nương phải làm sống, muội muội con nhỏ. Hắn đi quá xa liền không thể chiếu cố trong nhà. Bất quá hắn nhưng thật ra đối làm một ít tay nghề sống có hứng thú, Nhị Nhu liền đi cách vách Lý Thúc nơi đó, làm Tiểu Sơn ở nơi đó học chút nghề một tay nghề. Tiểu Sơn cũng đi học đã nhiều năm, nhưng thật ra có chút thiên phú, học so Lý Thúc gia nhị cậu tử còn muốn hảo, Lý Thúc đối cái này tiểu đồ đệ rất là vừa lòng. Mấy năm nay, Lâm Hà trong nhà yêu cầu hộp gỗ số lượng càng ngày càng nhiều, Lý Thúc một người đã sớm lo liệu không hết quá nhiều việc, đều thỉnh vài cá nhân trở về hỗ trợ. Hiện tại Tiểu Sơn tay nghề đã không tồi, này đó đơn giản hộp gỗ, đều là có thể độc lập hoàn thành, hơn nữa chạm trổ cũng học pha tinh tế. Từ năm nay đầu năm thời điểm bắt đầu, Lý Thúc còn mỗi tháng cấp Tiểu Sơn phát tiền công, nói là Tiểu Sơn giúp không ít vội, mỗi tháng trả lại cho 300 cái đồng tiền lớn tiền công đâu. Chu Thị bắt đầu không chịu thu, nói Tiểu Sơn là đưa tới học nghệ, học đồ như thế nào còn không biết xấu hổ kết thúc công việc tiền đâu. Lý Thúc kiên trì phải cho, nói là Tiểu Sơn đã là có thể đỉnh cái lao động. Này cái khác mời đến người đều là khai một tháng 500 cái đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, nói thật nhiều lời. Nói, Chu Thị mới nguyện ý đem cái này tiền công làm Tiểu Sơn kế tiếp. Lâm Hà thấy được đứng ở một bên hiển nhiên đã là cái đại hài tử Tiểu Sơn, trong lòng nhớ tới xa ở Thanh Hà huyện Tam Thúc, nếu Tam Thúc còn ở nói, Tiểu Sơn không cần sớm như vậy hiểu chuyện, sớm như vậy liền biết muốn gánh vác lập nghiệp trách nhiệm, ngay cả ở một bên Tiểu Vân, cũng là sớm so giống nhau hài tử hiểu chuyện, trong nhà hài tử giống thần nhi, vòng tròn lớn. Nguyên Châu, Tiểu Vân mấy nữ hải tử kỳ thật tuổi tác không có cách quá xa. Nhưng là Tiểu Vân lại là đặc biệt hiểu chuyện, ngày thường không có việc gì thời điểm, rất ít cùng vòng tròn lớn thần nhi các nàng ở bên nhau chơi đùa, liền tính ra, cũng là ở một bên văn văn tĩnh tĩnh đứng, tới rồi nhất định thời gian, liền sẽ tự động trở về nấu cơm gì đó, nếu trong nhà phụ thân ở, nói vậy cũng là cái không biết thế sự bị phụ thân phủng ở lòng bàn tay, nhưng là hiện tại lại. Một sân đều là chút nữ nhân cùng tiểu hải tử, đều ở bên nhau nói cười. Chơi đùa, đang nói. Lâm Hà nhìn đến đại nương Hà Thị hướng sân cửa đi rồi tới, mặt sau còn đi theo Đông Vũ, trong nhà người đều là có chút kỳ quái, này Đông Vũ như thế nào tới, ngày thường đều dễ dàng sẽ không ra cửa. Hơn nữa hai người trên mặt che kín không khí vui mừng, Hoàng Thị làm nha đầu đem Hà Thị đón tiến vào, còn làm nha đầu chuyển đến ghế, làm các nàng mẹ chồng nàng dâu ngồi xuống, cười hỏi, đại tẩu tới a, Đông Vũ nhưng thật ra khách đi đến. Như thế nào hôm nay bỏ được lại đây? Đúng vậy, nhị nương. Ngày thường trong nhà không được không? Cũng không có gì thời gian lại đây, hôm nay nương nói muốn ra tới đi một chút, liền thuận tiện mang ta lại đây. Đông Vũ một bức ngoan ngoãn bộ dáng. Lão nhị tức phụ, đây chính là thiên đại chuyện tốt đâu, mấy ngày hôm trước Đông Vũ nói không thoải mái. Ta làm Thanh Sơn thỉnh Lang Trung tới nhìn, ngươi đoán làm sao vậy? Lang Trung nói Đông Vũ có mang, có hơn một tháng đâu. Hà Thị trên mặt cười thành một đóa hoa. Nay thật đúng là chuyện tốt đâu, Thanh Sơn xác thật cũng muốn thêm cái hài tử. Ngần ấy năm chính là mau mau một cái hài tử, cũng xác thật quá đơn chút, trong nhà nhiều mấy cái hài tử, cũng náo nhiệt chút. Hoàng Thị cũng là nói chút trường hợp lời nói. Ai nói không phải đâu, ta đã sớm ngóng trông đâu, bất quá Tống Nguyệt Mai bụng không biết cố gắng, này từ sinh mau mau lúc sau, bụng vẫn luôn đều không thấy động tĩnh, ta là không nghĩ tới này Đông Vũ nhưng thật ra trước có mang, thật đúng là vui vẻ. Hà Thị nói, Đông Vũ thân mình điều trị hảo không có, có hay không làm hảo chút đại phu cấp bắt mạch, cần phải ổn điểm. Cũng không nên tái xuất hiện sự tình lần trước. Một bên mây đỏ nói. mây đỏ nói gì đâu, lần này ta tính toán đem Đông Vũ cấp nhận được ta bên kia đi dưỡng thai, ta mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng, khẳng định sẽ không tái xuất hiện sự tình lần trước, bảo đảm đến lúc đó Đông Vũ an an ổn ổn cho ta sinh cái đại béo tôn tử xuống dưới. Hà Thị có chút không cao hứng nói. Đại tẩu, đại tỷ nói không sai, nàng lời nói là thẳng chút, nhưng là nói cũng là đúng. Này Đông Vũ thân mình lần trước đại phu nói, muốn điều dưỡng một đoạn thời gian mới hảo, xác thật muốn cho đại phu bắt mạch, xác định có thể hoài hài tử mới có thể, chúng ta cũng là vì Thanh Sơn ra tốt. Dạng mây đỏ mở miệng nói. Cái này các ngươi không cần lo lắng, ta đã đi hỏi qua đại phu nói tuy rằng là hư chút, nhưng là chỉ cần tại đây đoạn thời gian hảo hảo điều trị thì tốt rồi. Hà Thị nói. Nếu Hà Thị nói như vậy, các nàng tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều, dù sao nên nói cũng nói. Lâm Hà ở một bên nhìn Đông Vũ nhưng thật ra một câu không có nói, an an tính tính ở nơi đó ngồi, một bức ngoan ngoan tức phụ bộ dáng. Hơn nữa cùng Hà Thị chi gian dường như ở chung cũng không tệ lắm, xem ra cái này Đông Vũ lúc này mang thai thật là hoài đúng rồi thời gian. Khoảng thời gian trước bởi vì Ngọc Nhi của hồi môn sự tình, Hà Thị cùng Thanh Sơn đối Tống Nguyệt Mai đều là có khúc mắc. Nghĩ đến hiện tại khẳng định là không có hòa hoãn, Đông Vũ hiện tại có mang hài tử, đầu tiên mặc kệ nàng trong bụng rốt cuộc là nam hay nữ. Đối Đông Vũ tới nói tuyệt đối là có lợi, chỉ cần Đông Vũ không làm quá chuyện khác người, nghĩ đến ít nhất tại đây mấy tháng, Tống Nguyệt Mai nhật tử là sẽ không hảo quá. Bất quá lần này lại ra Lâm Hà lường trước. Sự tình là cái dạng này, Đông Vũ trở về ngày đó, Thanh Sơn liền trực tiếp đem Đông Vũ đưa đi Hà Thị trong nhà dưỡng thai, còn trở về cùng Tống Nguyệt Mai nói về sau trong nhà mỗi tháng kiếm tiền muốn giao một bộ phận cấp nương làm Đông Vũ ngày thường chi phí sinh hoạt, một bộ phận cấp Đông Vũ chính mình dùng. Chỉ còn lại có rất ít một bộ phận để lại cho Tống Nguyệt Mai cùng Mao Mao dùng. Tống Nguyệt Mai nghe xong Thanh Sơn an bài, đương nhiên là không thuận theo, nói, Đông Vũ nói dễ nghe một chút là cái thiếp, không dễ nghe chính là cái nha đầu, dựa vào cái gì trong nhà tiền đều phải cho nàng dùng, liền tính muốn, cũng là muốn đặt ở trong nhà, ta tới an bài. Lần này Thanh Sơn là động thật nói, mấy năm nay, trong nhà này sở hữu tiền đều là ta kiếm trở về, ta là có quyền lợi an bài. Hơn nữa mấy năm nay trong nhà sở hữu tiền đều bị ngươi thu, chính là không cho ngươi tiền đều là nói quá khứ. Hơn nữa lúc trước cưới Đông Vũ thời điểm, ngươi còn muốn như vậy nhiều bạc qua đi, ngươi Tống Nguyệt Mai không ngừng là chính mình cầm trong nhà tiền, còn muốn trợ cấp chút cấp nhà mẹ đẻ, này đó ngươi cho rằng cầm liền có thể lau sạch sao. Ngươi hiện tại bộ dáng này là tính toán thế nào, đem ta một người lượng ở chỗ này, sau đó đem Đông Vũ cấp phụ chính sao, Đông Vũ bất quá chính là mang thai, này ở nhà không phải hảo hảo sao. Vì sao muốn đưa đến ngươi nương bên kia đi? Tống Nguyệt Mai cũng không nhường nhịn hô. Thanh Sơn thực không kiên nhẫn nhìn Tống Nguyệt Mai liếc mắt một cái, không nói gì, nâng lên chân liền phải ra cửa, nhưng là Tống Nguyệt Mai nhưng không có tốt như vậy tống cổ, chính là bám trụ Thanh Sơn, làm hắn đem nói rõ ràng, còn nói nếu Thanh Sơn như vậy, nàng liền phải đem trong nhà nàng huynh đệ gọi tới nói nói cái này lý. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 296 liên tiếp chuyện tốt. Thanh Sơn vốn là không nghĩ lý Tống Nguyệt Mai tính toán cứ như vậy đi, nhưng là Tống Nguyệt Mai kéo lại hắn, hơn nữa nghe được Tống Nguyệt Mai lại đem trong nhà nàng huynh đệ lấy ra tới nói sự, Thanh Sơn không tùy vào tới khí, xoay người trở tay liền phiến Tống Nguyệt Mai một bạt tai, nói, ta vì cái gì muốn đem Đông Vũ đưa đến nương bên kia đi, ngươi không biết sao, mấy năm trước Đông Vũ sinh hải tử sự tình, ngươi thật cho rằng ta không nhớ rõ sao, chúng ta là nhìn đến tả hữu cũng là cái nữ. Hoa, không nghĩ làm cho nhà cửa không yên mới không có truy cứu đi xuống. Nếu thật truy cứu đi xuống nói, ngươi hiện tại còn có thể tại nơi này sao, cho ngươi lưu thể diện, ngươi càng không muốn, thế nhưng còn dám đem các ngươi ra kia mấy cái ngốc lạp đi kỷ huynh đệ nói sự tình, ngươi cho rằng ta thật sợ bọn họ sao, ta cùng ngươi nói, ngươi về sau còn dám sự tình gì đều nói muốn đem ngươi những cái đó huynh đệ tìm tới, ta lập tức liền đem ngươi đuổi ra đi. Tống Nguyệt Mai bị Thanh Sơn một bạt thai cấp đánh ông, nay phía trước nàng chưa từng có nghĩ đến Thanh Sơn sẽ đánh nàng. Cùng Thanh Sơn mới vừa thành thân kia hội. Nàng cùng Thanh Sơn cảm tình vẫn luôn không tồi, Thanh Sơn có thể nói là đem nàng phụng ở lòng bàn tay, sau lại sinh hài tử về sau, bởi vì sinh hài tử sự tình, Tống Nguyệt Mai vẫn luôn có cái khúc mắc, hai người cảm tình là không có trước kia như vậy hảo, nhưng là Thanh Sơn cũng coi như là biết lãnh nhiệt, sau lại cưới Đông Vũ quá môn, Thanh Sơn đối chính mình cảm tình xác thật là phai nhạt, có đôi khi cũng sẽ có chút không kiên nhẫn, nhưng là vô luận. Thế nào, lại là không có động qua tay, hôm nay thế nhưng đánh chính mình một bạt tai. Cái này làm cho Tống Nguyệt Mai xác thật có chút không nghĩ ra. Bất quá Tống Nguyệt Mai phản ứng lại đây lúc sau, liền khóc hô, Thanh Sơn, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi như thế nào có thể đánh ta, lúc trước ta vì gả cho ngươi liền thể diện đều bất chấp muốn, gả cho ngươi lúc sau sinh hài tử thiếu chút nữa không có mệnh, ta ở trong phòng đau chết đi sống lại, ngươi thế nhưng ở bên ngoài nói muốn đại không cần tiểu, cứ như vậy ta cũng không có nói thế nào, mấy năm nay ta cũng sự tình gì ở vì cái này trong nhà tính toán, ngươi hôm nay thế nhưng đối ta động thủ. Thanh Sơn nghe được Tống Nguyệt Mai nhắc tới chuyện này, trong lòng xác thật là có chút áy náy, lúc ấy hắn cũng là bị chính mình nương thúc giục không có cách nào, mới đáp ứng nương đề nghị, hắn vẫn luôn cho rằng Tống Nguyệt Mai là không biết chuyện này, nhưng thật ra không biết Tống Nguyệt Mai là biết đến rõ ràng, hơn nữa này còn nói ra tới. Ta cùng ngươi thời điểm, ngươi nói nhà các ngươi có bao nhiêu tốt, gả tới lúc sau, trừ bỏ mấy gian thổ phôi phòng, trong nhà cái gì đều không có. Ngươi nương còn mỗi ngày không ngừng làm khó dễ ta. Ta vì ngươi một câu không có việc gì nhường ta nương chút, lại ủy khuất đều không có cùng nàng náo, sinh mau mau lúc sau. Chúng ta cái phòng tử không đủ tiền, ta nơi nơi vay tiền, cũng không có muốn ngươi khó xử, không có ta, chúng ta hiện tại nhật tử có thể quá thành như vậy sao? Ngươi cưới Đông Vũ thời điểm, ta là hỏi ngươi nương muốn 10 lượng bạc, nói là muốn dán cho ta nhà mẹ đẻ, nhưng là ta đều là thu ở chính mình trong tay, nếu không ngươi cho rằng này cái phòng tử tiền là như thế nào còn, mấy năm nay. Ngươi ăn mặc chi phí cũng đều là ta ở quản, tiền ta đều là dùng ở ngươi cùng Mao Mao trên người, ngươi thế nhưng vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Ngươi thật là quá không có lương tâm. Tống Nguyệt Mai còn ở khóc lóc kể lể. Nguyệt Mai, ta Thanh Sơn đã mở miệng lại dừng lại, hắn không biết nên nói chút cái gì. Thanh Sơn, nhân gia nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, mấy năm nay ta là không có cho ngươi Lâm gia sinh đứa con trai. Rất nhiều chuyện ta là làm sai, nhưng là ta chẳng lẽ không phải vì chúng ta cái này ra sao? Ta đối với ngươi chưa từng có nhị tâm, nhưng là ngươi là như thế nào đối ta, cưới Đông Vũ tới, hai người ở trong phòng khanh khanh ta ta thời điểm, lòng ta chẳng lẽ thật không khổ sở sao, lúc trước ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm, tới cầu thân người là không ít, ta chính là mặc kệ người trong nhà phản đối gả cho ngươi, ngươi ngẫm lại mấy năm nay ngươi làm chút sự tình gì. Ngươi hôm nay thế nhưng đối với ta như vậy. Tống Nguyệt Mai càng khóc càng lớn tiếng. Thanh Sơn nhìn Tống Nguyệt Mai khóc thương tâm, tiến lên đi rồi hai bước, nâng nâng tay. Vốn là tưởng trấn an hạ Tống Nguyệt Mai, nhưng là Tống Nguyệt Mai cho rằng Thanh Sơn lại muốn động thủ, chính mình sau này lui hai bước, tiếp tục nói, Đông Vũ sinh hải tử thời điểm, các ngươi đều không ở, Đông Vũ nói là ta làm cho, các ngươi liền tin tưởng, ta nói ngươi cũng không tin, như vậy hà tất còn đem ta lưu lại nơi này đâu, ta như vậy đi xuống liền cái tiểu thiếp đều không bằng lại có ý tứ gì. Không biết Tống Nguyệt Mai là thật sự thương tâm quá độ, vẫn là sao, nói xong những lời này, thế nhưng liền mềm mại hôn ở trên mặt đất. Một bên Mao Mao nhìn đến nương ngã xuống trên mặt đất, lập tức khóc lên, hô, nương, ngươi không cần chết, cha, ngươi đừng làm nương chết ta. Thanh Sơn cũng là hoảng sợ, lập tức bế lên Tống Nguyệt Mai, đem Tống Nguyệt Mai phóng tới trên giường, véo véo người chung, chính là đều không có phản ứng, cũng may là có hơi thở. Thanh Sơn lập tức đi tới Hà Thị trong nhà, nói Tống Nguyệt Mai sự tình, nói muốn Hà Thị qua đi chăm sóc một trận, chính mình đi thỉnh cái lang chung đến xem. Hà Thị ở một bên mắng. Đây là Tống Nguyệt Mai cái kia tiện nhân lao thủ đoạn, động bất động liền giả bộ bất tỉnh trang bệnh, ngày nào đó thật sự đã chết liền xong hết mọi chuyện, thỉnh cái gì lang trung, lãng phí tiền bạc, tùy tiện rót chút canh gừng, chờ hạ liền đã tỉnh. Thanh Sơn cảm thấy như vậy không ổn, vạn nhất có chuyện gì, này nhưng không tốt lắm, kiên trì làm Hà Thị đi nhìn, chính mình qua đi thỉnh lang trung tới. Hà Thị tới rồi Tống Nguyệt Mai trong viện, nhìn Mao Mao ở một bên khóc, Hà Thị cũng không có quản Mao Mao, đi vào Tống Nguyệt Mai trong phòng. Nhìn đến Tống Nguyệt Mai ở trên giường nằm, cũng mặc kệ có phải hay không tỉnh nói, không có việc gì cũng đừng ở trên giường nằm liệt chứ, mau chút lên. Tống Nguyệt Mai lần này thật đúng là hôn mê, vẫn là nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, thậm chí Hà Thị ở trên tay nàng khắp một phen đều là không có phản ứng. Hà Thị lúc này mới tin tưởng Tống Nguyệt Mai là thật sự hôn mê, vì thế đi trong viện đem Mao Mao hứng hống, chờ Thanh Sơn thỉnh Lang Trung trở về. Thanh Sơn thỉnh Lang Trung trở về, Lang Trung cấp Tống Nguyệt Mai bắt mạch lúc sau, mang theo không khí vui mừng nói. Chúc mừng, tiểu nương tử là mang thai, chỉ là này bị kích thích, nhất thời khó thở công tâm, cho nên hôn mê bất tỉnh, không có gì trở ngại, chờ hạ liền sẽ tỉnh, ta cấp khai chút thuốc dưỡng thai chính là. Hà Thị nghe xong có chút không tin hỏi, đại phu, ngươi xác định không có đem sai mạch, nàng xác thật là có thai. Sẽ không đem sai mạch, các ngươi yên tâm đó là. Lang Trung cười nói, như thế nào sẽ có như vậy xảo, đông trà xuân hai ngày nói mang thai, này Tống Nguyệt Mai cũng đi theo có mang. Chẳng lẽ là cùng Lang Trung nói tốt lừa gạt ta đi? Hà Thị ở một bên nói thầm nói, Hà Thị cái kia tư thế nếu không phải Lang Trung cùng Thanh Sơn ở trong phòng, nói không chừng nàng thật muốn xốc lên Tống Nguyệt Mai quần áo tới xem cái đến tột cùng. Một bên Lang Trung sắc mặt có chút khó coi, trong lòng nghĩ ra nhân này nhưng thật ra hiếm thấy, theo lý mà nói tức phụ mang thai là kiện thiên đại chuyện tốt, như thế nào nói như vậy ba đạo bốn, dường như ước gì chính mình con dâu mang thai là giả giống nhau, này thiên hạ thật là một loại gạo dưỡng trăm loại người. bất quá Lang Trung cầm tiền khám bệnh liền đi rồi, tự nhiên cũng sẽ không cùng Hà Thị so đo. Thanh Sơn nghe được Tống Nguyệt Mai mang thai nhưng thật ra thật cao hứng, nghe được Hà Thị nói có chút không mừng nói, nương, ngươi nói gì đâu, này Lang Trung là ta mời đến, sao có thể là trước nói tốt, lại nói như thế nào Nguyệt Mai liền không thể mang thai, đây là một chuyện tốt ta, ngươi nói nhiều như vậy làm gì. Chương 297 trở thành lão mụ tử.